Chương 2601, ba thế lực lớn hội tụ. Bạch Dương Đảo. Lớn sân rộng bên trên. Toàn bộ Bạch Dương Đảo võ giả, hầu như đều toàn bộ hội tụ ở đây. Đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, cùng với trưởng lão. Trên mặt của bọn họ đều là che kín hiếu kỳ cùng chờ mong. Thứ Phong đứng ở trong đám người. Không lâu lắm, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở hắn bên người. Nam tử này chính là Phong Lôi bí cảnh lối vào, đối với Tử Phong hết sức thưởng thức cái kia trưởng lão. Hắn nhìn Tử Phong cười nói, xin chào, ta gọi là Chu Có Thể, ở Bạch Dương Đảo làm trưởng lão, đã hơn 10 năm. Còn hy vọng ngươi đến thời điểm đi Cửu Hoang Môn di chỉ, nếu như gặp phải ta có khó khăn lời, nhiều trợ giúp. Chu Có Thể ngữ vang lên. Chung quanh một ít người, đều là sương sở, nhìn về phía Tử Phong. Tử Phong trên mặt đều là thấp thỏm nụ cười, nói, Chu Có Thể trưởng lão, ngươi đây không phải là trêu chọc ta sao? Ta bất quá là thông linh cảnh 2 tầng tu vi, mà ngươi nhưng là thông linh cảnh 6 tầng tu vi, ta làm sao có khả năng đến giúp ngươi đây? Còn hy vọng ngươi không nên chê, đến thời điểm ta muốn là gặp phải nguy hiểm, ra tay viện trợ ta đây. Tử Phong đầy mặt thành khẩn nói rằng, Chu Có Thể vỗ vỗ Tử Phong bả vai, nói, ngươi liền không nên khiêm nhường, ngươi đi Cửu Hoang Môn di chỉ, nhất định sẽ thu được rất lớn cơ duyên. Chúng ta cũng coi là bằng hữu, đi Cửu Hoang Môn phía sau, liền trợ giúp lẫn nhau đi. Tử Phong trực tiếp mở miệng nói, ha ha, Chu Có Thể cực kỳ vui vẻ phát sinh tiếng cười. Nội tâm hắn so với ai đều biết, Tử Phong như vậy thanh niên thiên tài. Tiền đồ sau này cơ hồ là không thể đo lường. Xung quanh đều là từng đạo bóng người. Lộc Huyền Thiên cũng xuất hiện ở Tử Phong bên người. Hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, Tử Phong, ngươi nói ta muốn đi Cửu Hoang Môn gì chỉ sao? Tử Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn biết Lộc Huyền Thiên hiện tại chỉ là thông linh cảnh 2 tầng tu vi. Kỳ thực, Lộc Huyền Thiên như vậy đệ tử ngoại môn, theo đi Cửu Hoang Môn gì chỉ. Thật sự sẽ rất nguy hiểm. Dù sao, lần này Cửu Hoang Môn di chỉ, cơ hồ là bao gồm toàn bộ Cửu Hoang Hải vực người mạnh nhất. Lộc Huyền Thiên, ta cảm thấy cho ngươi không bằng ở Bạch Dương Đảo an an tâm tâm tu luyện, nếu như ta thu được có thể tăng cao tu vi bảo vật, ta tận lực nhiều cướp đoạt một ít, đến thời điểm phân cho ngươi một ít. Ngươi tu vi bây giờ cùng thực lực, đi Cửu Hoang Môn di chỉ, gặp phải nguy hiểm. Cơ hồ là không có bất kỳ sức phản kháng. Tử Phong nói đúng là sự thực. Lộc Huyền Thiên thông linh cảnh 2 tầng tu vi. Nhưng phàm là ở Cửu Hoang Môn di chỉ bên trong, gặp phải bất luận cái nào thông linh cảnh 3 tầng người, đều có khả năng chết. Cho dù là Tử Phong chính mình, tiến nhập Cửu Hoang Môn di chỉ, hắn cũng không dám hứa chắc, chính mình đúng là không có sơ hở nào. Phải biết, Bạch Dương Đảo làm ba thế lực lớn yếu nhất tồn tại, cao cấp thông linh cảnh võ giả, cũng đều không ít. Huống chi là Ly Hồn Đảo cùng Vô Ảnh Đảo hai cái thế lực, bọn họ cao cấp thông linh cảnh võ giả, tất nhiên sẽ nhiều chớ không ít. Thông linh cảnh 2 tầng tiến nhập Cửu Hoang Môn di chỉ, rất lớn trình độ liền sẽ biến thành chân chính bia lỡ đạn. Lộc Huyền Thiên ánh mắt lấp lóe, bên trong tâm có chút mất mát, nhưng cũng là tiếp thu thực tế gật gật đầu. Hắn nhìn Tử Phong, nói, Tử Phong, đa tạ ngươi ăn ngay nói thật, ta mong ước ngươi ở Cửu Hoang Môn di chỉ, thu được rất lớn cơ duyên. Ừm. Tử Phong gật gật đầu, hắn đưa tay ra vỗ vỗ Lộc Huyền Thiên bả vai. Yên tâm đi, ta tướng tin vận may của chính mình không kém, đến thời điểm ta lấy được hữu dụng bảo vật, ta ra tới cho ngươi một ít. Tử Phong biết Lộc Huyền Thiên rất muốn đi Cửu Hoang Môn di chỉ. Nhưng cũng biết vô cùng có khả năng có đi không về. Bên trong thật sự rất nguy hiểm, hắn chỉ có thể nghe theo mình dặn dò, ở lại Bạch Dương Đảo an an tâm tâm tu luyện. Toàn bộ Bạch Dương Đảo phủ đệ, đều là sôi sùng sục. Liêm Chiến xuất hiện ở quảng trường Trung ương. Hắn xuất hiện thời điểm, không thể nghi ngờ đem không khí của hiện trường đẩy lên cao trào. Liêm Chiến nhìn mọi người, hắn ra hiệu mọi người yên tĩnh lại. Hiện trường trở nên yên tĩnh không ít. Trên nguyên tắc, ta không ngăn cản các ngươi bất luận người nào đi Cửu Hoang Môn di chỉ, dù sao đây là các ngươi tốt một cơ hội. Nhưng là, ta không thể không nhắc nhở một chút, đó chính là thông linh cảnh 3 tầng trở xuống đệ tử ngoại môn, các ngươi đi cửu hoang môn di chỉ, đúng là cửu tử nhất sinh. Bởi vì, bất cứ người nào đều có khả năng giết chết ngươi. Thứ yếu, ta hy vọng đi cửu hoang môn di chỉ người, có thể làm được trợ giúp lẫn nhau, không muốn ở bên trong tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, hy vọng mọi người ở cửu hoang môn di chỉ, đều có thể thu được cơ hội rất tốt, trở nên càng mạnh hơn. Nói xong đoạn văn này, Liêm Chiến mở miệng nói, lần này cửu hoang môn di chỉ hành trình, sẽ từ bên trái phó đảo chủ dẫn mọi người đồng thời, hắn cũng sẽ tiến nhập cửu hoang môn di chỉ bên trong. Tiếp đó, không muốn đi cửu hoang môn di chỉ người, liền ở lại Bạch Dương đảo tiếp tục tu luyện. Nguyện ý người, liền theo ta cùng đi bến cảng địa phương, cưới linh thuyền, tiến về phía trước cửu hoang môn di chỉ. Liêm Chiến nói xong, hắn đi tuốt đàng trước mặt. Từ Phong cảm nhận được cách đó không xa, Tả Tư Hoa lạnh như băng ánh mắt. Một đạo hương vị kéo tới. Liêm Vận Tiểu Bào đi tới Từ Phong bên người, trên mặt của nàng đều là nụ cười, nói, Từ đại ca. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, Vận Nhi, ngươi cũng muốn đi cửu hoang môn gì chỉ sao? Từ Phong vẫn là có vẻ hơi lo lắng. Liêm Vận mở miệng nói, Từ đại ca, ta đương nhiên muốn đi, ta không thể cả đời làm nhà ấm đóa hoa. Hơn nữa, tu vi của ta đã đột phá đến thông linh cảnh 5 tầng cảnh giới, phụ thân ta cho ta cũng có một chút bảo toàn tính mạng bảo vật. Liêm Vận đối với Từ Phong nói không giữ lại chút nào nói. Từ Phong biết, Liêm Chiến làm Bạch Dương đảo đảo chủ. Nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có chút bảo vật. Nghĩ đến chỉ cần Liêm Vận vận khí không phải quá kém, cũng sẽ không thật sự bị người giết chết. Ào ào rào. Cửu hoang hải vực vẫn như cũ như vậy, mịt mờ đại trên biển, sóng biển không ngừng lan lộn, hình thành đều là mãnh liệt sóng lớn. Linh thuyền từng hàng chỉnh tề đi ở cửu hoang hải vực, lộ ra là vô cùng hùng vĩ đồ sộ, mênh ngông cuồn cuộn. Cứ như vậy, linh thuyền đi hết tốc lực nửa ngày phía sau. Hàng loạt huyên thanh âm huyên áo, phảng phất là sóng nhiệt giống như vậy, hướng về xa xa mặt biển, trực tiếp buộc phát ra. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, chỉ thấy nơi đó, cũng là rậm rạp chẳng chịt linh thuyền, đâu đâu cũng có bóng người lấp lóe. Từ Phong nội tâm thoáng khiếp sợ, thầm nghĩ, không biết lần này cửu hoang môn gì chỉ mở ra, có thể sống bao nhiêu người đi ra đây. Hắn biết rõ, ba thế lực lớn nhiều người như vậy tiến nhập cửu hoang môn gì chỉ. Bảo vật bên trong tranh cướp, tất nhiên là hết sức tàn khốc. Từ Phong quay về bên người Liêm Vận mở miệng nói, Vận Nhi, tiến nhập cửu hoang môn di chỉ phía sau, ghi nhớ kỹ muốn vạn sự cẩn thận. Hơn nữa, không muốn dễ dàng tin tưởng bất luận người nào, cho dù là chúng ta Bạch Dương đảo võ giả, cũng không có thể. Ở cửu hoang môn di chỉ bên trong, không nên quá mức thiện lương. Liêm Vận nội tâm đều là ấm áp. Nàng biết Từ Phong như vậy cho mình giảng giải, chính là lo lắng an nguy của nàng. Từ đại ca, ngươi yên tâm đi, ta biết sống sót. Liêm Vận kiên định cắn môi. Nàng rất rõ ràng, cửu hoang môn di chỉ đối với nàng mà nói là cái cơ hội. Nếu như nàng không đi, đời này làm sao tùy tùng Từ Phong đây? Chương 2602, Quý Trạch đằng sát ý. Linh thuyền hội tụ ở cửu hoang hải vực bên trên. Cười ở linh trên đò người. Từng cái đều là thần thái sáng láng. Trên mặt của bọn họ che kín đều là đối với cửu hoang môn gì chỉ chờ mong. Từ Phong nhìn cách đó không xa linh thuyền số lượng, so với Bạch Dương đảo càng nhiều. Nhất đằng trước chiếc kia to lớn linh trên đỏ. Treo lá cờ mặt trên, viết đúng là vô ảnh đảo ba chữ. Mênh mông cuồn cuộn linh thuyền không ngừng đi tới. Từ Phong nhìn thấy, vô ảnh đảo chiếc kia to lớn linh thuyền. Dừng lại ở nơi đó. Linh thuyền đằng trước đứng chính là vô ảnh đảo đảo chủ. Hắn mang trên mặt ý cười, hình như là đang đợi Liêm Chiến đi qua. Linh thuyền hướng về đằng trước đi. Liêm Chiến, mấy năm không gặp, có khỏe hay không a? Vô ảnh đảo đảo chủ, hắn cười vang nói. Phương Thế Hằng, xác thực mấy năm không gặp, ngươi vô ảnh đảo này mấy năm, nhưng là càng ngày càng hèn hạ vô sỉ. Liêm Chiến lời nói có thể nói là không chút lưu tình. Này mấy năm, Vô Ảnh Đảo thủ đoạn hèn hạ nhiều không kể xiết. Phương Thế Hằng bản thân liền là cái vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào người. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần có thể đạt đến mình muốn đạt thành mục tiêu, thủ đoạn căn bản không trọng yếu. Ha ha, đa tạ khích lệ, các ngươi Bạch Dương Đảo này mấy năm, nhưng càng ngày càng thời kỳ giáp hạn, phỏng trường sớm muộn muốn xong đời. Phương Thế Hằng cũng là không chút khách khí. Ánh mắt của hắn rơi vào Liêm Chiến cách đó không xa, cười nói, ôi, đã sớm nghe nói Lệnh Thiên Kim xinh đẹp như hoa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, ta làm sao nghe nói, hắn thật giống bị Ly Hồn Đảo nào đó người đệ tử, suýt chút nữa cho xảy ra một ít chuyện không vui, không biết là thật hay giả đây. Phương Thế Hằng lời nói vang lên, Liêm Vận khuôn mặt tái nhợt. Liêm Chiến hai mắt lập lòe xâm nhiên sắc ý. Phương Thế Hằng, ngươi và ta ân đoán giữa, hà tất liên lụy tiểu bối đây? Liêm Chiến trực tiếp cười nói, ta Liêm Chiến con gái, trong sạch, còn ngu muội vô tri người, yêu thích làm sao bịa đặt, làm sao nói xấu, vậy thì để cho bọn họ đi nói xấu được rồi. Liêm Chiến thanh âm lộ ra quang minh lỗi lạc. Phương Thế Hằng ánh mắt nhưng rơi vào Liêm Vận bên người Tử Phong trên người. Ai, Liêm Chiến, các ngươi Bạch Dương Đảo đúng là càng ngày càng rắc rưởi, như vậy thông linh cảnh hai tầng rắc rưởi, ngươi là để hắn đi Cửu Hoang Môn Di chỉ chịu chết sao? Phương Thế Hằng thanh âm mang theo trào phúng. Tử Phong nhưng cảm nhận được, một đạo càng thêm sát ý lạnh như băng. Chỉ thấy ở Phương Thế Hằng cách đó không xa, khắc một chiếc linh trên đỏ. Cầm đầu nam tử, chính là Quý Trạch Đằng. Hắn bên người, trái phải hai bên đứng cạnh hai người thanh niên, theo thứ tự là hắn đại đệ tử Cổ Ly, nhị đệ tử Trần Cầm Núi. Sư phụ, xảy ra chuyện gì, Đàng Hâm sư đệ không phải nói, cái này Tử Phong khẳng định chết ở Cửu Hoang Hải vực sao? Trần Cầm Sơn mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Quý Trạch Đằng khuôn mặt phẫn nộ cùng sắc ý, nói, hừ, truyền lệnh xuống. Chúng ta trước này linh thuyền người, nhưng phàm là ai, nếu như ở Cửu Hoang Môn Di chỉ bên trong, có thể giết chết đối diện cái kia Tử Phong, ta khen thưởng hắn 50.000 linh tinh. Hơn nữa, sau đó ở Vô Ảnh Đảo, hắn Quý Trạch Đằng ân nhân, ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng cùng chăm sóc. Sư phụ, tam sư đệ cùng tứ sư đệ, đều ở đây phong lôi trong bí cảnh mặt, bọn họ tại sao không ra đến đây? Cổ Ly hai mắt ánh mắt lấp lóe. Quý Trạch Đằng chậm rãi lắc lắc đầu, nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ khẳng định chết rồi. Chết rồi. Cổ Ly đều là khuôn mặt kinh ngạc. Hắn chính là rất rõ ràng Đằng Hâm cùng Thượng Minh Ngân thực lực. Ở phong lôi trong bí cảnh mặt, có thể giết chết hai người bọn họ cũng không nhiều. Hừm, lấy tính cách của bọn họ, nếu như không tử vong, đã sớm ly khai phong lôi bí cảnh. Nay Cửu Hoang Môn Di chỉ, bọn họ không thể mong muốn bỏ qua. Quý Trạch Đằng đối với mình đệ tử tính cách, nhưng là rõ ràng trong lòng. Liêm Chiến ánh mắt hơi lấp lóe, hai mắt nơi sâu xa đều là cười gằn. Lưới thủ phát. Hừ, ngươi đã muốn tính tướng, ta liền để cho ngươi trả giá thật lớn. Liêm Chiến nhưng theo bản năng nói rằng, Phương Thế Hằng, một số thời khắc, tu vi cũng không đại biểu thực lực. Ngươi đã nói ta Vô Ảnh Đảo đệ tử là rác rưởi, vậy không bằng liền đến hiện trường luận bàn một phen làm sao? Ở Phương Thế Hằng bên người, mấy cái chàng thanh niên, đều là cười ha ha, bọn họ khuôn mặt trào phúng. Ha ha ha, Liêm Chiến đảo chủ, ngươi đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Hắn như vậy thông linh cảnh hai tầng rác rưởi, ta không biết giết bao nhiêu. Ngược lại cũng là, cũng khen người ta thật sự rất lợi hại đây. Từng đạo thanh âm dễ cận chuyển tới. Phương Thế Hằng nhìn Liêm Chiến, hỏi, ngươi muốn thế nào luật bàn? Rất đơn giản, nếu bọn họ đều cười nhạo ta Vô Ảnh Đảo đệ tử là rất rưởi, bọn họ tùy tiện tới một người, cùng hắn chiến đấu một phen, chứng minh ai mới là rất rưởi, là được rồi. Còn không có chờ Phương Thế Hằng nói chuyện. Một người thanh niên, thông linh cảnh 4 tầng tu vi. Hắn đã từ to lớn trên linh thuyền mặt nhảy nhảy xuống. Hắn vươn ngón tay từ phòng, nói, rác rưởi tiểu tử, ngươi có dám cùng ta chiến đấu một phen? Bạch Dương Đảo không ít người, đều giống như nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn ầm ĩ người kia. Bọn họ cũng đều biết Từ Phong thực lực. Từ Phong nhìn chằm chằm đứng ở linh trên đỏ thanh niên, hắn giang hai tay ra, nói, ngươi phế vật như vậy, thật sự không có tư cách để ta ra tay. Thanh niên không nghĩ tới, Từ Phong lại dám lớn như thế nói không hổ. Nếu không phải là hắn không dám vọt tới Bạch Dương Đảo linh trên đỏ, hắn hiện tại liền trực tiếp xông lại giết Từ Phong. Tiểu tử, nói chém gió thì ai mà chả nói được. Có bản lĩnh xuống ngay cùng ta chân ướt chân ráo chiến đấu một hồi. Thanh niên hai mắt ánh mắt lấp lóe, đều là sát ý lạnh như băng. Ngươi có thể đủ chống đối một quyền của ta, coi như ta thua. Từ Phong phun ra câu nói này trong khoảnh khắc. Trên người linh lực ầm ầm lưu động. Còn không có chờ trên linh thuyền mặt thanh niên phản ứng lại. Hắn trên người khí thế cường hãn đã bắn ra, hào quang màu vàng nóng từ trên thân thể hắn xung kích ra. Quan trọng nhất là, quyền của hắn đầu trở nên xu thế không thể đỡ, ngưng tụ mà thành đều là man tượng bóng mờ. Thanh niên sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn mau mau trên người linh mạch hội tụ, linh lực phun trào, đi chống đối Từ Phong nắm đấm. Vành! Nhưng mà, theo nắm đấm cùng sự công kích của hắn va chạm đồng thời, toàn bộ vô ảnh đảo người đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ chỉ thấy được thông linh cảnh 4 tầng thanh niên, giống như là diều đứt dây, thân thể của hắn hung hăng bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài đồng thời, thân thể của hắn hung hăng va chạm ở vô ảnh đảo, to lớn kia linh trên đỏ. Từ Phong bước ra một bước, trở lại Bạch Dương đảo linh trên đỏ. Vô ảnh đảo to lớn linh trên đỏ, nhìn ngã trên mặt đất, không ngừng dãy rủa, vẫn chưa có chết mất thanh niên. Nội tâm của bọn họ đều là chấn động. Lúc nào, thông linh cảnh 2 tầng tu vi, khủng bố như vậy. Liêm Chiến khuôn mặt ý cười, hắn thật giống có vẻ hơi phẫn nộ, nói, Từ Phong, ngươi xảy ra chuyện gì, tại sao đối với người ta vô ảnh đảo thiên tài tuyệt thế, ra tay ác như vậy, ngươi đây không phải là giết người sao? Từ Phong làm sao sẽ nghe không hiểu? Liêm Chiến đây là mới ra mới vừa ác khí đây. Hắn lập tức phối hợp, nói, đảo chủ, đều tại ta không tốt ta không biết hắn ầm ý lợi hại như vậy, nhưng là một cái kẻ vô dụng rác rưởi. Chẳng lẽ vô ảnh đảo người, đều là như vậy kẻ vô dụng rác rưởi sao? Ha ha ha. Liêm Chiến nghe vậy, cười ha ha, lộ ra vô cùng vui sướng. Chương 2603, tiến nhập di chỉ. Phương Thế Hằng sắc mặt trở nên tái nhợt. Hai mắt của hắn lấp lánh đều là xâm nhiên sắc ý. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn nhìn đối diện Phương Thế Hằng, cười nói, Phương đảo chủ, ngươi nếu như không ngại, có thể để cho bọn họ nhiều đến mấy người cùng tiến lên, ngược lại con người của ta cũng không sợ các ngươi lấy nhiều bắt nạt ít. Từ Phong câu nói này, suýt chút nữa không có để Phương Thế Hằng mở miệng lao huyết phun ra. Coi như là hắn thật sự muốn lấy nhiều bắt nạt ít. Cũng không thể ở trường hợp như vậy bên dưới biểu hiện ra. Phương Thế Hằng khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Ừ, được làm vua, người thua là giặc. Phương Thế Hằng mở miệng nói, không nghĩ tới các ngươi Bạch Dương đảo đúng là chiêu thu đến thiên tài như vậy, xem ra đúng là rất tốt. Hy vọng các ngươi Bạch Dương đảo có thể vẫn trước sau như một không sai, có thể ở cửu hoang môn di chỉ bên trong, cũng có thể thu được rất lớn thu hoạch. Phương Thế Hằng rất ý tứ rõ ràng. Hiện tại nhất thời thắng bại, không đủ để chứng minh cái gì. Đồng thời, cũng mang theo uy hiếp ý tứ. Chính là uy hiếp Từ Phong ở cửu hoang môn di chỉ bên trong, chú ý an toàn. Từ Phong cười nói, đa tạ Phương đảo chủ nhớ, ở cửu hoang môn di chỉ bên trong, ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để chính mình sống sót. Phương Thế Hằng hai mắt nơi sâu xa đều là sắc ý. Hắn đường đường hư vọng cảnh cường giả, bây giờ bị một cái thông linh cảnh 2 tầng tiểu tử, như vậy sỉ nhục. Có thể tưởng tượng được, nội tâm hắn phẫn nộ rốt cuộc sâu bao nhiêu. Ha ha ha. Vừa lúc đó, cách đó không xa một chiếc linh thuyền, mặt trên mang theo ly hồn đảo 3 chữ lá cờ, nên gió lay động. phát sinh tiếng cười chính là một cái ông lão tóc trắng, hắn chính là Ly Hồn Đảo đảo chủ, thực lực ở Cửu Hoang Hải vượt xem như là mạnh nhất tồn tại. Không nghĩ tới Phương lão đệ cùng Liêm lão đệ, hai người các ngươi nhã hứng cũng là rất tốt. Ông lão hai mắt bình tĩnh cười nói. Phương Thế Hằng nhìn về phía ông lão, nói, Mạc Lao ca lúc đó chẳng phải thần thái sáng láng, lớn tuổi như thế, còn vẫn như cũ như vậy hồng quang đầy mặt, cũng đúng là để chúng ta khâm phục cực kỳ. Phương Thế Hằng mang theo nụ cười nói rằng, mọi người mục đích đều là Cửu Hoang môn di chỉ, liền không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian, vẫn là hướng về di chỉ xuất hiện địa phương đi thôi. Ly Hồn Đảo đảo chủ, hắn thanh âm giản mùa vang lên. Lộ ra hắn thật giống thật sự không muốn tranh đấu. Mạc Lao ca nói có đạo lý. Liêm Chiến cũng là cực kỳ tán đồng nói rằng. Nhất thời, ba thế lực lớn linh thuyền, cứ như vậy lít nha lít nhít, mênh mông quần quận hướng về đằng trước truyền đến kịch liệt ba động địa phương du đãng mà đi. Từ Phong đứng ở linh trên đò, hắn có thể đủ cảm nhận được. Đến từ chính Vô Ảnh Đảo không ít người sát ý. Đứng bên cạnh hắn Liêm Vận, khuôn mặt phẫn nộ cùng lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xa linh thuyền một bóng người. Đó là một cái lộ ra phong độ nhanh nhẹn chàng thanh niên, tóc của hắn dựng lên, hình thành một cái búi tóc thật cao. Hắn đứng ở linh thuyền nhất đằng trước, gió biển thổi động đến hắn trường bào, làm cho hắn trở nên càng thêm tiêu sái dị thường. Ánh mắt của hắn cũng là hướng về Liêm Vận nhìn sang, trên mặt cái kia loại hài hước nụ cười, làm cho Liêm Vận vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Từ Phong trực tiếp đưa tay ra, đem Liêm Vận ôm vào lòng. Một cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ mà thôi, nếu như ngươi đưa hắn đê tiện, dùng để trừng phạt chính mình, chẳng phải là để hắn càng thêm thoải mái. Từ Phong thanh âm truyền vào Liêm Vận trong tai. Liêm Vận gắt gao cắn răng. Sắc mặt của nàng đúng là đẹp đẽ không ít, trong hai mắt của nàng mặt nhưng đều là phẫn nộ. Từ đại ca, ngươi nói tại sao ta hảo tâm hảo ý cứu hắn, hắn dĩ nhiên muốn hại ta. Liêm Vận cả đời này, đều là thiện lương cực kỳ. Nàng ở Cửu Hoang Hải vực nhìn mang hàng trọng thương, nàng liền rôi ra cứu viện. Lại không nghĩ rằng, lần này rôi ra cứu viện, suýt chút nữa làm cho nàng, để Vô Ảnh Đảo. Đều là rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Có người bản thân liền là gian trá vô sỉ tiểu nhân, người hy vọng hắn tri ân đồ báo, đây không phải là bằng hy vọng Thái Dương từ phía tây bay lên sao. Mang Hằng đứng ở linh thuyền đằng trước, hai mắt của hắn nhìn Từ Phong ôm Liêm Vận thời điểm, hai mắt đều là sát ý lạnh như băng. Bên người hắn mấy người thanh niên, đều là cười nói, đới sư huynh, xem ra ngươi chính là hết sức yêu thích Bạch Dương Đảo Thiên Kim tiểu thư a. Mang Hằng hai mắt ánh mắt lấp lóe, nói, mỹ nữ như thế, lại có người nam nhân nào không thích đây. Đới sư huynh, bất quá xem ra, nàng thật giống cùng bên người thanh niên, lộ ra rất là thân mật. Một cái Ly Hồn Đảo đệ tử nói rằng, hừ, dám cướp giật ta Mang Hằng coi trọng nữ nhân, hắn sẽ chết rất thê thảm. Mang Hằng thanh âm vô cùng kiên định. Dưới cái nhìn của hắn, từ hắn gặp phải Liêm Vận một khắc đó bắt đầu. Hắn liền nhất định phải đem Liêm Vận chiếm được. Hiện tại, mắt thấy Từ Phong cùng Liêm Vận thân mật như vậy, nội tâm của hắn đều là sát ý điên cuồng. Đới sư huynh, ngươi yên tâm, nếu như ở Cửu Hoang Môn Di chỉ bên trong, để cho chúng ta gặp phải hắn, tất nhiên muốn dạy hắn làm người. Mấy người bên cạnh đều rối rít nói rằng, Bạch Dương Đảo không ít người, mắt thấy Từ Phong cùng Liêm Vận thân mật như vậy đồng thời, thần sắc của bọn họ đều là ước ao ghen tị. Tả Tư Hoa càng là khuôn mặt dữ tợn. Hắn theo đuổi Liêm Vận nhiều năm như vậy, cho dù là dắt tay đều không có thu được, chớ nói là cùng Liêm Vận như vậy ôm cùng nhau. Hào hào rào. Đó là một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Cứ như vậy xuất hiện ở Cửu Hoang Hải vực mặt biển bên trên. Chính giữa vòng xoáy phảng phất là một cái sâu không thấy đáy đường nối. Liêm Chiến nhìn về phía mọi người, nói, từ lối đi này xuống, chính là Cửu Hoang môn di chỉ, các ngươi tất cả mọi người cẩn thận một chút. Từ Phong nhìn cái kia vòng xoáy khổng lồ, ánh mắt của hắn lấp lóe, nói, trận pháp này đúng là cũng không tệ lắm. Từ Phong biết, vòng xoáy to lớn này, chính là mượn thủy thế, bố trí ra trận pháp. Xoạt xoạt xoạt. Theo mọi người đi tới ở đây, cũng không có bất kỳ quy tắc. Không ít người đều là không kịp chờ đợi hướng về vòng xoáy nhảy ra ngoài. Một ít người còn không có có tiến nhập đường nối, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi trực tiếp tràn ngập ở vòng xoáy xung quanh. Thân thể của bọn họ bị vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp nghiền ép nát tan. Từ Phong quay về bên người Liêm Vận nhắc nhở, Vận Nhi, sau đó tiến nhập trong nước xoáy mặt, tuyệt đối không nên chống đối vòng xoáy. Theo vòng xoáy cứ như vậy lưu động, ngươi liền sẽ xuất hiện ở Cửu Hoang Môn Di Chỉ. Ồ! Liêm Vận nghe vậy, gật gật đầu, nàng đối với Từ Phong lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Từng đạo bóng người, hướng về vòng xoáy không ngừng lao ra. Từ Phong cùng Liêm Vận cũng theo đám người, hướng về vòng xoáy mà đi. Từ Phong vốn là muốn bảo vệ bên người Liêm Vận, tranh thủ hai người xuất hiện ở một chỗ. Lại không nghĩ rằng, vẫn còn bị vòng xoáy trực tiếp tách ra ra. Vù vù. Từ Phong hai chân rơi trên mặt đất, hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, đảo qua địa phương chung quanh, đó là một mảnh rừng rậm tươi tốt. Hắn hai mắt vẫn nhìn bốn phương tám hướng, phát hiện được nơi bầu trời, thật giống đều là giống như lúc. Nay Cửu Hoang Môn Di Chỉ, dĩ nhiên là ở nước biển dưới đáy. Nay ngược lại là để Từ Phong, đều cảm giác được có chút chấn động. Dù sao, muốn ở nước biển dưới đáy, xây dựng nơi như thế này, có thể không đơn thuần là nhân lực vật lực vấn đề. Còn có thiên thời địa lợi người cùng. Chương 2604, thực lực nghiền ép. 9 cấp thế lực dĩ nhiên có như vậy gốc gác, không biết cấp 8 thế lực, 7 cấp thế lực lại là dạng gì đây? Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Giờ khắc này, hắn đối với mênh mông vô ngần linh thần đại lục, trở nên càng thêm hiếu kỳ, càng thêm chờ mong. Cửu Hoang Môn đỉnh này cũng chính là 9 cấp trong thế lực mặt, so với so sánh nhân vật cường hãn. Hiện tại, lại có thể có như vậy gốc gác, sáng tạo ra hùng vị như vậy tông môn. Đối với cái kia chút cấp 8 thế lực, 7 cấp thế lực, càng phía trên thế lực, chẳng phải là trở nên càng mạnh hơn. Từ Phong trên bả vai, con mèo nhỏ nằm nhoài ở chỗ này, hắn có vẻ hơi tẻ nhạt. Kaka, trong này cảm giác hết sức ngột ngạt. Từ Phong gật gật đầu, hắn biết con mèo nhỏ cảm giác được ngột ngạt cũng là bình thường. Nay Cửu Hoang Môn Di Chỉ, giờ khác này ở nơi này Cửu Hoang Hải vực phía dưới. Phía trên là Cửu Hoang Hải vực, bàng bạc vô cùng nước biển, làm sao có khả năng không ngột ngạt đây? Chúng ta đi đằng trước nhìn. Từ Phong cùng con mèo nhỏ, hướng về đi về phía trước đi. Hắn cùng con mèo nhỏ ở vùng rừng rậm này, đi rồi thời gian không ngắn nữa. Vẫn là không có có gặp phải những võ giả khác. Từ Phong nội tâm đều là nghi hoặc, đồng thời, cũng có chút chấn động. Xem ra, đã từng 9 cấp thế lực Cửu Hoang Môn, phỏng trường giống Bạch Dương Đảo như vậy, chính là một tòa đại hình vương quốc giống như tồn tại. Hào hào rào. Hàng loạt nóng bỏng cuồng phong thổi qua đi. Từ Phong thân thể bên trong, Tử La Lan Lũ Diễm đều là tỏa ra dị động. Trong thân thể hắn mặt bốn loại thiên địa kỳ hỏa, đồng loạt tỏa ra mãnh liệt gọn sóng. Hả? Là cái gì hỏa thuộc tính bảo vật sao? Từ Phong cảm nhận được, mình bốn loại thiên địa kỳ hỏa, giờ khác này đều toát ra khát vọng tâm tình. Cái kia rõ ràng đó là có thể để thiên địa kỳ hỏa tăng lên bảo vật, hắn trên người linh lực lưu động, hướng về sóng nhiệt chuyển tới địa phương lao ra. Hừ, ai dám ở chỗ này cùng ta tranh cướp hỏa hoang tinh thạch, ta liền muốn ai chết tại đây mảnh trong biển lửa mặt. Một đạo âm trầm âm thanh vang lên, hai mắt của hắn đảo qua người chung quanh, trên mặt đều là sát ý lạnh như băng. Miêu thượng, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo chứ? Một người thanh niên hắn nhìn miêu thượng. Đốt nghe. Tê hỏa hoang tinh thạch có thể là rất tốt linh tài, bọn họ đương nhiên không muốn từ bỏ. Nghi vấn ta. Miêu thượng trong hai mắt mặt, lập lòe xâm nhiên sát ý. Ngươi đã hết sức yêu thích nghi vấn quyết định của ta, vậy thì để cho ngươi trả giá thật lớn. Miêu thượng trên người thông linh cảnh 5 tầng khí thế bạo phát, đỉnh đầu của hắn 12 cái linh mạch trực tiếp xung kích ra. Theo linh mạch gợn sóng trở nên rất mãnh liệt, hai tay của hắn bên trên, ngưng tụ mà thành đều là mãnh liệt như vòng xoáy vậy. Hướng về nói chuyện người thanh niên kia, phảng phất là một con mãnh thú giống như vậy, trực tiếp lao ra. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Người thanh niên kia cũng không phải sợ hãi hàng người. Nhất thời, trên người linh lực khuấy động, linh mạch gợn sóng. Tu vi của hắn là thông linh cảnh 4 tầng đỉnh cao. Rầm rầm rầm. Miêu thượng thánh linh kỹ năng rõ ràng cường hãn rất nhiều. Theo vừa lúc mới bắt đầu, thông linh cảnh 4 tầng đỉnh cao vẫn có thể chống đối. Có thể, theo chiến đấu mấy chiêu phía sau, hắn liền từ từ không chống đỡ được. Chết đi cho ta. Nguyên bản người thanh niên kia muốn để người chung quanh ra tay. Nào có biết, miêu thượng đột nhiên lấy hung hăng vô cùng thủ đoạn, hung hăng trùng kích ra. Một quyền trực tiếp nện ở trên ngực hắn. Xương vỡ vụn tiếng rắc rắc, trực tiếp buộc phát ra. Hắn cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt đều là không cam lòng. Miêu thượng hai mắt đảo qua mọi người chung quanh, nói, còn ai dám bước lên ý đồ cấp giật, ta biết để hắn chết không có chỗ chôn. Cuối cùng, miêu thượng ánh mắt rơi vào một người thanh niên trên người. Hắn ăn mặc vải thô áo gai, trên bả vai mặt đứng cạnh một con mèo nhỏ. Ha ha ha! Không nghĩ tới vận may của ta tốt như vậy, mới vừa tiến vào cửu hoang môn di chỉ, liền gặp phải ngươi. Miêu thượng trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Hắn chính là đới hằng chó săn. Trước ở đới hằng bên người, hắn cách rất xa đã nhìn thấy quá Tử Phong. Không sai. Cái này vải thô áo gai thanh niên chính là Tử Phong. Hắn thiên địa kỳ hỏa nếu như có thể nuốt chửng hỏa hoang tinh thạch, đặc biệt là thời kỳ ấu thơ tử La Lan Lũ Diễm, là có thể xuất hiện hết sức tăng lên trên diện rộng, đối với hắn mà nói, này có thể là rất tốt sự tình. Hắn có thể lợi dụng thiên địa kỳ hỏa, bố trí hết sức nhiều cực kỳ cường hãn trận pháp, cho dù là hư vọng cảnh cũng không hẳn có thể sống sót. Tiểu tử, cái kia ngày ta nhưng khi nhìn thấy ngươi cùng Liêm Vận đi rất gần, ngươi cũng đã biết, có vài nữ nhân, ngươi phế vật như vậy, không có tư cách tới gần. Miêu thượng nhìn chằm chằm Tử Phong, trực tiếp nói. Liêm Vận như vậy mỹ nữ tuyệt thế, cái nào nam không muốn đây? Miêu thượng cảm giác mình đều không đụng tới, dựa vào cái gì Tử Phong phế vật như vậy có thể gặp được. Tử Phong đi ra vài bước. Hắn nhìn đối diện miêu thượng, nói, hiện tại cút nhanh lên, ta không thích nói lần thứ hai. Làm ta nói lần thứ hai thời điểm, sẽ là của ngươi giờ chết. Tử Phong thanh âm bình tĩnh, nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ cảm giác. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải như ngươi vậy nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, thực sự là không tự lượng sức. Miêu thượng có thể không cảm thấy, một cái thông linh cảnh 2 tầng thanh niên, có thể đánh bại chính mình thông linh cảnh 5 tầng. Man tượng thôn thiên quyền. Tử Phong trên người linh lực lưu động, trên người hào quang màu vàng bộc phát ra, bước chân hắn di động. Thân thể bay thẳng đến miêu thượng lao ra. Man tượng ở hắn trong quả đấm, ngưng tụ trở thành màu vàng bóng mờ, bộc phát ra đều là kinh khủng thanh thế. Uy thế đúng là rất tốt, chỉ là không biết, có phải là trông khá được mà không dùng được. Miêu thượng nói xong. Hai tay của hắn bên trên lòng bàn tay, linh lực hội tụ đồng thời, hình thành đều là sóng lớn giống như tồn tại. Đỉnh đầu của hắn 12 cái linh mạch, toàn bộ ngưng tụ. Phảng phất bàn tay của hắn bên trên, đều là toàn bộ linh mạch đang chấn động. 12 cái linh mạch, ngươi thật sự rất rắc rưởi. Tử Phong nói xong. Miêu thượng vốn là muốn mở miệng châm trọng, nào có biết cảm nhận được Tử Phong đỉnh đầu linh mạch thời gian, hai mắt của hắn nhãn cầu suýt chút nữa không có rơi ra ngoài. Vành! 18 cái linh mạch, kèm theo man tượng thôn thiên quyền. Chỉ là một quyền, miêu thượng thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cả người giống như là bóng cao su như thế, bay thẳng đi ra ngoài. Thân thể của hắn đập ở phía xa trên một tảng đá lớn. Khối này đá tảng đều là chia 5 x 7. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hắn cả người cũng không còn cách nào bỏ lên. Tử Phong hai mắt đảo qua miêu thượng. Nói thật, ngươi phế vật như vậy, ta đều chẳng muốn động thủ giết. Tử Phong lời nói vang lên, xung quanh đều là yên lặng như tờ. Mới vừa những người kia, giờ khác này nhìn Từ Phong bóng lưng, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Từ Phong hướng về trước mặt biển lửa bước ra đi. Hắn xuất hiện ở hỏa hoang tinh thạch bên cạnh, ở mấy người khiếp sợ trong ánh mắt. Hắn dĩ nhiên trực tiếp đưa tay ra, phải đi đem hỏa hoang tinh thạch bắt lại. Này! Làm sao có khả năng, hỏa hoang tinh thạch hỏa diễm khủng bố như vậy, hắn lại có thể như vậy trực tiếp vô lấy. Muốn là có thể như vậy vô lấy, Miêu Thượng vừa nãy cũng sẽ không phế nhiều lời như vậy, sớm liền cầm lên hỏa hoang tinh thạch rời đi. Người này xem ra như thế lạ mặt, hắn là thế lực kia người, tại sao sẽ như vậy khủng bố? Mấy người đều là trợn mắt ngoát mồm, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Chương 2605, Miêu Thượng giúp đỡ. Từ Phong nắm lên hỏa hoang tinh thạch thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể mình bên trong bốn loại thiên địa kỳ hỏa, đều là phát sinh khát vọng mãnh liệt gọn sóng. Đặc biệt là tử la lan đu diễm, ngọn lửa màu tím bốc cháy lên, phảng phất là từng đóa màu xanh biếc la lan hoa nhỏ. Từ Phong từ trong biển lửa mặt lao ra, hắn xuất hiện ở Miêu Thượng thân thể đằng trước, hai mắt đều là trào phúng. Hắn nhìn trong tay mặt hỏa hoang tinh thạch, đưa cho nằm trên đất mặt, cả người kinh mạch gãy vỡ, trọng thương Miêu Thượng. Ngươi không phải là muốn hỏa hoang tinh thạch sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, đưa ra, nói, đến ta cho ngươi. Nói, ở mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, Từ Phong đem hỏa hoang tinh thạch, trực tiếp ném đến Miêu Thượng trên thân thể mặt. A, Miêu Thượng chỉ cảm thấy đau rất đau, ở trên người hắn trực tiếp tràn ngập ra, hai mắt của hắn bên trong đều là nước mắt nước. Hắn phát sinh thê thảm tiếng gào thét, khuôn mặt dữ tợn, cả người đều ở đây trên đất mặt run rẩy không ngừng. Từ Phong khuôn mặt bất đắc dĩ, nói, ai, này hỏa hoang tinh thạch ta nhưng là cho ngươi, chỉ là ngươi không muốn mà thôi. Ngươi cũng chớ có trách ta, đây chính là của ngươi hỏa hoang tinh thạch, dù sao ngươi vừa nãy so với ta phát hiện càng sớm hơn. Từ Phong lúc này mới cúi người xuống, đem hỏa hoang tinh thạch tóm vào trong tay mặt. Chung quanh mấy người, đều không khỏi lui về phía sau mấy bước. Trên mặt của bọn họ đều là sợ hãi. Từ Phong nhìn trong tay hỏa hoang tinh thạch, nói, mấy người các ngươi, có phải là cũng muốn hỏa hoang tinh thạch đây? Từ Phong đưa ra hỏa hoang tinh thạch, quay về mấy người kia trực tiếp hỏi. Mấy người đều là không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước. Bọn họ đều đột nhiên rung cái đầu, giống như là trống bỏi như thế. Ai, nếu cho các ngươi cũng không muốn, ta cũng không khách khí. Từ Phong đem hỏa hoang tinh thạch thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt. Các vị, vậy thì sau này còn gặp lại. Từ Phong cũng không có giết những người này. Đối với hắn mà nói, giết những người này giống như là giết chết run rế như thế, căn bản không có ý nghĩa. Cho tới Miêu Thượng, sau này sẽ là tên rác rưởi. Huống hồ, hắn biết rõ, chính mình sau khi rời đi, người bị thương nặng Miêu Thượng, tất nhiên sẽ bị mấy người kia giết chết. Nếu trái phải Miêu Thượng đều phải chết, hắn cần gì phải tự mình động thủ đây? Từ Phong hướng về xa xa cất bước đi đến. Ngay ở Từ Phong sau khi rời đi, mấy cái vây xem người, đều rối rít hướng về Miêu Thượng dựa vào đi. Đều là cái tai họa này, nếu không phải là hắn lời, chúng ta đã sớm thu được hỏa hoang tinh thạch. Hừ, tuyệt đối không thể để hắn sống sót, chúng ta muốn để hắn chết ở chỗ này. Đúng, giết hắn đi. Mấy người đều hướng về Miêu Thượng bao vây đi qua. Miêu Thượng trong hai mắt mặt đều là phẫn nộ. Hắn nhìn chòng chọc vào mấy người, nói, các ngươi dám giết ta, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ha ha ha, ngươi đều biến thành người chết, làm sao để cho chúng ta chết rất là thảm đây? Một người lên tiếng cười nói, xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, phảng phất là từng trận gió nhẹ lay động. Một chàng thanh niên, hắn mặc trên người quần áo màu trắng, tung bay theo gió. Tay hắn trường kiếm bên trong tốc độ rất nhanh. Thần sư huynh, cứu ta. Miêu Thượng nhìn xuất hiện ở thanh niên mặc áo trắng. Chính là Ly Hồn Đảo đệ tử nòng cốt, Tần Hiểu Lôi. Tần Hiểu Lôi. Mấy người đều là giật nảy cả mình, bọn họ xoay người nháy mắt, liền muốn trực tiếp chạy trốn rời đi. Tần Hiểu Lôi khỏe miệng hơi vung lên, nói, vừa vặn khoảng thời gian này, ta tu luyện một môn kiếm pháp, vừa vặn dùng các ngươi thử xem. Ba kiếm, không biết có thể không giết chết 5 người đây. Tần Hiểu Lôi lầm bầm lầu bầu đồng thời, đỉnh đầu của hắn bên trên, linh mạch phảng phất là sóng lớn giống như gợn sóng. Thân thể của hắn bỗng nhiên tại chỗ biến mất, tay trường kiếm bên trong đột nhiên hóa thành mấy đạo hung ác kiếm khí. Xì xì xì xì. Theo kiếm khí xung kích đi ra ngoài, chu vi 5, 6 mét bên trong, đều bị kiếm khí trực tiếp gói lại. Rầm rầm rầm. 4 người theo tiếng ngã xuống đất, còn sót lại một người trong hai mắt mặt đều là sợ hãi. Hắn nhìn Tần Hiểu Lôi, nói, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Xẹt xẹt. Tần Hiểu Lôi trực tiếp xông lên, bắt tay trường kiếm bên trong, một bữa đâm loạn, nổi giận mắng, đáng chết, cũng chỉ là giết chết 4 người. Thần sư huynh. Miêu thượng dãy rùa đứng dậy, hắn lấy ra một ít đan dược chữa thương, hướng về trong miệng mặt trực tiếp nuốt vào đi. Tần Hiểu Lôi nhìn miêu thượng thê thảm dáng dấp, hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, miêu thượng, ngươi làm sao làm thành bộ dạng này? Tần Hiểu Lôi biết miêu thượng thực lực không kém. Mới vừa mấy người, hẳn là sẽ không để miêu thượng bị thương thế nghiêm trọng như vậy. Tần sư huynh, nhanh lên một chút đuổi theo một người thanh niên, trong tay hắn mặt có hỏa hoàng tinh thạch, chính là hắn trọng thương ta. Miêu thượng thanh âm bên trong, đều là sát ý. Hắn biết, chỉ cần Tần Hiểu Lôi xuất thủ, Từ Phong chắc chắn phải chết. Hắn hướng phương hướng nào rời đi. Tần Hiểu Lôi hai mắt lập lòe sát ý cùng tham lam. Hỏa hoang tinh thạch nhưng là một cấp cực phẩm linh tài, hơn nữa tu luyện một ít hỏa thuộc tính thánh linh kỹ năng, liền cần hỏa hoang tinh thạch phụ trợ. Thần sư huynh, ta mang cho ngươi đường. Miêu thượng ăn vào những đan dược kia phía sau, thương thế khôi phục một ít, hắn cắn răng, hướng về Từ Phong rời đi phương hướng trực tiếp đuổi theo. Tần Hiểu Lôi cũng đi theo miêu thượng bên người. Thỉnh thoảng hắn còn sẽ giúp miêu thượng một tay. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong đi tới đi ra, đang trước hàng loạt huyên thanh âm huyên náo truyền đến. Hắn thu lại trên người khí tức, lặng lẽ ẩn núp ở bên cạnh cỏ dại bên trong. Hai mắt của hắn xuyên thấu qua cỏ dại khe hở. Vừa vặn nhìn thấy mấy bóng người. Các ngươi nghe nói không có, có người nói trước mặt bên trong dãy núi, xuất hiện một tòa động phủ, lộ ra hết sức không tầm thường. Hừm, ta cũng nghe nói gọi là Xích Nguyệt Động Phủ, đã từng cửu hoang môn phó môn chủ Xích Nguyệt Động Phủ. Chúng ta phải nhanh chạy tới, mới có thể tiến nhập Động Phủ chia một chén canh, nếu không liền thật sự không còn kịp rồi. Mấy người lại không có phát hiện, bọn họ lúc nói chuyện, Từ Phong liền ở bên cạnh, vừa vặn đem hết thảy đều nghe lọt vào trong tai. Xích Nguyệt Động Phủ. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn ở cửu hoang môn di chỉ bên trong, thật giống cũng không có đặc biệt nhớ đi địa phương. Nếu xuất hiện động phủ địa phương liền tại chính mình cách đó không xa, đơn giản phải đi tập hợp tham gia cho vui. Hắn cứ như vậy, đi theo mấy người kia phía sau. Hắn men theo mấy người vết chân, cùng sau lưng bọn họ, tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh. Từ Phong theo mấy người, quả nhiên đi tới vừa ra địa phương bằng thẳng. Đằng trước dĩ nhiên là một mặt vách núi vách tường, trắng non như ngọc. Ở trắng non như ngọc trung ương, có một tòa dày nặng cửa đá. Xung quanh đều là linh lực vô cùng mãnh liệt gợn sóng. Mặt trên điêu khắc 4 chữ. Xích Nguyệt Động Phủ. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Đương nhiên, hắn cũng cảm nhận được mấy đạo rất cường hãn khí tức. Xem ra thật sự dường như vừa bao nhiêu người nói như vậy. Tới đây Xích Nguyệt Động Phủ người trong, cũng không có thiếu thực lực cường hãn tồn tại. Từ Phong nhìn thấy một ít người đàn ông trung niên, thậm chí là ông lão. Những người này đều là ba thế lực lớn trưởng lão cấp bậc tồn tại, thực lực của bọn họ đương nhiên sẽ không rất yếu. Chí ít cũng đều là thông linh cảnh 6 tầng tu vi. Chương 2606, dò xét tính giao thủ. Ha ha ha! Không nghĩ tới các vị tốc độ rất nhanh. Xích Nguyệt Động Phủ đằng trước quả nhiên là rất náo nhiệt. Vừa lúc đó, một cái cường tráng đại hán, vóc người của hắn khôi ngô, âm thanh càng giống như là hồng trung giống như sáng sủa, khiến người làm đau màng nhĩ. Hắn xuất hiện Xích Nguyệt động phủ phía ngoài thời điểm, không ít người hai mắt đều là ngưng lại. Từ Phong cũng không quen biết cái này cường tráng đại hán. Lại có thể cảm nhận được trên người đối phương khí tức, chính là thông linh cảnh 6 tầng tồn tại. Có thể đạt đến thông linh cảnh 6 tầng tu vi. Hầu như ở Cửu Hoang Hải vực ngoại trừ gặp phải trưởng lão, hầu như đều là hết sức nhân vật cường hãn. Người như vậy, thân phận tất nhiên không đơn giản. Chú Vũ, ngươi nếu đã tới, liền không nên ở chỗ này, lớn tiếng ồn ào, chờ đợi Xích Nguyệt động phủ mở ra, không phải sao? Một người đàn ông trung niên, hai mắt của hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn chính là Ly Hồn Đảo trưởng lão. Thực lực của hắn cũng rất cường hãn, đều là thông linh cảnh 6 tầng tồn tại. Quan trọng nhất là, này chút trưởng lão ưu thế lớn nhất, liền là kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn hết sức phong phú. Hơn nữa, bọn họ tu luyện thánh linh kỹ năng, vô cùng có khả năng đạt đến cảnh giới rất cao, bùng nổ ra rất cường hãn uy lực. Chu Vũ nhưng trực tiếp cười nói, ngươi là Ly Hồn Đảo trưởng lão, ta là Vô Ảnh Đảo đệ tử, ta huyên náo không huyên náo, mắc mớ gì tới ngươi à? Có bản lĩnh, ngươi tới giết ta lão tử a! Chu Vũ khuôn mặt hung hăng, hắn đưa tay ra, chỉ vào người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, hai mắt của hắn bắn ra sát ý. Ta biết ngươi là Ly Hồn Đảo đệ tử nòng cốt, nhưng cũng không nên quá hung hăng, có lúc phách lối người, thường thường sống không lâu. Người đàn ông trung niên cũng không hề động thủ dự định, mà là trực tiếp mở miệng, hình như là đang nhắc nhở Chu Vũ. Chu Vũ giang hai tay ra, nói, nếu như hung hăng sống không lâu lời, ta đây mấy năm đã sớm chết rồi. Chu Vũ hai mắt đảo qua người chung quanh, nói, thế nào? Các ngươi ai xem ta khó chịu a, liền lên tới giết ta a. Đến a. Chu Vũ giờ khắc này giống như là một người điên giống như vậy, hắn đưa tay ra, khuôn mặt cuồng bạo, chỉ vào đầu của chính mình. Mọi người chung quanh đều không dám nhìn tới Chu Vũ ánh mắt. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Chu Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi có tư cách xem ta sao? Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn cũng không nói lời nào. Hừ, thông linh cảnh 2 tầng cũng tới nơi này muốn chết, ta trước hết giết ngươi. Chu Vũ trên người linh lực bạo động. Thời khắc này Chu Vũ phảng phất là một người điên giống như vậy, hắn trên người thông linh cảnh 6 tầng khí thế bắn ra. Chung quanh không ít người nhìn Chu Vũ, dĩ nhiên vô duyên vô cố muốn đi giết Từ Phong, bọn họ đều thay thế Từ Phong tiếc hận. Một cái thông linh cảnh 2 tầng thanh niên, bị Chu Vũ người như vậy nhìn chằm chằm, muốn không chết đều khó khăn. Ai, người thanh niên kia đúng là hết sức xui xẻo, xem ra hắn muốn chết ở Chu Vũ trong tay mì. Có người không nhịn được cảm thán một tiếng. Chỉ có Từ Phong đứng ở nơi đó rất bình tĩnh. Hắn trực tiếp từ trong miệng mặt phun ra hai chữ. Chó điên. Theo chó điên hai chữ truyền tới. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ đều cảm thấy Từ Phong là điên rồi. Như vậy làm tức giận Chu Vũ. Đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chu Vũ không nghĩ tới. Dĩ nhiên có người dám như vậy chửi mình. Hai mắt của hắn bên trong, phảng phất là lợi kiếm. Tiểu tử. Ta muốn để cho ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Vũ phẫn nộ giống lúc đi ra, bàn tay của hắn bên trên, cuồng phong hội tụ. Linh mạch từ thân thể của hắn xung kích ra. Hóa ra Chu Vũ linh mạch số lượng, đã đạt đến 16 cái. Cũng khó trách hắn dám lớn lối như vậy. Liền ngay cả vừa nãy nhắc nhở Chu Vũ chính là cái kia trưởng lão, sắc mặt của hắn cũng là hơi biến hóa. Trong thần sắc lấp lánh đều là khuấy động. Chó điên, ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương, nhìn dáng dấp của chính mình có phải là rất giống chó điên. Từ Phong nhưng không ý kỵ tí nào, hắn trên người linh lực cũng bắt đầu di động, hào quang màu vàng nóng phun trào mà lên. Rất nhiều người đều không đành lòng nhìn một màn kế tiếp. Bọn họ phảng phất thấy trước, Từ Phong sẽ phải bị Chu Vũ, trực tiếp trọng thương, sau đó chết rất là thảm. Vâng! Đáng tiếc! Từ Phong nắm đấm cùng Chu Vũ bàn tay hung hăng va chạm đồng thời, cuồng bạo sóng khí hướng về xung quanh phun trào. Từ Phong ngoại trừ thân thể liên tiếp không ngừng lùi về sau ở ngoài, căn bản không hữu thụ đến bất kỳ thương thế. A, mọi người đều là há to mồm, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Thông linh cảnh hai tầng tồn tại, chống đối Chu Vũ một đòn toàn lực, lại có thể không bị thương. Đây thật sự là thông linh cảnh hai tầng sao. Chu Vũ hai mắt đều là kinh hãi, hắn cảm thụ rất rõ ràng, vừa nãy sự công kích của chính mình cùng Từ Phong va chạm đồng thời. Hắn cảm nhận được sức mạnh cường hãn, từ Từ Phong thân thể bên trong truyền tới. Chu Vũ tính cách tuy rằng hung hăng bá đạo, nhưng là hắn không phải ngu ngốc. Hắn trong ánh mắt mặt đều là nghiêm nghị, nói, nguyên lai thực lực của ngươi rất tốt, chẳng trách dám lớn lối như vậy. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Chu Vũ, nói, của ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy chứ? Còn đánh nữa không? Từ Phong lời nói vang lên. Mọi người đều là kinh ngạc, đây thật sự là thông linh cảnh 6 tầng cùng thông linh cảnh 2 tầng chiến đấu sao? Bọn họ làm sao cảm giác được, cuộc chiến đấu này hình như là Từ Phong đang khiêu chiến Chu Vũ, không phải Chu Vũ đối phó Từ Phong đây. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Chu Vũ không nghĩ tới, Từ Phong so với hắn còn muốn hung hăng. Hắn là ở bề ngoài hết sức hung hăng, Từ Phong nhưng nội tâm đều rất hung hăng. Hào hào rào. Chu Vũ trên đỉnh đầu, 16 cái linh mạch đồng thời di động, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng lớn. Hai mắt của hắn bên trong đều là trào phúng, nói, tiểu tử, ngươi thành công làm tức giận ta biết để ngươi chết rất là thảm. Phí lời thật nhiều. Từ Phong trên người linh lực cũng là phun trào, ngay sau đó trên người hắn, hào quang màu vàng nóng, kèm theo thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực. Ngay sau đó, đỉnh đầu của hắn bên trên, 18 cái linh mạch trực tiếp nổi lên. Từ Phong cũng không có thể hiện ra càng nhiều hơn linh mạch. Hắn có thể trấn áp thô bạo Chu Vũ. Nhưng hắn sẽ không như vậy làm, hắn muốn là giữ lại thực lực. Đến thời điểm ở Xích Nguyệt trong động phủ mặt, còn không biết gặp phải cường đại gì tồn tại. Hiện tại, toàn lực ứng phó là nhất chuyện ngu xuẩn. Á làm sao có khả năng, 18 cái linh mạch. Chu Vũ hai mắt trợn tròn, bàn tay của hắn trở nên rất mãnh liệt. Tập kích đến Từ Phong trước mặt thời điểm. Man tượng thôn thiên quyền trực tiếp bắn ra, một quyền hướng về Chu Vũ hung hăng đập đi. Xoạt xoạt xoạt. Chu Vũ chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết quay cuồng, hắn cả người liên tiếp không ngừng cũng lui ra, trong hai mắt mặt đều là khó mà tin nổi. Này! Liền ngay cả Ly Hồn Đảo chính là cái kia trưởng lão, hắn gặp rất nhiều thiên tài. Nhưng là, nhìn đối diện Từ Phong, hắn cảm thấy được mình thấy những người kia đều không phải là thiên tài, mà là rác rưởi. Từ Phong giang hai tay ra, chậm rãi nói, xem ra ngươi cũng là ầm ĩ rất lợi hại, nhưng thật sự rất rác rưởi. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói, muốn tử chiến, liền ra tay đi, đến cùng hiệu chết vào tay ai. Ta cũng muốn phải xem thử xem. Trên mặt của hắn đều là tuyệt nhiên, trên người linh lực điên cuồng phun trào. Biểu hiện đúng là muốn cùng Chu Vũ không chết không thôi như thế. Chương 2607, độc khí lan tràn. Chu Vũ sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn kỳ thực rất rõ ràng, chính mình một điểm chiến thắng Từ Phong nắm bắt đều không có. Đặc biệt là đối phương thể hiện ra 18 cái linh mạch thời điểm. Hắn hai mắt đều là lạnh lùng sắc ý, nói, hừ, Xích Nguyệt Động Phủ sẽ phải mở ra, như ngươi vậy cùng ta lưỡng bại câu thương, là nhất quyết định ngu xuẩn. Lưỡng bại câu thương. Từ Phong nhưng thoáng nhíu lại đầu lông mày, trực tiếp dậy, nói, ngươi cũng có tư cách cùng ta lưỡng bại câu thương sao? Chu Vũ không nghĩ tới, vẫn còn có người so với mình còn người điên. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Nói, hừ, ngươi muốn làm người điên, có thể đừng lôi kéo ta. Nói, Chu Vũ trực tiếp lùi tới một bên. Mục tiêu của hắn là Xích Nguyệt Động Phủ bảo tàng bên trong, không phải là ở đây cùng Từ Phong liều mạng. Coi như là hắn thật sự giết chết Từ Phong, đó cũng là lưỡng bại câu thương cục diện. Hắn căn bản không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Miêu Thượng cùng Tần Hiểu Lôi cũng là đến Xích Nguyệt Động Phủ. Tần Hiểu Lôi mở miệng nói, Miêu Thượng, ngươi nói trọng thương người của ngươi là ai? Miêu Thượng hai mắt đều là khó mà tin nổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực khủng bố đến mức độ như thế. Thậm chí ngay cả Chu Vũ đều cho thấy vẻ kiêng dè. Thần sư huynh, chính là vừa nãy cùng Chu Vũ chiến đấu người kia. Miêu Thượng mở miệng nói. Tần Hiểu Lôi hai mắt hơi nheo lại, nói, người này hết sức xa lạ, ngươi quen biết hắn sao? Tần Hiểu Lôi biết, thực lực của chính mình so với Chu Vũ cũng cường hãn không được bao nhiêu. Hắn hiện đang ra tay muốn giết chết Từ Phong, trả giá cũng rất lớn. Miêu Thượng lắc lắc đầu, nói, Tần Sư Huynh, người này hẳn là vô ảnh đảo người. Trước ta cùng đới hàng Sư Huynh ở chung với nhau thời điểm, nhìn thấy người này cùng Liêm Vận lâu lâu báo báo, lộ ra rất là thân mật. Miêu Thượng lời nói vang lên, Tần Hiểu Lôi tự nhiên biết lại đây. Hắn mở miệng nói, hiện tại giết hắn không phải thời cơ, chúng ta vẫn là chờ đợi Xích Nguyệt Động Phủ mở ra đi. Từ Phong ánh mắt cũng là liếc nhìn Miêu Thượng. Lập tức hắn nhìn về phía Tần Hiểu Lôi, khỏe miệng vung lên. Hắn lập tức thu về tâm thần, quan tâm Xích Nguyệt Động Phủ. Như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn, để mọi người chờ đợi, cũng không phải nhàm chán như vậy. Một ít người đối với Từ Phong đều là âm thầm hạ quyết tâm. Tuyệt đối không nên trêu chọc người này. Từ Phong mắt thấy không ai đến gây sự với hắn, hắn đơn giản đi tới một bên, trực tiếp ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Có người nhìn Từ Phong thiên phú như thế yêu nghiệt, còn chăm chỉ như vậy, nội tâm của bọn họ đều là xấu hổ khó làm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vào lúc giữa trưa, nguyên bản chân bóng như ngọc trên vách tường, đạo kia dày nặng cửa đá. Đột nhiên phát ra là tả âm thanh. Từ Phong cảm nhận được Xích Nguyệt Động Phủ dị động, hắn cũng là mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện. Rất nhiều người hô hấp, đều theo Xích Nguyệt Động Phủ dị động, mà không ngừng biến hóa, hai mắt của bọn họ đều là chờ mong. Ầm ầm ầm. Theo Xích Nguyệt Động Phủ cửa đá kia, ầm ầm mở ra. Sông A. Cũng không biết trong đám người mặt, rốt cuộc ai quát một tiếng nháy mắt. Hướng về Xích Nguyệt Động Phủ lao ra. Từ Phong cũng là cùng ở trong đám người mặt, hắn cảm nhận được đến từ chính Chu Vũ sát ý, Từ Phong hai mắt cũng nhìn về phía Chu Vũ. Tiểu tử, ở Xích Nguyệt trong Động Phủ mặt, ngươi tốt nhất cầu khẩn đừng gặp phải ta. Chu Vũ quay về Từ Phong uy hiếp nói. Từ Phong nhưng giang hai tay ra, nói, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp phải ngươi, hy vọng ngươi không muốn giống vừa nãy như vậy kinh sợ. Chu Vũ nghe vậy, suýt chút nữa không có mở miệng lao huyết phun ra ngoài. Theo tất cả mọi người từ cửa đá địa phương, toàn bộ xuất hiện ở to lớn trong động phủ mặt. Hai mắt của bọn họ đều là nhìn chung quanh vách tường. Phía trước là một con đường. Tất cả mọi người hướng về lối đi bên kia đi đến. Từ Phong cũng là theo mọi người cùng nhau đi tới, chúng tốc độ của con người đều không phải là rất nhanh. Đều nhìn chằm chằm động tĩnh chung quanh. Từ Phong hai mắt nhưng hơi hơi nheo lại, hắn cảm giác được, trong không khí mặt tràn ngập một luồng mùi thơm lạ lùng. Trên bả vai mặt con mèo nhỏ trợn mắt lên, nói, ca ca, mùi thơm này ta cảm giác được hết sức kỳ lạ. Từ Phong mở miệng nói, chú ý ngưng thần tĩnh khí, mùi thơm này ẩn chứa độc tố, hết sức không tầm thường độc tố. Từ Phong phát hiện, cho dù là hắn, dĩ nhiên cũng không phân biệt ra được độc tố tính chất, chỉ có thể nghĩ biện pháp chống đối độc tố. Trong thân thể hắn có thiên địa kỳ hỏa tồn tại, những độc tố kia tiến nhập thân thể của hắn, đều rối rít bị luyện hóa. Nhưng là, một số võ giả liền không có may mắn như vậy. Đặc biệt là tu vi thấp một chút võ giả. Hoa! Bọn họ máu tươi từ trong miệng mặt phun ra, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất mặt, khuôn mặt trắng xám. Từng cái đều là sợ hãi. Từ Phong không phải là thánh nhân, những người này muốn đi vào Xích Nguyệt Động Phủ, cũng là vì bảo vật mà tới. Hiện tại, bị những độc tố này trực tiếp độc chết, cũng là người vì tiền mà chết, toán là bọn hắn không tự lượng sức báo ứng. Quan trọng nhất là, cho dù là Từ Phong cũng không biết làm sao giải độc. Có độc. Chu Vũ cùng Tần Hiểu Lôi đám người, đều là lấy ra đan dược. Bọn họ dồn dập nuốt xuống, hiển nhiên là ngăn cản độc dược. Bọn họ đồng thời, còn tận lực để chính mình thiếu hấp thu một ít không khí. Dù sao, tốc độ vô cùng có khả năng đến từ chính không khí mùi thơm lạ lùng. A, mau cứu ta! Mau cứu ta! Một cô gái phát sinh thê thảm tiếng cầu cứu, sắc mặt của nàng vô cùng nhợt nhạt, thân thể té xuống đất thời điểm, không ngừng co giật. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn nhìn tình cảnh này bi thảm tình huống, đúng là vẫn còn nhịn không được nội tâm không đành lòng. Hắn hướng về cô gái kia đi lên phía trước, bàn tay của hắn bên trên, hàng loạt linh lực phù động đồng thời. Tất cả mọi người nhìn thấy, ở cô gái thân thể bên trong, hàng loạt màu hồng khí thể, lại bị Từ Phong tinh luyện ra. Nguyên bản đầy mặt tái nhợt nữ tử, khí tức trên người nàng đột nhiên khôi phục như cũ, hai mắt nơi sâu xa đều là chấn động. Đa tạ vị công tử này. Cô gái độc tố giải trừ, trên mặt của nàng mang theo cảm kích nụ cười. Dễ như ăn cháo mà thôi, không cần khách khí. Từ Phong không mặn không nhạt nói. Đối với công tử là dễ như ăn cháo, có thể là đối với ta chính là tính mạng du quan. Nữ tử cố chấp nói rằng. Hừ. Chu Vũ cùng Tần Hiểu Lôi đám người, đều là lạnh rên một tiếng, hai mắt của bọn họ lập lòe sát ý mạnh mẽ. Tiểu tử, có phải là ngươi hay không ở trong động phủ mặt động tay chân? Tại sao chúng ta đều trúng độc, liền ngươi không có trúng độc? Chu Vũ thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị dị thường. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong nhưng rất bình tĩnh mở miệng nói, nguồn gốc độc tố ở đằng trước, không có thể kiên trì liền chính mình ly khai, độc tố sẽ không giết người chết. Từ Phong trực tiếp nói, cho tới muốn ta dùng độc đối phó các ngươi, nói thật, các ngươi thật sự không đủ phân lượng. Liền Từ Phong đều cần dùng độc thời điểm, đối thủ của hắn nhất định là hết sức nhân vật cường hãn. Dựa vào Chu Vũ cùng Tần Hiểu Lôi chờ mấy người, hắn thật sự xem thường ở dùng độc. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo chứ? Ly hồn đảo người đàn ông trung niên kia, hắn quay về Từ Phong cảnh cáo nói. Từ Phong dùng vừa nãy Chu Vũ lời nói, trực tiếp đưa cho người đàn ông trung niên. Ta coi như là hung hăng thì lại làm sao? Ngươi dám động thủ với ta sao? Từ Phong đứng ở nơi đó, trong thần sắc đều là nụ cười. Chương 2608, ân đền oán trả. Ly hồn đảo trưởng lão, suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường trưởng lão, liên tiếp bị Chu Vũ, bị Từ Phong như vậy trào phúng cùng khinh bỉ. Nhưng là, một mực hai người kia thực lực, đều không kém gì hắn. Hắn muốn giết chết đối phương. Khó như lên trời. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn nhìn bên người đi theo nữ tử, nói, ta đúng là chuyện một cái nhấc tay, ngươi không cần theo ta. Từ Phong không thích có người đi theo bên người. Cô gái hai mắt đều là cảm kích, nói, ta gọi là Trình Kiều, còn không biết ân nhân đại danh đây. Từ Phong nhìn Trình Kiều thái độ như vậy, hắn chính là rất bất đắc dĩ. Ta gọi là Từ Phong. Ân nhân. Ta theo ở ngươi bên người, ta nhất định phải báo đáp ân tình của ngươi. Trình Kiều kiên định nói rằng. Từ Phong mở miệng nói, ngươi muốn cùng, liền tùy ngươi đi, bất quá lần sau gặp nguy hiểm, ta chưa chắc sẽ cứu ngươi. Từ Phong biết, ở này Xích Nguyệt Động Phủ bên trong, chính hắn đều tự thân khó bảo đảm, cũng sẽ không cứu người khác. Đa tạ ân nhân. Trình Kiều khuôn mặt kích động, nàng lộ ra là rất vui vẻ. Cứ như vậy, có thể kiên trì chống đỡ kháng độc tố người, đều là hướng về lối đi bên trong, tiếp tục nhanh chóng đi tới. Một ít người không thể chống đối độc tố, bọn họ trực tiếp ngã trên mặt đất, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Không ít người cũng đều là quay về Từ Phong phát sinh tiếng kêu rên, muốn thu được Từ Phong cứu viện. Nhưng mà, Từ Phong nhưng nhìn đều không có nhìn nhiều. Đối với Từ Phong tới nói, những người này cùng hắn không quen biết, hắn không cần thiết đi cứu. Hơn nữa, tiến nhập Xích Nguyệt Động Phủ, mọi người đều biết nhất định sẽ rất nguy hiểm. Hắn hiện tại tuy rằng đối với những độc tố này có thể chống đối, nhưng cũng không thể không cố kỵ đi cứu vớt người khác. Cuối cùng, còn lại hơn 10-20 người. Hương vị càng ngày càng dày đặc. Mọi người đều cảm giác được trong lối đi mặt, linh lực cũng biến thành hết sức dồi dào. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là khiếp sợ. Mọi người ở đây đi tới đường nối tận đầu, chỉ thấy cách đó không xa một chỗ đá bãi trung ương, cái kia là một khối đen nhánh tảng đá. Dĩ nhiên mọc ra một đóa xanh biếc ướt át đóa hoa, hương vị chính là từ cái kia đóa hoa bên trên tràn ngập ra. Mọi người cũng nhìn ra được, đóa hoa rất không bình thường. Đặc biệt là, ở đóa hoa xung quanh, linh lực đều rất dồi dào. Trung quanh chất lỏng, dĩ nhiên không phải nước, mà là linh dịch. Từ Phong nhìn chằm chằm đóa hoa kia thời điểm, trong hai mắt mặt đều là ngạc nhiên. Nội tâm của hắn đều là ngạc nhiên, thầm nghĩ, thì ra là như vậy, chẳng trách hương vị có thể biến thành độc tố. Hai cấp linh tài, Bách Linh Hắc Liên Hoa. Từ Phong trong đầu mặt hiện ra loại dược liệu này tên, đây chính là vô cùng ghê gớm dược liệu. Bách Linh Hắc Liên Hoa có thể luyện chế ra rất nhiều loại hai cấp đan dược, Từ Phong trong đầu mặt đều là mấy loại. Hơn nữa, này Bách Linh Hắc Liên Hoa đều là luyện chế hai cấp thánh linh đan chủ yếu linh tài, những thứ khác đều là một ít phụ trợ linh tài. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ánh mắt lấp lóe. Những người khác bọn họ không quen biết Bách Linh Hắc Liên Hoa là con lợn, giờ khác này cũng nhìn ra được, này đóa mọc ra từ Hắc Liên Hoa, thật sự rất không bình thường. Mọi người hô hấp đều trở nên ngưng trọng. Hai mắt của bọn họ đều là kích động ánh sáng, nói, hừ, ta ngược lại muốn xem ai dám giành với ta đoạn. Chu Vũ trên người linh lực khuấy động ra, hắn đã cất bước, hướng về Bách Linh Hắc Liên Hoa trực tiếp đi tới. Từ Phong đối với cái này Bách Linh Hắc Liên Hoa, cũng là tình thế bắt buộc. Hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ kiên định. Đóa hoa này đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng, không bằng nhường cho ta làm sao. Từ Phong đi ra ngoài mấy bước, hắn ngăn trở Chu Vũ chân bước. Nguyên bản Tần Hiểu Lôi bọn người sẽ không bỏ qua bụi cây này linh tài. Bọn họ nhìn thấy Từ Phong cùng Chu Vũ lần thứ hai đối đầu, tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Chu Vũ hai mắt trợn tròn, hắn gắt gao trừng mắt Từ Phong, nói, ngươi muốn bụi cây này linh tài, ta dựa vào cái gì tặng cho ngươi đây? Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút. Rốt cuộc là ta Chu Vũ lợi hại, cũng là ngươi lợi hại. Chu Vũ trên người linh lực khuấy động ra, 16 cái linh mạch nháy mắt tràn ngập ra, hắn trên người linh lực phun trào. Cuồng bạo kình phong hướng về Từ Phong hung hăng xung kích đi ra ngoài, hai tay của hắn bên trên, 16 cái linh mạch ở đàn sen. Từ Phong hai mắt bình tĩnh cực kỳ, trên người thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, còn có 18 cái linh mạch, đồng thời bắn ra. Thình thịch, man tượng thôn thiên quyền triển khai ra, man tượng bóng mờ không ngừng bạo phát, cùng đối diện Chu Vũ bàn tay hung hăng và chạm đồng thời. Hai bóng người không ngừng giao chiến, không ngừng lui về phía sau. Từ Phong trong hai mắt mặt cũng đều là sát ý. Chu Vũ không hổ là vô ảnh đảo đệ tử nòng cốt, bộc phát ra thực lực, thật sự rất cường hãn. Hắn man tượng thôn thiên quyền muốn trong thời gian ngắn đánh bại Chu Vũ. Hầu như là chuyện không thể nào. Hắn 18 cái linh mạch tuy rằng nghiền ép Chu Vũ, có thể là tu vi của đối phương nhưng là thông linh cảnh 6 tầng. Mắt thấy Từ Phong cùng Chu Vũ chiến đấu thế lực ngang nhau, Tần Hiểu Lôi bọn người là đứng ở một bên, bọn họ cũng không vội mở ra tay. Một ít người thông minh. Bọn họ biết này đóa màu đen, không tới phiên bọn họ phía sau. Liền rồi rít hướng về bên cạnh một ít lối đi nhỏ. Liền trực tiếp rời đi. Giang giác. Theo toàn bộ động phủ đều là bùng nổ ra mãnh liệt gợn sóng. Sắc mặt của mọi người cũng hơi biến hóa. Từ Phong hướng về Bách Linh Hắc Liên Hoa lao ra. Tốc độ của hắn rất nhanh. Người muốn chết. Cường tráng đại hán vóc người, khôi ngô cực kỳ, hướng về Từ Phong đống nhiên lao ra. Trình Kiều bước chân di động, nàng xuất hiện sau lưng Từ Phong. Ân nhân. Ta giúp ngươi cướp đoạt Hắc Liên Hoa. Trình Kiều lời nói vang lên. Từ Phong nhất thời mở miệng nói, đa tạ. Từ Phong cùng đối diện Chu Vũ chiến đấu đồng thời, hắn đúng là không có phòng bị sau lưng Trình Kiều. Ngươi đi chết đi cho ta. Nào có biết, ngay ở Từ Phong thả lỏng cảnh giác trong khoảnh khắc. Trình Kiều nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt, trong tay nàng mặt, chủy thủ trở nên vô cùng sắc bén. Liền ngay cả Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ, cũng không phản ứng kịp. Ca ca, cẩn thận. Xẹt xẹt. Đáng tiếc, con mèo nhỏ cùng Từ Phong cũng không kịp làm ra ứng đối. Truy thủ trực tiếp nhảy vào Từ Phong sau lưng bên trong. Hoa! Từ Phong cả người máu tươi phun ra ngoài, thân thể của hắn trực tiếp bị đối diện Chu Vũ, một chưởng đánh vào lồng ngực. Thân thể của hắn nện ở cách đó không xa mặt đất, máu tươi từ trên người hắn chảy xuôi hạ xuống, hai mắt của hắn đều là phẫn nộ. Hắn nhìn chòng chọc vào Trình Kiều, nói, ngươi tiện nhân này. Ta cứu mạng ngươi, ngươi dĩ nhiên ân đền oán trả. Trình Kiều khuôn mặt vẻ ác lạnh, cười tàn nhẫn nói, chỉ có ngươi như vậy ngớ ngẩn, mới sẽ ở dưới hoàn cảnh như vậy cứu người. Ha ha ha, Trình sư muội, ngươi làm rất hoàn mỹ. Chu Vũ cười tươi như hoa. Hắn lên tiếng, cất bước, hướng về Từ Phong trước người đi tới. Tiểu tử, ngươi vừa nãy hết sức hung hăng sao? Hiện tại ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao hung hăng đây? Chu Vũ trên người linh lực khuấy động, 16 cái linh mạch ầm ầm bạo phát, hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sát ý. Từ Phong gắt gao cắn răng, vừa nãy Trình Kiều truy thủ, hoàn toàn là đâm trúng thân thể của hắn chỗ yếu. Nội tâm của hắn đều là tức giận. Đáng chết. Chương 2609, bi thảm Trình Kiều. Vành. Từ Phong cả người linh lực khuấy động ra, hắn đỉnh đầu 18 cái linh mạch. Cả người bỗng nhiên hướng về Trình Kiều xung kích đi ra ngoài. Nắm đấm hung hăng nện ở Trình Kiều trên người. Từ Phong trên người linh lực khuấy động, sau lưng máu tươi còn đang chảy xuôi. Hắn nhìn cách đó không xa Bách Linh Hắc Liên Hoa, biết e sợ không cách nào thu được này Bách Linh Hắc Liên Hoa. Lúc nãy Trình Kiều trùy thủ, đúng là đâm trúng chỗ yếu hại của hắn địa phương, hắn hiện ở dây dưa tiếp một con đường chết. Muốn chạy. Chu Vũ mắt thấy Từ Phong thân ảnh, trên mặt của hắn đều là lạnh lùng sắc ý, nói, như vậy, ngươi còn muốn chạy. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn cố nén thương thế trên người, sử dụng tới Đại Niết Bàn Phật Ấn cái môn này thánh linh kỹ năng. Hắn trên người hào quang màu vàng nóng trực tiếp bắn ra, lập tức dấu bàn tay của hắn, đều ngưng tụ trở thành màu vàng Phật quang. Trên lòng bàn tay xung kích ra, hình thành đều là vô cùng kinh khủng sóng khí, thân thể của hắn trực tiếp lao ra. Vành! Chu Vũ công kích cùng Từ Phong Đại Niết Bàn Phật Ấn va chạm đồng thời. Thân thể của hắn liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Toàn thân hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, nhìn chòng chọc vào Từ Phong chạy trốn đi bóng lưng. Thật là đáng chết. Chu Vũ không nghĩ tới, ở tình huống đó bên dưới. Từ Phong lại vẫn có thể chạy trốn. Hừ, đóa hoa này thuộc về ta. Tần Hiểu Lôi cùng người đàn ông trung niên kia, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, ánh mắt rơi trên người Chu Vũ. Nếu như ngươi không muốn đồng thời mặt đối với hai người chúng ta, liền cút nhanh lên. Hiển nhiên, Tần Hiểu Lôi cùng Ly Hồn Đảo trưởng lão nhận thức. Bất quá cũng không kỳ quái. Tần Hiểu Lôi bản thân liền là Ly Hồn Đảo đệ tử nòng cốt, hắn cùng Ly Hồn Đảo trưởng lão, hẳn là rất quen thuộc. Chu Vũ sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn nhìn Tần Hiểu Lôi, nói, Tần Hiểu Lôi, lần này xem như ngươi lợi hại. Nói. Chu Vũ cùng Trình Kiều, đều là hướng về bên cạnh rời đi. Cà ca, người không sao chứ? Con mèo nhỏ nhìn Từ Phong sau lưng máu tươi, còn đang không ngừng chảy xuôi, trên mặt của hắn đều là lo lắng. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn vận xoay người tạo hóa đỉnh. Thân thể bên trong tạo hóa tham thiên thảo không ngừng di động. Tạo hóa tham thiên thảo bên trong, phảng phất là hàng loạt sinh cơ tràn ngập ra. Nguyên bản Từ Phong sau lưng miệng vết thương, ở tạo hóa tham thiên thảo chữa trị bên dưới, từ từ khép lại. Cô gái bí ẩn ở Từ Phong thân thể bên trong, nàng trực tiếp rêu cợt nói, hừ, gặp được một người nữ liền muốn anh hùng cứu mỹ nhân, lần này bị thua thiệt chứ. Từ Phong cảm nhận được sau lưng miệng vết thương chữa trị, hắn trực tiếp dùng không ít đan dược, điều nuôi thương thế của chính mình. Ta không phải nhìn thấy nữ liền đỏ mắt. Cho nên ta liền hắn, chính là lương tâm của ta. Từ Phong quay về cô gái bí ẩn kiên định nói, cho dù là lần kế tiếp, gặp phải ta không nhìn được sự tình, ta vẫn như cũ sẽ xuất thủ. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, nếu như bởi vì một cái ân đền oán trả người liền tính toán chi ly, cảm thấy toàn bộ thế giới đều là kẻ ác. Vậy sau này, còn ai dám gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đây? Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ. Cô gái bí ẩn nghe thấy Từ Phong lời nói, nàng không có nói tiếp. Hào hào hào. Có tạo hóa tham thiên thảo chữa trị năng lực, còn có tạo hóa đỉnh năng lực luyện hóa. Lại thêm hắn luyện chế đan dược. Thương thế trên người của hắn, khôi phục rất nhanh. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, mở mắt ra, sắc mặt của hắn khôi phục màu máu, thương thế trên người cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn cảm nhận được mình tu vi, dĩ nhiên từ thông linh cảnh 2 tầng tiền kỳ, tăng lên tới trung kỳ cảnh giới. Này đối với hắn mà nói, đúng là nhân họa đắc phúc sự tình. Ca ca, ngươi cuối cùng là không sao rồi. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, móng vuốt nhỏ vô vô lồng ngực của mình, trong hai mắt mặt đều là kích động. Từ Phong gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta không sẽ dễ dàng chết như vậy đây. Hừ, nếu không phải là tạo hóa tham thiên thảo nghịch thiên năng lực, ngươi chết thì rất thảm. Cô gái bí ẩn nhưng không cam lòng nói rằng. Từ Phong không biết tại sao, hắn luôn cảm giác cô gái bí ẩn ngữ khí, có chút kỳ quái. Hắn cảm giác được cô gái bí ẩn, thật giống đang trách cứ hắn như vậy. Ca ca, người phụ nữ kia thật sự rất đáng ghét, rõ ràng là ngươi cứu nàng, nàng dĩ nhiên ân đền oán trả. Con mèo nhỏ âm thanh lộ ra hết sức phẫn nộ. Đi thôi. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói, một người một con mèo hướng về trước mặt đường nối, ở Xích Nguyệt Động Phủ tiếp tục tiến lên. Xoạt xoạt xoạt. Theo Từ Phong đi tới, bên hai đột nhiên truyền đến một loạt tiếng vang. Phảng phất là một đám người ở chiến đấu. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Đi, chúng ta đến xem nhìn. Con mèo nhỏ một cái bước xa, nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Từ Phong liền hướng về địa phương thanh âm truyền tới mà đi. Cắc cắc cạc. Trình Kiêu, xem ra hôm nay ngươi là chạy trời không khỏi nắng, nhất định phải rơi vào mấy người chúng ta trong tay. Ha ha ha. Nhìn dung mạo ngươi này bạch bạch nộn nộn dáng dấp, đúng là rất xinh đẹp, mấy người chúng ta cố gắng vui đùa một chút. Chúng ta những hải tặc này cũng tiến nhập Xích Nguyệt Động Phủ. Ba thế lực lớn ngớ ngẩn một đám, còn tưởng rằng chỉ có bọn họ đến Cửu Hoang Môn gì chỉ đây. Đừng cùng nàng nhiều lời, ta nhìn cô nàng này dáng dấp, nội tâm của ta chính là không đè nén được hỏa diễm. Mấy cái người đàn ông trung niên, bọn họ từng cái đều là hung thần ác sát, trên mặt đều là tham lam dục vọng. Ở giữa đứng cạnh một cái cô gái yếu đuối, nàng lại chính là Trình Tiểu. Trình Tiêu tu vi là thông linh cảnh 5 tầng. Nhưng là, nàng giờ khắc này rõ ràng bị thương nặng. Bao quanh hắn 4 nam tử, đều là thông linh cảnh 5 tầng tu vi. Trình Tiêu khuôn mặt phẫn nộ cùng dữ tợn, nói, các ngươi muốn làm gì, ta là vô ảnh đảo đệ tử nòng cốt, các ngươi dám đụng đến ta, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trình Tiêu yêu kiều tiếng quát vang lên. Ha ha ha, uy hiếp chúng ta. Đùng đùng. Trong đó một cái thông linh cảnh 5 tầng tột cùng người đàn ông trung niên, hắn trực tiếp xông lên phía trước, hung hăng tát ở Trình Kiều trên mặt. Dấu tay đều là đỏ như màu máu. Thối. Kỹ nữ. Tử. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, các anh em chuẩn bị bắt đầu làm. Người đàn ông trung niên quát một tiếng, lộ ra trên người hùng hồn bắp thịt. Trình Kiều trừng lớn hai mắt. Trên mặt của nàng đều là hoảng sợ. Nàng nhưng nhìn thấy nơi đó xuất hiện một bóng người. Từ Phong. Cứu ta, van cầu ngươi, cứu ta. Trình Tiêu thanh âm vang lên. Bốn người đều rối rít hướng về Từ Phong nhìn sang. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, bốn người các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cáo tử. Từ Phong nói xong, đầu cũng không về, trực tiếp xoay người rời đi. Ha ha ha. Phía sau hắn truyền đến hàng loạt thê thảm tiếng gào thét. Trình Tiêu hai mắt nơi sâu xa đều là hối hận. Nàng biết, nếu như không phải nàng vong ân phụ nghĩa, còn ra tay đánh lén Từ Phong. Nàng thì sẽ không trở nên bi thảm như vậy. Nàng gắt gao cắn răng, điên cuồng cùng bốn người chiến đấu. Cuối cùng, nàng toàn thân đều là miệng vết thương, cứ như vậy mang theo hối hận cùng không cam lòng, ngã vào máu me đầm địa bên trong. Thứ Phong không có quay đầu lại nhìn nhiều. Hắn có thể thiện lương, nhưng sẽ không đối với một cái người vong ân phụ nghĩa thiện lương. Đối với ân đền oán trả người, hắn hết sức căm ghét. Chương 2610, Sinh Nguyệt Linh Dịch. Ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn cứu nàng đây. Cô gái bí ẩn ở Từ Phong thân thể bên trong, hình như là mang theo nhạo báng nói. Từ Phong trợn tròn mắt. Ngươi thật sự đã cho ta là một phụ nữ đều thích ta. Từ Phong kỳ thực đối với Trình Kiều căn bản không có bất kỳ ý nghĩ. Chỉ có điều, trước hắn nhìn Trần Yêu Kiều trúng độc, hắn động lòng chắc gần mà thôi. Sau đó, Trình Kiều ân đền đoán trả. Nếu như không phải những người kia có thể giết chết Trình Kiều, Từ Phong sẽ tự mình động thủ giết chết Trình Kiều. Vốn là, Hoa Tâm. Cô gái bí ẩn lẩm bẩm miệng. Từ Phong nếu như nhìn thấy cô gái bí ẩn vẻ mặt, hắn e sợ sẽ giật nảy cả mình. Liền ngay cả cô gái bí ẩn, nếu như biết mình biểu hiện, chỉ sợ cũng sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Ào ào rào. Hàng loạt huyên náo tiếng bước chân của hướng về bên này tới gần. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Chỉ thấy, một chàng thanh niên, hắn khuôn mặt đều là sợ hãi, trên mặt đều là không cam lòng, cả người khí tức trở nên hỗn loạn không thể tả. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Đối với chàng thanh niên này, hắn có chút quen mặt. TERUIENCUATUIVN Đối phương hẳn là Bạch Dương Đảo đệ tử nội môn. A Từ Phong, mau cứu ta. Chàng thanh niên nhìn thấy Từ Phong thời điểm, giống như là nắm được một cái phao cứu mạng. Từ Phong gật gật đầu. Chàng thanh niên đi tới Từ Phong bên người, hắn mở miệng nói, Từ Phong, ta phát hiện một chỗ hết sức địa phương thần kỳ, bọn họ vô ảnh đảo người liền muốn giết người diệt khẩu. Xoạt xoạt xoạt. Ngay ở chàng thanh niên nói xong câu đó, mấy bóng người hướng về bên này đổi tới, bọn họ trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, từng cái tức giận nhìn chằm chằm chàng thanh niên. Trần Phong, ngươi sẽ không cảm thấy, ngươi có thể sống sót chứ? Mấy người thanh niên nhìn Trần Phong, bọn họ thậm chí đều không có bao nhiêu nhìn Từ Phong một chút. Bọn họ trực tiếp lựa chọn không nhìn Từ Phong. Đối với bọn họ tới nói, chỉ là thông linh cảnh hai tầng trung kỳ mà thôi. Căn bản không đáng nhắc tới. Từ Phong, bọn họ đều là vô ảnh đảo người, bọn họ muốn nuốt một mình bảo vật, giết ta diệt khẩu. Trần Phong lời nói vang lên. Mấy người đều là dồn dập nhìn về phía Từ Phong, trong đó một cái người mang trên mặt nụ cười rêu cợt. Vừa nãy ta nói, ngươi làm sao quen thuộc như vậy chứ? Nguyên lai ngươi là Tam trưởng lão muốn đuổi giết tên tiểu tử kia. Cái kia người lúc nói chuyện, trên mặt đều là nồng nặc ý cười, nói, xem ra vận khí của chúng ta không sai. Chỉ cần giết chết cái này Từ Phong, chúng ta có thể thu được Tam trưởng lão thân lại, đến thời điểm ở vô ảnh đảo địa vị, tất nhiên là tăng lên rất nhiều. Ha ha ha! Chúng ta phát hiện bảo vật, sau đó lại giết chết cái này Từ Phong, thực sự là thu hoạch không ít. Mấy người lộ ra rất vui vẻ, phảng phất ở trong mắt bọn họ. Từ Phong đã là một người chết. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, ngươi nói mấy người này có phải là ngớ ngẩn đây? Lẽ nào mấy người này không biết, Từ Phong thực lực rất lợi hại. Dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này say sưa tự hỉ, dương dương đắc ý. Từ Phong gật gật đầu, biểu thị phi thường tán thành. Bọn họ không phải ngớ ngẩn, mà là một đám trí trướng. Từ Phong thanh âm vang lên. Đối diện mấy cái vô ảnh đảo người, đều là đầy mặt phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi nói khoác mà không biết ngượng muốn chết, chúng ta ngược lại là có thể tắc thành ngươi. Vừa mới nhận ra Từ Phong người thanh niên kia. Hắn rất muốn cái thứ nhất xông lên, giết chết Từ Phong, chính là một cái công lớn. Tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn trên người thông linh cảnh 5 tầng tu vi tràn ngập ra, khí thế cường hãn từ trên người hắn khuyết tán ra. Trên lòng bàn tay linh mạch di động, hắn chính là 10 cái linh mạch số lượng, hiển nhiên không phải hết sức thiên tài tồn tại. Cường hãn sóng khí xung kích ra, sự công kích của hắn lộ ra rất là lợi hại. Chàng thanh niên trên mặt đều là trào phúng. Từ Phong, ngươi sẽ chết. Từ Phong suýt chút nữa không cười phun ra ngoài, cũng không biết đối phương dũng khí từ đâu tới, dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Ngươi bất giác, ngươi nói câu nói này thời điểm, ngươi đã là một người chết. Vừa dứt lời, Từ Phong trên người linh mạch nhất thời nổi lên, cường hãn linh lực ở trong thân thể của hắn mặt du đãng. Mãnh liệt sóng khí ở Từ Phong trong quả đấm ngưng tụ, man tượng oanh kích đi ra trong khoảnh khắc, xu thế không thể đỡ. Hoa! Chàng thanh niên nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, đột nhiên trong đó, phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn trở nên trắng xám. Cả người khí huyết quay cuồng, trong miệng mặt hét thảm một tiếng thời điểm, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể nặng nề nện ở trên vách tường, dầm một tiếng, rơi xuống đất, cái miệng của hắn rác đều là vết máu. Trên mặt đều là không cam lòng. Còn dư lại mấy cái vô ảnh đảo người, bọn họ đều là trố mắt ngoát mồm. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, thông linh cảnh 5 tầng tồn tại, dĩ nhiên không cách nào chống đối Tử Phong một quyền. Làm sao có khả năng? Mấy người mang trên mặt hoảng sợ, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Trần Phong tự tin như vậy đứng ở nơi đó? Hóa ra cái này Tử Phong thực lực, căn bản không có thể sử dụng lẽ thường hình dung. Đáng chết! Mấy người đều là chửi nhỏ một tiếng. Muốn đi? Từ Phong phun ra hai chữ, nói, nếu như ta nhớ không lầm, vừa nay mấy người các ngươi nhưng là hết sức hung hăng. Phải biết, chỉ cần các ngươi có thể giết chết lời của ta, Quý Trạch Đằng tất nhiên sẽ tầng tầng có thưởng. Từ Phong lời nói vang lên, mấy người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Bọn họ hiện ở nơi nào còn có tâm sự muốn Quý Trạch Đằng khen thưởng. Bọn họ chỉ là hy vọng, có thể sống sót là được. Từ Phong tiểu huynh đệ, chúng ta đều là bị bất đắc dĩ, van cầu ngươi liền làm chúng ta là cái giám, cho thả đi. Mấy người mang trên mặt cầu xin. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, không biết các ngươi nghe nói câu nào không có, ta hết sức thích một câu nói. Từ Phong huynh đệ, mời nói. Mấy người nhìn Từ Phong, túi người gật đầu nói rằng, làm ngươi dơ đổ đao lên thời điểm, cũng chắc chắn chết vì dưới đao. Từ Phong thanh âm trở nên trầm ổn, trên người linh lực ầm ầm buộc phát ra. Hắn trên người hào quang màu vàng, trở nên hùng hồn cực kỳ. Cuồng bạo sóng khí trực tiếp xung kích ra, trên người man tượng bóng mở trực tiếp xung kích ra, hắn nương thân mà lên. Rầm rầm rầm. Man tượng không ngừng oanh kích đi ra ngoài, hình thành nắm đấm trở nên vô cùng hung mãnh. Hai mắt của hắn đều là sát ý. Hắn không có bất kỳ thương hại, hắn biết, nếu như không là thực lực của hắn không tệ, những người này cũng sẽ không thương hại hắn đáng thương. Người giết người người hằng giết chết. Đây là tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Vành! Theo sau cùng một cái võ giả ngã trên mặt đất, hai mắt của hắn trừng rất lớn, trong thần sắc tiết lộ ra ngoài sắp chết trạng thái, đều là chết không cam lòng. Mấy người cũng xác thực không nghĩ tới, bọn họ lại chết ở một cái thông linh cảnh 2 tầng trung kỳ thanh niên trong tay. Trần Phong nhìn Từ Phong thân ảnh, nội tâm của hắn đều là ngạc nhiên, đồng thời cũng mang theo sâu sắc kính nể. Hắn làm đệ tử nội môn, vừa mới bắt đầu hắn cùng rất nhiều người như thế, đều rất gặp không quen Từ Phong cùng Liêm Vận đi rất gần. Hiện tại, hắn thậm chí cảm thấy được, cũng không phải là Từ Phong không xứng với Liêm Vận. Mà là, Liêm Vận không xứng với Từ Phong. Thiên tài tuyệt thế như vậy, đừng nói cửu hoang hải vực, coi như là đi 9 cấp thế lực, cũng tất nhiên là thành viên trọng yếu. Chương 2611, hung hăng ra tay. Từ Sư Huynh, đà tạ ân cứu mạng. Trần Phong đi tới Từ Phong trước người, sâu sắc cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Hơn nữa, hắn đối với Từ Phong xưng hô cũng thay đổi. Từ Phong đối với Trần Phong xưng hô biến hóa cũng không hề để ý. Hắn lục soát xong mấy cái trên người chiếc nhẫn chứa đồ. Hắn mở miệng nói, không cần khách khí, mọi người đều là đến từ Bạch Dương Đảo, dễ như ăn cháo mà thôi. Từ Phong xưa nay đều không phải là yêu thích cứu người khác, liền cần phải muốn báo đáp người. Từ sư huynh, thực lực của ngươi có thể hay không đánh thắng được thông linh cảnh 6 tầng? Trần Phong trực tiếp quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong không hiểu Trần Phong hỏi vấn đề này, cái gọi là ý gì? Hắn hơi trầm ngâm, nói, có lực đánh một trận. Từ Phong cũng không có nói cho Trần Phong, chỉ cần không phải thông linh cảnh 7 tầng, hắn thật vẫn không có bất kỳ kiêng kỵ. Trần Phong mở miệng nói, từ sư huynh, ta hỏi thực lực của ngươi, ngươi tuyệt đối không nên chú ý. Vô ảnh đảo người sở dĩ như vậy đuổi giết ta, chính là ta phát hiện bọn họ một bí mật lớn. Đó chính là, này Xích Nguyệt Động Phủ thật không đơn giản, đã từng Xích Nguyệt là cửu hoàng môn trưởng lão, hắn cũng coi như là một cái rất lợi hại luyện đan sư. Chính hắn phối trí linh dịch gọi là Xích Nguyệt Linh Dịch, loại này Xích Nguyệt Linh Dịch đối với thông linh cảnh võ giả, có rất tốt tác dụng. Nếu như có thể uống lâu dài, muốn đột phá tu vi, cũng không phải là cái gì việc khó. Mà, ta chính là phát hiện Xích Nguyệt Linh Dịch vị trí, bọn họ mới sắp xếp nhiều người như vậy đuổi giết ta. Trần Phong trực tiếp một hơi nói rằng, HTTP. Từ Phong nghe vậy, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Xích Nguyệt Linh Dịch. Hắn cũng không phải biết này Xích Nguyệt Linh Dịch là vật gì. Nhưng chắc là không sai tu luyện phụ trợ linh dịch. Xích Nguyệt Linh Dịch ở nơi nào? Từ Phong quay về Trần Phong hỏi. Trần Phong mở miệng nói, từ sư huynh, ta phát hiện Xích Nguyệt Linh Dịch địa phương, cách nơi này cũng không phải là rất xa. Bất quá, vô ảnh đảo đệ tử nòng cốt Chu Vũ là ở chỗ đó, chúng ta muốn đi cướp đoạt Xích Nguyệt Linh Dịch, sợ là không dễ dàng. Trần Phong có chút bận tâm nói rằng, Từ Phong cười cợt, nói, ngoại trừ Chu Vũ, còn có những thứ khác thông linh cảnh 6 tầng võ giả sao? Trần Phong trực tiếp lắc lắc đầu, nói, này ngược lại là không có. Nếu không có, vậy thì dẫn đường đi. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói. Trần Phong nhìn Từ Phong tự tin như vậy, tính mạng của hắn đều là Từ Phong cứu được, cũng không tốt nói thêm cái gì. Liền hướng về trước mặt đường lối. Mang theo Từ Phong không ngừng đi đến. Từ sư huynh, Xích Nguyệt Linh Dịch liền ở phía trước nơi đó. Trần Phong chỉ vào đằng trước lối đi bên tay trái. Từ Phong mở miệng nói, ngươi liền ở ngay đây chờ ta cũng được, đến thời điểm thu được Xích Nguyệt Linh Dịch, ta sẽ không thiếu của ngươi. Từ Phong biết Trần Phong có chút sợ hãi. Dù sao, Trần Phong cũng không thể tin được, Từ Phong thật sự có thể đánh bại thông linh cảnh 6 tầng tồn tại. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp cất bước, hướng về Trần Phong chỉ địa phương, đi tới. Cốc cốc đát. Tiếng bước chân truyền bá ra. Vô ảnh đảo người nhất thời phản ứng lại, trên mặt bọn họ đều là vẻ giận dữ. Hai người trực tiếp ngăn trở Từ Phong đường đi. Tiểu tử, ở đây không phải ngươi tới địa phương, cút nhanh lên. Từ Phong hai mắt đảo qua hai người, nói, không muốn chết, mau mau cho ta nhường đường. Bằng không, đó là một con đường chết. Từ Phong thanh âm càng thêm kiên định, trên người hào quang màu vàng, đã bắt đầu nổi lên. Từ khi tu luyện cửu long luyện thể quyết phía sau, Từ Phong sức mạnh của thân thể, trở nên càng thêm hùng hồn khủng bố. Trước hắn linh đế thân thể tăng lên tới đỉnh cao phía sau, vẫn tạp, nhưng hắn đều không hề từ bỏ thân thể tu luyện. Tu luyện cửu long luyện thể quyết, hoàn toàn đem trong thân thể của hắn mặt ẩn nút tiềm lực. Toàn bộ thả ra ngoài. Tiểu tử, thông linh cảnh 2 tầng trung kỳ cũng dám lớn lối như vậy, ta thật sự không biết, ngươi là dũng khí từ đâu tới. Trong đó một cái người hai mắt lập lòe hàn quang. Hắn trên người linh lực khuấy động ra, cánh tay biến thành lợi chảo, đã hướng về Từ Phong lồng ngực hung hăng xé rách mà tới. Vành! Nào có biết Từ Phong cánh tay đưa ra, nắm chặt thủ đoạn của hắn, phảng phất là cái kềm. Hả? So với ta sức mạnh. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên mặt đều là hài hước biểu hiện. Cứ như vậy nắm chặt cổ tay của đối phương. Giang giác. Theo Từ Phong trong tay mặt đột nhiên dùng sức, giác giác gâm thanh nhất thời buộc phát ra. A. Người võ giả kia nhất thời phát sinh thê thảm tiếng gào thét, con mắt của hắn đều suýt chút nữa từ trong hốc mắt mặt rớt xuống. Mau thả ta ra. A. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là sát ý lạnh như băng, nói, Hiện tại, ngươi biết dũng khí của ta đến từ đâu sao? Ngươi muốn chết. Bên cạnh một người khác, nhất thời một trường, hướng về Từ Phong lồng ngực, nhanh chóng đánh lén mà tới. Vành! Từ Phong trực tiếp một quyền hung hăng đập đi, nắm đấm cùng bàn tay của đối phương, trực tiếp va chạm đồng thời. Ầm ầm ầm. Hai người đều bị Từ Phong chấn động lui ra. Chết! Từ Phong trên người linh mạch nhất thời nổi lên, 18 cái linh mạch hiện rõ, cuồng bạo kình phong gợi lên mà lên. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, man tượng thôn thiên quyền triển khai ra, trên lòng bàn tay man tượng nháy mắt hiện ra. Rầm rầm rầm. Nắm đấm không ngừng oanh kích mà ra, man tượng hung hăng đụng vào hai người trên người, sóng khí đều đang chấn động. Cách đó không xa ẩn nút Trần Phóng, trên mặt của hắn đều là ngạc nhiên, trong thần sắc đều là ngạc nhiên, trong ánh mắt mặt đều là kính nể. Không nghĩ tới chúng ta Bạch Dương đảo, vẫn có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Trần Phóng rất rõ ràng. Từ Phong thiên tài như vậy, đừng nói ở Bạch Dương đảo, coi như là đi 9 cấp thế lực, cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Hoa! Hai người đồng thời thổ huyết ngã xuống đất, bọn họ thậm chí đều không có sống quá 3 cái về hợp. 18 cái linh mạch đối với bọn hắn này chút võ giả bình thường tới nói, đơn giản là quá chí mạng. Từ Phong cất bước, hướng về đằng trước tiếp tục đi đến. Có kẻ địch. Rít lên một tiếng vang lên. Chu Vũ đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng băng lãnh, hai mắt đều là lạnh lùng sắc ý, nói, ta ngược lại muốn xem, người nào không biết sống chết, dám can đảm đến cướp giật ta Chu Vũ đổ vật. Chu Vũ trước bị Tần Hiểu lôi đám người, cướp đi Bách Linh Hắc Liên Hoa, nội tâm hiện tại liền kìm nén một hơi. Hiện tại, mắt thấy có người còn dám trước đến cướp đoạt Xích Nguyệt Linh Dịch, nội tâm hắn kìm nén một hơi, đều toàn bộ thả ra ngoài. Từ Phong đi tới cái kia động phủ bên ngoài, hai mắt của hắn thoáng nhìn bên trong ba người. Từ Phong ánh mắt rơi trên người Chu Vũ. Cái miệng của hắn rắc vung lên, nói, Chu Vũ, trước ngươi để Trình Kiều đánh lén ta, ân đền đoán trả, hôm nay e sợ ở đây muốn trở thành nơi chôn thây ngươi. Từ Phong trong hai mắt, lập lòe xâm nhiên sắc ý. Chu Vũ không nghĩ tới dĩ nhiên là Từ Phong. Hắn cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, dĩ nhiên so với trước cùng hắn thời điểm chiến đấu, còn muốn tăng lên không ít. Sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi. Chu Sư Huynh, tên tiểu tử này đơn giản là muốn chết, thông linh cảnh 2 tầng trung kỳ, cũng dám đi tìm cái chết. Một người nhìn Chu Vũ, đầy mặt phách lối nói. Mèn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2612, Chu Vũ cái chết. Hắn nhưng phát hiện, hắn lúc nói chuyện. Bên người hai người, trong ánh mắt mặt đều là ý sợ hãi. Hắn có chút không rõ vì sao. Còn muốn lúc nói chuyện. Chu Vũ nhưng quát lớn một tiếng, nói, không nên khinh địch, ba người chúng ta người đồng loạt ra tay, tên tiểu tử này thực lực cũng không yếu. A. Nghe thấy Chu Vũ lời nói, hắn mở rộng tầm mắt. Đây thật sự là cái kia hung hăng bá đạo cuồng vọng Chu Vũ sao? Hắn đương nhiên không biết. Trước Chu Vũ liền cùng Từ Phong đã giao thủ. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là nồng nặc xem thường. Hắn nhìn đối diện Chu Vũ mấy người, nói, ba người các ngươi người cùng lên đi. Từ Phong thanh âm bên trong, ẩn chứa đều là bá đạo. Hắn ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, là cùng chờ hăng hái. Từ khi đi tới Cửu Hoang Hải Vực, hắn bị Vô Ảnh Đảo người một đường truy sát. Càng bị Trình Kiều Ân đền đoán trả. Hắn hiện tại toàn bộ lửa giận, đều là chất đống, hình thành đều là vô biên vô tận phẫn nộ. Linh lực của toàn thân hắn, phảng phất là lưu thủy giống như vậy, ở hào hào điên cuồng lưu động, hai mắt của hắn sát ý tràn ngập. Thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, trực tiếp bắn ra, hào quang màu đỏ ngòm, bao vây Từ Phong thân thể. Hai mắt của hắn nhìn đối diện Chu Vũ, giận dữ hét, từ đây khắc bắt đầu, ta Từ Phong muốn làm cái kia xưng bá thiên ở dưới hùng bá linh hoàng, ai dám chặn ta, ai liền phải trả giá thật lớn. Âm thanh hùng hồn cực kỳ. Cách đó không xa Trần Phóng hai mắt đều là chấn động. Khí thế thật là khủng bố. Trần Phóng cũng không biết, Từ Phong làm sao sẽ bùng nổ ra bá đạo như vậy khí thế. Thậm chí như vậy khí thế, so với hắn trên người Liêm Chiến cảm nhận được còn kinh khủng hơn. Từ Phong ở Nam Phương Đại Lục nhiều năm như vậy, hắn trên người tích lũy lại cấp trên khí thế, đã sớm khủng bố như vậy. Cùng lên đi. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là cuồng bạo khí thế. Đỉnh đầu linh mạch hội tụ đi ra. 20 cái linh mạch. Từ Phong trên đỉnh đầu, 20 cái linh mạch toàn bộ hội tụ đi ra, trên mặt của hắn đều là xem thường. Chu Vũ chờ ba trên mặt người đều là ngạc nhiên. Đặc biệt là Chu Vũ, trước hắn cùng Từ Phong thời điểm chiến đấu. Từ Phong trên người là 18 cái linh mạch. Nhưng là, hiện tại Từ Phong trên người linh mạch, dĩ nhiên trực tiếp biến thành 20 cái linh mạch, đơn giản là khó mà tin nổi. Lẽ nào trước chiến đấu thực lực, Từ Phong không có toàn lực ứng phó? Nếu như Chu Vũ biết, Từ Phong linh mạch không phải 20 cái, mà là 28 cái, không biết hắn có thể hay không thổ huyết đây. Ngươi mới vừa nói ta tìm chết lời, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ chống đối ta mấy quyền. Từ Phong hai mắt rơi mới vừa rồi nói chuyện nam tử trên người. Nam tử kia cảm nhận được Từ Phong trên người khí thế thời gian, nội tâm của hắn đã gần như là tan vỡ. Giờ khắc này, nhìn Từ Phong đỉnh đầu 20 cái linh mạch, hắn suýt chút nữa không có thổ huyết, đây là người sao? Nhưng mà, nghe thấy Từ Phong lời nói thời điểm, hai mắt của hắn nổi lên đều là thần sắc sợ hãi. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trừng mắt đối diện võ giả. Quyền thứ nhất. Vành. Từ Phong trong quả đấm, man tượng nháy mắt ngưng tụ ra, hình thành đều là cuồng bạo vô cùng cụ phong. Hung mãnh vô cùng sóng khí, trực tiếp khuyết tán ra, hắn trong quả đấm, hào quang màu vàng nóng trực tiếp bắn ra. Người thanh niên nam tử kia sắc mặt ngạc nhiên, cảm nhận được Từ Phong hung mãnh vô cùng nắm đấm thời gian, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi. Giang giác. Bàn tay của hắn trực tiếp xung kích lúc đi ra. Nắm đấm cùng cánh tay hung hăng và chạm đồng thời. Rắc rắc tiếng xương vỡ vụn thanh âm tràn ngập. Hắn cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, trên mặt của hắn đều là hối hận. Từ Phong nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói, nhìn ngươi phế vật như vậy, nơi nào có tư cách nói ta đây. Từ Phong trên người linh lực, phảng phất là như cuồng phong, đang điên cuồng phun trào. Cường hãn linh lực ở trên thân thể hắn, không ngừng lưu động. Hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập đều là sát ý. Chu Vũ, đến đây đi. Từ Phong chợt quát một tiếng, trên người linh lực trực tiếp xung kích ra, hình thành đều là kịch liệt vô cùng kinh phong. Man tượng ngưng tụ ở hắn trong quả đấm, man tượng thôn thiên quyền đã bị hắn tu luyện tới dần vào giai cảnh giới. Hiện ở thi triển ra man tượng thôn thiên quyền, kèm theo 20 cái linh mạch uy thế, đúng là uy lực vô cùng. Chu Vũ mắt thấy Từ Phong tập kích tới năm đấm, sắc mặt của hắn đều trở nên phá lệ khó coi. Vành! Sự công kích của hắn cùng Từ Phong năm đấm giao chiến, bước chân của hắn không ngừng cũng lui ra, cả người khí huyết đang lan lộn. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là xem thường, nói, Chu Vũ, lần trước chiến đấu, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, hôm nay ta liền để cho ngươi thử một chút, bị ta nắm đấm miễn cưỡng đánh chết thống khổ. Man tượng vô địch. Từ Phong trên người linh lực, phảng phất là nước biển giống như dũng mãnh. Quyền của hắn đầu càng là xu thế không thể đỡ. Trong quả đấm man tượng, đơn giản là kinh thiên động địa. Âm âm nắm đấm bùng nổ ra đi, một quyền tiếp theo một quyền, hướng về Chu Vũ không ngừng oanh kích. Bước chân của hắn trên mặt đất mặt trên, không ngừng cũng lui ra, thân thể trực tiếp lùi tới vách tường bên cạnh. Hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, đỉnh đầu 16 cái linh mạch, toàn bộ di động, muôn muôn ấm sức trầm thuyền. Đến đúng lúc, mắt thấy Chu Vũ 16 cái linh mạch, và chạm mà tới. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ý cười. 20 cái linh mạch toàn bộ hành kích đi ra ngoài. Hai người linh mạch, liền điên cuồng như vậy va chạm đồng thời, hình thành đều là kịch liệt cuồng phong. Ken két két. Chu Vũ sau lưng vách tường, đều là trực tiếp phá nát, cái miệng của hắn rác máu tươi tràn ra tới, sắc mặt trở nên rất khó coi. Chú Vũ, trước ngươi lợi dụng Trình Kiều, đối với ta ân đền đoán trả, hôm nay ta liền giết ngươi đền mạng. Từ phong trên người linh lực toàn bộ phun trào, 20 cái linh mạch toàn bộ hội tụ đi ra, trên người hắn hào quang màu vàng, trực tiếp trùng kích ra. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng, Đại Niết Bàn Phật Ấn triển khai ra. Màu vàng Phật quang phổ chiếu, từ phong trên người sát lục lĩnh vực, cùng Đại Niết Bàn Phật Ấn, hoàn toàn dung hợp đồng thời. Không. Chu Vũ cảm nhận được Đại Niết Bàn Phật Ấn khủng bố, hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là không cam lòng. Đại Niết Bàn Phật Ấn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, miễn cương đem thân thể của hắn, trực tiếp đánh vào lún vào vách tường bên trong. Hai mắt của hắn trợn tròn, nhãn cầu đều từ trong hốc mắt mặt rớt xuống, miệng của hắn dung mạo rất lớn, trên mặt đều là dữ tợn. Từ phong nhìn Chu Vũ, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng muốn giết ta. Xì xì. Chu Vũ hình như là nghe thấy từ phong lời nói, tức giận phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Từ phong nhìn còn dư lại hai cái thông linh cảnh 5 tầng nam tử, khoe miệng vung lên, không phải mới vừa rất muốn giết ta sao? Không không. Van cầu ngươi, phóng chúng ta đi. Hai người phát sinh thê thảm tiếng cầu khẩn. Từ phong nhưng không có bất kỳ lưu tình. Man tượng thôn thiên quyền đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, trực tiếp chấn động giết hai cái người. Từ phong nhìn cách đó không xa địa phương, chỉ thấy nơi đó bảy bảy đặt không ít xích nguyệt linh dịch. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2613, thông linh cảnh 3 tầng. Hả? Từ phong cảm nhận được, xích nguyệt linh dịch bên trong, sắc thực tản ra đều là linh lực nồng đậm gợn sóng. Từ phong hướng về xích nguyệt linh dịch bên kia đi qua. Trần phóng đi tới nơi này cái trong động phủ mặt. Hắn nhìn chết trên đất ba người. Trên mặt của hắn đều là kính nể, nói, từ sư huynh, không nghĩ tới thực lực của ngươi khủng bố đến mức độ như thế. Từ phong không tỏ rõ ý kiến cười cười. Xem ra những linh dịch này, chính là ngươi nói xích nguyệt linh dịch. Từ phong từ trước mặt đi lấy đến xích nguyệt linh dịch. Hắn dùng mũi hơi hơi ngửi một cái. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa, nói, ồ, đúng là rất kỳ quái, này chút xích nguyệt linh dịch, hình như là linh tinh chế tạo mà thành, trong đó vẫn còn có những thứ khác mấy loại linh tài, làm sao mới có thể luyện chế ra xích nguyệt linh dịch đây? Từ phong nội tâm nhưng là hết sức kinh ngạc. Phải biết, hắn thu được tạo hóa truyền thừa. Đây chính là toàn bộ linh thần đại lục. Đều là đứng đầu luyện đan sư truyền thừa. Tầm thường đan dược, chỉ cần cho hắn liếc mắt nhìn. Là hắn biết, đan dược là như thế nào luyện chế được. Hiện tại, này xích nguyệt linh dịch bố trí, hắn dĩ nhiên không cách nào phân biệt ra được. Có thể tưởng tượng được, hắn giờ khắc này nội tâm kinh ngạc, rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt. Thực sự là có ý tứ. Từ phong nhìn này chút xích nguyệt linh dịch, hắn quay về Trần Phóng mở miệng nói. Ngươi phát hiện nơi này thời điểm, có hay không có phát hiện này xích nguyệt linh dịch phương pháp phối chế đây? Từ phong hết sức muốn biết, này xích nguyệt linh dịch làm sao bố trí đi ra? Xích nguyệt linh dịch hiệu quả thật sự rất tốt. Nếu có thể đại lượng bố trí đi ra, đối với Nam Phương Đại Lục những người kia, đều là giúp đỡ rất lớn. Trần Phong lắc lắc đầu, nói, từ sư huynh, ta phát hiện nơi này thời điểm. Chu Vũ bọn họ đã ở chỗ này. Nếu như xích nguyệt linh dịch thật sự có phương pháp phối chế, vô cùng có khả năng ở Chu Vũ bọn họ trong nhận chứa đồ mặt, ngươi cẩn thận tìm kiếm tìm kiếm. Trải qua Trần Phóng như thế nhắc nhở. Từ Phong lập tức bắt đầu ở trong nhận chứa đồ mặt, tìm tòi xích nguyệt linh dịch phương pháp phối chế tồn tại. Bất quá, hắn vẫn không tìm được. Nhìn tới nơi này chỉ là chứa đựng linh dịch, cũng không có phương pháp phối chế. Từ Phong có chút thất vọng. Hắn cầm mấy bình xích nguyệt linh dịch, đưa cho Trần Phóng, nói, này chút xích nguyệt linh dịch là cho thủ lao của ngươi. Trần Phóng nhìn Từ Phong đưa tới xích nguyệt linh dịch, số lượng thật là không ít, hắn nhất thời khuôn mặt khiếp sợ. Từ sư huynh, ta không hề làm gì cả, ngươi chia cho ta nhiều như vậy xích nguyệt linh dịch. Trần Phong có chút xấu hổ nói rằng. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, nếu không phải là ngươi dẫn đường lời, ta không có khả năng phát hiện này chút xích nguyệt linh dịch. Huống hồ, xích nguyệt linh dịch số lượng không ít, cho ngươi những thứ này là ngươi nên lấy được. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói, huống hồ ta thu được xích nguyệt linh dịch, sớm muộn ta cũng có thể bố trí ra xích nguyệt linh dịch, ngươi không cần quá mức muốn nhiều lắm. Nghe thấy Từ Phong nói chính mình bố trí xích nguyệt linh dịch, Trần Phong biết Từ Phong một vài tin đồn. Có người nói, liêm vận trên người độc tố, chính là Từ Phong giải trừ. Hơn nữa, linh hồn sư công hội hội trưởng An Hàng, càng là đối với Từ Phong tôn kính cực kỳ. Từ Phong lấy ra một giọt xích nguyệt linh dịch. Hắn trực tiếp lợi dụng tạo hóa đỉnh luyện hóa. Xích nguyệt linh dịch nhất thời chuyển hóa trở thành tinh khiết vô cùng linh lực, ở trong kinh mạch của hắn mặt lưu động. Hào hào rào. Từ Phong chỉ cảm thấy thân thể bên trong, linh lực trở nên dồi dào cực kỳ. Linh lực toàn bộ hướng về hắn kinh mạch hội tụ. Thật thần kỳ xích nguyệt linh dịch. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Hắn cảm giác được cả người linh mạch đều đang trôi lơ lửng, hai mắt của hắn lấp lánh đều là tinh quang. Không được, ở đây đột phá không an toàn, ta muốn tìm một chỗ an toàn. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là nghiêm nghị. Đột phá tu vi đến thời điểm, nếu như bị người quấy rối, có thể sẽ sản sinh hết sức hậu quả nghiêm trọng. Trần Phong cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức gợn sóng, hai mắt của hắn đều là kinh ngạc, nói, Từ sư huynh, tu vi của ngươi muốn đột phá. Trần Phong trợn mắt lên, giống như là nhìn quái vật. Từ Phong cũng không nghĩ tới chính mình đột phá đến nhanh như vậy. Hắn mới luyện hóa một ít xích nguyệt linh dịch, cũng cảm giác được muốn đột phá. Ừm. Hình như là, ta cần tìm một cái so sánh chỗ khuất. Từ Phong quay về Trần Phong nói rằng. Từ sư huynh, người đi theo ta. Trần Phong hai mắt sáng ngời. Hắn mang theo Từ Phong, hướng về trước hắn chỗ núp đi đến. Không lâu lắm. Từ Phong theo Trần Phong đi tới một ngôi đại điện. Cung điện này rất trống trải, nhưng là ở đây nhưng dị thường bí mật. Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn Trần Phong, không biết đối phương là như thế nào tìm được như thế chỗ khuất. Trần Phong cười hì hì, nói, Từ sư huynh, chúng ta không giống thực lực các ngươi cường hãn, có thể không kiên kỵ. Chúng ta người như vậy, ở cửu hoang môn di chỉ bên trong, nếu như không có thể tìm được chân chính chỗ khuất, vạn toàn chuẩn bị, liền sẽ chết rất thê thảm. Trần Phong lời nói vang lên. Từ Phong ngược lại là vô cùng nhận đồng gật gật đầu. Ngươi nói đúng là rất có đạo lý. Từ Phong cũng không có cười nhạo Trần Phong. Ở cái thế giới này chính là như vậy, có thể tìm được rất tốt thủ đoạn bảo mệnh cùng địa phương, chính là rất tốt. Vậy thì làm phiền các ngươi giúp ta hộ pháp. Từ Phong quay về Trần Phong cùng con mèo nhỏ nói rằng. Lập tức, Từ Phong bố trí đơn giản một chút trận pháp. Trần Phong càng là giật nảy cả mình, đến cùng Từ Phong còn có cái gì không biết đây. Thiên phú như thế nghịch thiên, còn biết luyện chế đan dược, quan trọng nhất là, bây giờ còn sẽ bố trí trận pháp, đơn giản là khó mà tin nổi. Con mèo nhỏ cùng Trần Phong đều ở đây trận pháp bên ngoài. Con mèo nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, mỗi lần Từ Phong đột phá tu vi thời điểm, hắn cũng có cho Từ Phong hộ pháp. Đã sớm khinh xa thục lộ. Từ Phong ngồi khoanh chân, hắn sâu sắc hít một hơi, lấy ra xích nguyệt linh dịch, hỗn độn vô cực quyết vận chuyển ra. Hắn trên người linh lực bắt đầu lưu động thời điểm, cường hãn kình phong thổi động, toàn thân hắn 28 cái linh mạch, đều từ thân thể bên trong nổi lên. Đơn giản phía ngoài Trần Phong không nhìn thấy tình cảnh này. Bằng không, còn không biết hắn sẽ kinh ngạc đến mức độ như thế nào. Trên người linh lực lưu động. Xích nguyệt linh dịch bị tạo hóa đỉnh trực tiếp luyện hóa, chuyển hóa trở thành một sợi một luồng linh lực tinh thuần, hòa vào Từ Phong trong thân thể. Hắn song sinh trong khí hải mặt, linh lực không ngừng hòa vào trong người hắn. Cửu Long luyện thể quyết bốn căn trụ tử, cũng đang không ngừng luyện hóa dư thừa linh lực, hòa vào Từ Phong trong thân thể. Thông linh cảnh 2 tầng hậu kỳ. Từ Phong cảm nhận được trên người hơi thở biến hóa. Trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười. Không thể không nói. Cảm giác như vậy thật sự hết sức kỳ diệu. Hắn tiếp tục luyện hóa Xích Nguyệt Linh Dịch, nội tâm cũng mang theo kinh ngạc, thầm nghĩ, này Xích Nguyệt Linh Dịch phương pháp phối chế nếu có thể cho tới, liền thật sự quá tốt rồi. Nếu có thể đem linh tinh, toàn bộ chuyển hóa trở thành Xích Nguyệt Linh Dịch. Sau đó sẽ dùng tu luyện, đơn giản là làm chơi ăn thật. Hơn nữa, Xích Nguyệt Linh Dịch giá trị cũng rất xa vượt qua linh tinh. Thông linh cảnh 2 tầng đỉnh cao. Từ Phong trên người khí tức còn đang không ngừng tăng lên. Cả người linh lực, phảng phất là lưu thủy giống như vậy, đang kịch liệt phun trào. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2614, Chu Diệt Ly Hồn Đảo Trưởng Lão. Văn Kim Hoán. Làm Ly Hồn Đảo Trưởng Lão, trên mặt của hắn đều là tức giận. Tần Hiểu Lôi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay ngươi cướp đoạt cái đóa kia hắc liên hoa, tương lai ta tất nhiên muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Văn Kim Hoán liền là trước kia Ly Hồn Đảo trưởng lão. Hắn liên thủ với Tần Hiểu Lôi, đẩy lui Chu Vũ. Lại không nghĩ rằng, hắn bị Tần Hiểu Lôi trực tiếp động tác võ thuật. Tần Hiểu Lôi thừa cơ cướp đi bách linh hắc liên hoa, hắn cái gì đều không có thu được, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Hả? Văn Kim Hoán hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn trên mặt đất mặt vết chân, nói, ở đây dĩ nhiên có người. Xảy ra chuyện gì? Như thế địa phương vắng vẻ, dĩ nhiên có người. Văn Kim Hoán đi tới, cũng không biết mình đi tới chỗ nào. Hắn nhìn chung quanh đường nối đều rất bí mật. Hai mắt của hắn lập lòe ánh sáng. Có người tới. Con mèo nhỏ hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa đường nối. Trong ánh mắt của hắn mặt đều là cảnh giác. Trần Phong trên mặt đều là kinh ngạc. Hắn nhìn đường nối nơi đó, nói, không ai a. Hắn căn bản không có nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Con mèo nhỏ nhưng mở miệng nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ca ca còn không biết muốn tu luyện tới khi nào đây. Cốc cốc đát. Thật sự có người. Trần Phong nghe thấy tiếng bước chân truyền lúc tới, sắc mặt của hắn đều là hơi biến hóa. Hắn kỳ thực cho rằng con mèo nhỏ chỉ là Từ Phong sủng vật mà thôi. Lại không nghĩ rằng, con mèo nhỏ cảm giác dĩ nhiên linh như vậy mẫn. Phải biết, hắn chính là thông linh cảnh 5 tầng tu vi. Liền hắn đều không có cảm nhận được Văn Kim Hoàn đến. Con mèo nhỏ dĩ nhiên sớm dài như vậy khoảng cách, liền cảm nhận được. Văn Kim Hoán hai mắt, nhìn chằm chằm Trần Phóng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào con mèo nhỏ trên người. Hai mắt của hắn đều là sáng ngời, trước hắn là gặp Từ Phong, cũng đã gặp Từ Phong trên bả vai mặt con mèo nhỏ. Văn Kim Hoán trên mặt đều là ý cười, nói, không nghĩ tới dĩ nhiên tại ở đây gặp phải con yêu thú này khác loại. Văn Kim Hoán trước từng trải qua con mèo nhỏ thủ đoạn, biết con yêu thú này không phải là bề ngoài đơn giản như vậy. Ở Linh Thần Đại Lục bên trên, nhưng phàm là yêu thú khác loại, đều là hết sức đáng tiền. Con mèo nhỏ như thế có linh tính yêu thú, càng là có giá trị không nhỏ. Ha ha ha, xem ra thu hoạch lần này không sai, chỉ cần bắt được ngươi cái vật nhỏ này, tất nhiên cũng là hết sức đáng tiền. Văn Kim Hoán tuy rằng mất đi bách linh hắc liên hoa, nhưng là, hắn cảm thấy nếu như bắt được con mèo nhỏ, ly khai cửu hoang môn di chỉ, cũng có thể bán ra một cái rất tốt giá tiền. Tiểu tử, chủ nhân của ngươi không phải đã tử vong, lưu lại ngươi một cái đáng thương em bé ở chỗ này đây. Văn Kim Hoán hai mắt nhìn chằm chằm con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ hai mắt mang theo căm ghét, trên người hắn cuồng bạo khí thế tràn ngập ra. Cả người bộ lông đều là dựng lên. Trên người khí thế kinh khủng, dĩ nhiên để Trần Phóng đều là giật nảy cả mình. Con mèo nhỏ thân thể đột nhiên lớn lên. Không hổ là yêu thú khác loại, đáng tiếc ngươi chính là quá non. Văn Kim Hoán trên người linh lực lưu động. Hắn là thông linh cảnh 6 tầng tu vi, đỉnh đầu 16 cái linh mạch, nháy mắt xung kích ra. Hắn trên hai tay, tỏa ra hung ác sát khí. Hướng về con mèo nhỏ hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Con mèo nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ nhanh vô cùng, móng vuốt sắc bén, nháy mắt hướng về Văn Kim Hoán lồng ngực lấy ra đi. Văn Kim Hoán sắc mặt ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới con mèo nhỏ thực lực lợi hại như vậy. liền ngay cả Trần Phóng đều là giật nảy cả mình. Con mèo nhỏ này thực lực, dĩ nhiên không kém gì ta. Trần Phóng hai mắt đều là kinh hãi. Vành! Cuồng bạo sóng khí hướng về xung quanh gợi lên mà lên. Sau đó mãnh liệt kình phong gợi lên mà lên. Trần Phóng trên người linh lực phun trào, hắn chính là ra tay giúp đỡ con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ mở miệng nói, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, không muốn cùng hắn dây dưa, chờ ca ca đi ra, chính là của hắn giờ chết. Con mèo nhỏ âm thanh vang lên. Trần Phóng gật gật đầu. Hắn biết Tử Phong ở đột phá tu vi. Không có đột phá tu vi trước, Tử Phong là có thể giết chết thông linh cảnh 6 tầng Chu Vũ. Hiện tại, nếu là hắn đột phá đến thông linh cảnh 3 tầng, có thể tưởng tượng được, thực lực của hắn sẽ khủng bố đến mức nào. Văn Kim Hoán hai mắt đều là lạnh lùng sắc ý, nói, bằng mượn các ngươi hai, cũng muốn kéo dài thời gian, thực sự là nói chuyện viển vông. Nói, Văn Kim Hoán trên người cuồng bạo kinh phong, trực tiếp xung kích ra. Hắn sử dụng tới thánh linh kỹ năng thời điểm. Hàng loạt sóng cuồng điên cuồng phun trào. Rầm. Mãnh liệt cuồng phong gợi lên mà qua, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là hàn ý. Vành. Trần Phong trước hết không chống đỡ được Văn Kim Hoán công kích, lồng ngực của hắn bị Văn Kim Hoán, một chưởng đánh vào mặt trên. Hoa một tiếng, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, thân thể của hắn nặng nề bay ra đi, đụng vào trên vách tường. Xẹt xẹt. Con mèo nhỏ móng vuốt sắc bén, từ Văn Kim Hoán sau lưng, hung hăng xé rách mà qua. A. Văn Kim Hoán không nghĩ tới con mèo nhỏ tốc độ nhanh như vậy. Hắn sau lưng bị xé nứt máu me đầm địa, cảm giác được đau rất đau. Hai mắt của hắn đều là điên cuồng, nói, tiểu xuất sinh, vừa nãy ta là chuẩn bị bắt lại ngươi, hiện tại ta muốn ngươi sống không bằng chết. Văn Kim Hoán hoàn toàn bị làm tức giận. Hắn thánh linh kỹ năng không ngừng bạo phát, trên lòng bàn tay bóng mở, một đạo tiếp theo một đạo điên cuồng bắn ra. Vành! Con mèo nhỏ bị bàn tay đánh trúng thời điểm. Hắn ngã trên mặt đất mặt, dĩ nhiên không có phản ứng chút nào, trực tiếp vươn mình lên cùng Văn Kim Hoán tiếp tục chiến đấu. Tiểu xuất sinh, ta muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ kiên trì bao lâu. Văn Kim Hoán liên tiếp không ngừng oanh kích con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ liên tiếp không ngừng ngã xuống đất. Rầm rầm rầm. Con mèo nhỏ không ngừng ngã xuống, không ngừng đứng lên. Vách tường phía dưới Chân Phóng, hai mắt của hắn đều là đỏ như máu. Ngươi thân là Ly Hồn Đảo trưởng lão, như vậy dằn vặt một trích khả ái tiểu yêu thú, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Trần Phóng giận dữ hét. Đến. A. Con mèo nhỏ tiếp tục từ trên mặt đất mặt đứng lên, phảng phất là không biết mệt mỏi, phảng phất không biết thống khổ như thế. Tiểu tử sức sống hết sức ngoan cường, ngươi muốn phải chết lời, ta sẽ tắc thành ngươi. Văn Kim Hoán trong hai mắt mặt, bắn ra sát ý. Hắn trực tiếp nương thân mà lên trong khoảnh khắc, mãnh liệt kình phong trực tiếp gợi lên mà lên, sát ý mãnh liệt trực tiếp bắn ra. Bàn tay của hắn bên trên, 16 cái linh mạch hội tụ, hướng về con mèo nhỏ đầu, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngay ở, bàn tay sắp tập kích đến con mèo nhỏ đầu thời điểm. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền tới. Một đạo mãnh liệt cuồng phong gào thét mà qua. Vành. Văn Kim Hoán hoàn toàn biến sắc, bàn tay của hắn cùng màu vàng nằm đấm, va chạm cùng nhau thời điểm, bước chân liên tiếp không ngừng rút lui. Cả người đều là khí huyết quay cuồng, sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi. Cà ca, ta, không có chuyện gì. Con mèo nhỏ nhìn Từ Phong thời điểm, linh động hai mắt đều là ý cười. Từ Phong mau mau lấy ra đan dược cho con mèo nhỏ nuốt vào. Đem con mèo nhỏ trực tiếp phóng tới trong lồng ngực mặt. Mặt mũi hắn đều trở nên dữ tợn, trên người linh lực lưu động. Thông linh cảnh 3 tầng. Văn Kim Hoán đều là trừng lớn hai mắt. Làm sao có khả năng? Lúc này mới thời gian bao lâu, ngươi lại có thể đột phá đến thông linh cảnh 3 tầng. Văn Kim Hoán trước nhưng là từng trải qua, Từ Phong cùng Chu Vũ chiến đấu. Như không phải, Trình Kiều đánh lén. Ai thắng ai thua còn chưa biết được đây. Mèn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2615, Sinh Nguyệt Linh Dịch Phương Pháp Phối Chế. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sát ý. Rồng có vảy ngược, chạm vào chết ngay lập tức. Từ Phong cũng có vảy ngược, đó chính là người đứng bên cạnh hắn. Con mèo nhỏ theo hắn nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đem con mèo nhỏ xem là chính mình người thân nhất. Hiện tại, Văn Kim Hoán dĩ nhiên đem con mèo nhỏ tổn thương nghiêm trọng như thế. Ta biết để cho ngươi cảm nhận được, cái gì là tuyệt vọng, ngươi vừa nãy làm sao đối xử con mèo nhỏ, ta đón lấy sẽ làm sao đối xử ngươi. Từ Phong trên người linh lực bắt đầu lưu động. Thông linh cảnh 3 tầng khí tức tràn ngập ra. Đỉnh đầu của hắn bên trên, trực tiếp tràn ngập ra 20 cái linh mạch. Văn Kim Hoán sắc mặt trở nên rất khó coi. Nội tâm của hắn đều là phẫn nộ. Hắn không hiểu, đến cùng Từ Phong thiên tài như vậy, tại sao lại xuất hiện ở Bạch Dương đảo nơi như thế này? Ăn trước một quyền của ta đi. Vành! Từ Phong trên người linh lực dâng lên, man tượng thôn thiên quyền triển khai ra, trong khoảnh khắc song quyền bên trên, trực tiếp biến thành một đạo man tượng bóng mờ. Cuồng bạo nắm đấm trực tiếp xung kích ra, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt song khí, cực kỳ cường hãn. Hung manh nắm đấm ngưng tụ ra bóng mờ, man tượng trực tiếp hung hăng hoành kích đi ra ngoài. Văn Kim Hoán ra tay chống đối Từ Phong nắm đấm. Nào có biết, hắn cả cuộc đời sinh bị Từ Phong chấn động lui ra, cả người khí huyết quay cuồng. Trở lại, Từ Phong không có ngừng tay ý tứ, trên người linh lực lưu động, 20 cái linh mạch đồng thời ngưng tụ trở thành man tượng. Man tượng thôn thiên quyền uy thế, vào đúng lúc này bày ra, trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm cuồng bạo. Nắm đấm biến thành man tượng thời điểm, từ trên người hắn hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Văn Kim Hoán không ngừng ngã xuống, không ngừng đứng dậy. Cái miệng của hắn rác máu tươi tràn ra tới. Từ Phong không có một quyền đánh giết Văn Kim Hoán, hắn muốn đúng là Văn Kim Hoán, chậm như vậy chậm cảm nhận được tuyệt vọng. Từ Phong nhìn đối diện Văn Kim Hoán, nói, lúc nãy ngươi đối xử với ta như thế huynh đệ thời điểm, ngươi có từng nghĩ đến chính mình cũng sẽ phải gánh chịu đến đãi ngộ như vậy. Trần Phong đứng ở một bên, hắn đúng là khuôn mặt ngạc nhiên. Thông linh cảnh 3 tầng, như vậy áp chế hoàn toàn thông linh cảnh 6 tầng chiến đấu. Hắn đơn giản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn nhìn Từ Phong ánh mắt, giống như là nhìn quái vật. Văn Kim Hoán nội tâm đều là không cam lòng. Ngươi có bản lĩnh cho ta một thông khoái, như vậy dằn vặt ta, có gì tài ba đây? Văn Kim Hoán trên mặt đều là dữ tợn. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Man tượng thì địa. Man tượng thôn thiên quyền nháy mắt tầm ầm bạo phát, hình thành đều là hung mãnh vô cùng man tượng, cực kỳ cứng hãn. Vành! Man tượng hung hăng đụng vào Văn Kim Hoán trên người, hắn cả người nặng nề nện ở trên vách tường. Máu tươi bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng trắng bệnh. Đừng có giết ta! Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Văn Kim Hoán hai mắt nhìn chầm chầm Từ Phong, trên mặt đều là sợ hãi. Hắn không hoài nghi chút nào. Sau một khắc, Từ Phong liền sẽ thật sự kết thúc tính mạng của hắn. Hắn đối mặt Từ Phong, không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Nếu như bí mật của ngươi có thể đổi tính mạng của ngươi, có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút, nói đi. Từ Phong nhìn Văn Kim Hoán, trực tiếp mở miệng nói. Văn Kim Hoán gắt gao cắn răng, trên mặt của hắn đều là tàn nhẫn, nội tâm của hắn đều là oán hận. Tần Hiểu Lôi, hết thảy đều là ngươi buộc ta, cái kia liền không oán được ta. Văn Kim Hoán biết, chính mình khẳng định sống không lâu. Hắn lập tức trực tiếp mở miệng nói, ta biết Xích Nguyệt Linh Dịch phương pháp phối chế vị trí, ngươi chẳng lẽ không muốn thu được sao? Từ Phong hai mắt đều là sáng ngời. Hắn nhìn Văn Kim Hoán. Ta không thích nói như ngươi vậy phương thức. Vành! Nói, Từ Phong một quyền hung hăng nện ở Văn Kim Hoán lồng ngực, hắn xương vỡ vụn, nhưng vẫn là không chết. Ngươi thật là ác độc độc. Văn Kim Hoán hai mắt nơi sâu xa, đều là không cam lòng, đều là oán hận. Ngươi còn có một cơ hội. Từ Phong trực tiếp nói. Văn Kim Hoán mở miệng nói, Xích Nguyệt Linh Dịch phương pháp phối chế. ngay ở cái lối đi này bên tay trái, vận hướng về cái lối đi kia đi tới, chính là đã từng cửu hoang môn xích nguyệt tử vong địa phương, nơi đó khẳng định có xích nguyệt linh dịch phương pháp phối chế. Văn Kim Hoán một hơi nói rằng, Từ Phong vô vô Văn Kim Hoán gò má, nói, sớm một chút nếu như vậy, ngươi sẽ ăn ít rất nhiều khổ đầu. Từ Phong nhìn cách đó không xa Trần Phóng, nói, Trần Phóng, hắn liền giao cho ngươi giết đi. A, Trần Phóng đều là há to mồm. Văn Kim Hoán khuôn mặt tức giận, nói, ngươi đáp ứng không ít ta. Từ Phong giang hai tay ra, nói, ta xác thực đáp ứng không giết ngươi, nhưng là, đón lấy cũng không phải ta giết ngươi, mà là người khác giết ngươi à. A, ta không cam lòng. Văn Kim Hoán trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Trần Phóng hướng về Văn Kim Hoán xông lại, dễ dàng trực tiếp chém giết Văn Kim Hoán. Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Sinh nguyệt linh dịch phương pháp phối chế, ta còn thực sự cảm thấy rất hứng thú. Từ Phong hết sức muốn biết. Đến cùng này xích nguyệt linh dịch, là như thế nào bố trí đi ra đây? Trần Phóng, ngươi thu được xích nguyệt linh dịch, có thể cố gắng tu luyện một phen, đón lấy ta muốn đi cướp đoạt xích nguyệt linh dịch phương pháp phối chế. Đến thời điểm ta khả năng không cách nào chú ý ngươi, chúng ta liền ở ngay đây, liền như vậy sau khi từ biệt, sau đó đi Bạch Dương Đảo, ta thu được phương pháp phối chế, sẽ cho ngươi xích nguyệt linh dịch. Từ Phong quay về Trần Phóng trực tiếp mở miệng nói. Trần Phóng nghe vậy, trên mặt của hắn đều là cảm động. Đa tạ từ sư huynh. Trần Phóng biết, hắn theo Từ Phong đi tranh cướp xích nguyệt linh dịch phương pháp phối chế, rất có thể sẽ biến thành phiền toái. Hắn biết rõ, Từ Phong đối với hắn đã hết lòng rồi. Từ Phong cho hắn nhiều như vậy xích nguyệt linh dịch, thậm chí đầy đủ hắn đột phá đến thông linh cảnh 6 tầng. Từ Phong trực tiếp cất bước, hướng về Văn Kim Hoán nói địa phương, trực tiếp đi đến. Hắn cũng biết, Văn Kim Hoán tuyệt đối không sẽ tốt bụng như vậy nói cho hắn biết. Vô cùng có khả năng. Xích nguyệt linh dịch phương pháp phối chế nơi đó, còn có những võ giả khác tồn tại. Đến thời điểm, nhất định là tránh không được một hồi ác chiến. Bất quá, đối với Từ Phong tới nói, chỉ cần không phải thông linh cảnh thất trọng võ giả, hắn hiện tại cơ hồ là không có gì lo sợ. Chính là, người tài cao gan lớn. Từ Phong cứ như vậy không ngừng đi tới. Ào ào rào. Từ Phong bên thai truyền đến, một loạt huyên thanh âm huyên náo. Cái miệng của hắn rác hơi vung lên, trên mặt đều là ý cười nhàn nhạt. Quả nhiên dường như hắn đoán như thế. Xích nguyệt linh dịch phương pháp phối chế ở đây, không phải là một người, mà không phải ít người. Trong đó, còn có trước cùng Từ Phong đối nghịch Tần Hiểu Lôi. Cùng với, còn có khác một người đàn ông trung niên, còn có những thứ khác không ít người. Hơn 10 người, giờ khác này đều giằng co với nhau. Từ Phong không có lập tức nhích tới gần, hắn lặng lẽ trốn ở một bên, chờ đợi đối phương lưỡng bại câu thương. Tần Hiểu Lôi trên mặt đều là sát ý lạnh như băng, nói, sinh nguyệt linh dịch phương pháp phối chế, chính là ta Tần Hiểu Lôi nhất phát hiện trước, ai dám cùng ta tranh đoạt lời, ta tất nhiên muốn hắn chết không có chỗ chôn. Ha ha ha! Tần Hiểu Lôi, ngươi muốn nuốt một mình sinh nguyệt linh dịch phương pháp phối chế, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nam tử trung niên trong tay mặt, dày rộng đại đao, trực tiếp hung hăng đụng vào trên đất mặt. Mèn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2616, quét ngang toàn bộ. Người là ai? Ngay ở Tần Hiểu Lôi cùng người đàn ông trung niên người của hai bên, hoàn toàn đối lập đồng thời. Từ Phong phía sau, một thanh âm đột nhiên vang lên. Từ Phong sắc mặt nhất thời biến hóa. Hắn nguyên bản muốn người của hai bên, lưỡng bại câu thương, hắn cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không nghĩ tới lại bị người trực tiếp đánh vỡ. Từ Phong giang hai tay ra, nói, tới bắt xích nguyệt linh dịch phương pháp phối chế người. Hắn nói, trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Tần Hiểu Lôi sắc mặt đều trở nên phá lệ khó coi. Hai mắt của hắn nhìn chầm chầm Từ Phong, hung tợn nói, tiểu tử, mạng ngươi thật vẫn rất lớn, trước thương thế nghiêm trọng như vậy, dĩ nhiên có thể sống sót, thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Từ Phong, cười ha ha, nói, xem ra ngươi chính là Quý Trạch Đằng muốn đuổi giết Tử Phong. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên rơi xuống trong tay ta, nếu như ta có thể giết chết lời của ngươi, tên kia tất nhiên sẽ cho ta không ít chỗ tốt. Nghe Tùng Toàn ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn đối diện Tần Hiểu Lôi, nói, Tần Hiểu Lôi, chúng ta trước hết giết chết tên tiểu tử này, trở lại tranh cướp Xích Nguyệt Linh Dịch phương pháp phối chế, ngươi cảm thấy thế nào đây? Nghe thấy Nghe Tùng Toàn kiến nghị. Tần Hiểu Lôi gật gật đầu, cười nói, đây đương nhiên là rất tốt sự tình, các ngươi vô ảnh đảo người một mực truy sát người này, ta liền đem tính mạng của hắn, để cho các ngươi tới giết đi. Nghe Tùng Toàn hai mắt nơi sâu xa, mang theo trào phúng, nói, Tần Hiểu Lôi, ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao? Hắn bất quá là thông linh cảnh bà tầng tu vi, mấy người chúng ta muốn giết chết hắn, dễ như ăn cháo. Ngươi nếu như muốn nhân lúc chúng ta cùng hắn chiến đấu, cướp đoạt Xích Nguyệt Linh Dịch phương pháp phối chế, e sợ không thể. Nghe Tùng Toàn cảm thấy Tần Hiểu Lôi, nhất định là đánh cho tính toán mưu đồ. Thư Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Nghe trưởng lão, ta trước hết giết hắn. Vừa nay phát hiện Từ Phong nam tử, hắn trên người thông linh cảnh 5 tầng khí thế, trực tiếp bắn ra. Đỉnh đầu của hắn bên trên, 14 cái linh mạch trực tiếp nhằng nhịt khắp nơi. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình thông linh cảnh 5 tầng tu vi, muốn chém giết một cái thông linh cảnh 3 tầng thanh niên, đơn giản là dễ như ăn cháo. Tần Hiểu Lôi đứng ở một bên, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là trào phúng, nội tâm âm thầm nói, hừ, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương, ta tới ngồi thu ngư ông thủ lợi, này không phải là không rất tốt sự tình đây. Tần Hiểu Lôi trước nhưng là từng trải qua Từ Phong thực lực. Vào lúc ấy, Từ Phong chỉ là thông linh cảnh 2 tầng, đều có thể cùng Chu Vũ người như vậy chống chọi. Huống chi hiện tại Từ Phong đột phá đến thông linh cảnh 3 tầng, thực lực tất nhiên là thật to tăng lên. Hắn cũng không cho là, Nghe Tùng Toàn đám người, có thể dễ dàng giết chết Từ Phong. Vành! Nam tử kia tập kích đến Từ Phong trước mặt mấy mắt, bàn tay của hắn bên trên, linh mạch trực tiếp hội tụ. Hình thành đều là cuồng bạo sóng khí, hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là sát ý lạnh như băng. Hắn coi chính mình có thể dễ dàng giết chết Từ Phong. Đáng tiếc, lý tưởng hết sức đầy đạn, hiện thực hết sức cốt cảm. Vành! Theo Từ Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, man tượng thôn thiên quyền tự nhiên triển khai ra. Một quyền hung hăng oanh kích đi ra trong khoảnh khắc. Nam tử kia nụ cười trên mặt, trực tiếp biến mất hầu như không còn. Thân thể của hắn nặng nề bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài. Con ngươi của hắn đều là co rút lại. Làm sao có khả năng? Từ Phong nhìn đối diện Nghe Tùng Toàn đám người, nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta cảm thấy cho ngươi nhóm vẫn là cùng tiến lên tốt hơn. Trước hắn liền biết thực lực của ta không yếu, chính là muốn các ngươi cùng ta lưỡng bại câu thương đây. Từ Phong trực tiếp nói, Nghe Tùng Toàn bọn người nhìn về phía Tần Hiểu Lôi. Tần Hiểu Lôi, ta nói ngươi làm sao sẽ tốt bụng như vậy đây? Nghe Tùng Toàn không nghĩ tới, một cái thông linh cảnh 3 tầng thanh niên, có thể lợi hại như vậy. Nghe Tùng Toàn, các ngươi vô ảnh đảo nhiều người như vậy, nếu như đều không thể giết chết một người thông linh cảnh 3 nặng, ta cũng không thể nói gì được. Tần Hiểu Lôi đứng ở nơi đó nói rằng, Từ Phong nhìn hai người tranh luận. Hắn trực tiếp mở miệng nói, có thể hay không đừng nói nhảm. Các ngươi cái quái gì vậy cùng lên đi, ngược lại dù sao các ngươi đều là một con đường chết. Từ Phong thanh âm vang lên. Vô ảnh đảo cùng ly hồn đảo người, đều là khuôn mặt phẫn nộ. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình đám người lại bị một cái thông linh cảnh 3 tầng thanh niên, như vậy không nhìn, như vậy khinh thường. Tiểu tử, ngươi đơn giản là quá kiêu ngạo, ta Nghe Tùng Toàn ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì nói như vậy. Nghe Tùng Toàn hoàn toàn bị làm tức giận. Hắn đỉnh đầu linh mạch khuấy động mở, thông linh cảnh 6 tầng tu vi, 16 cái linh mạch, toàn bộ đang trôi lơ lửng. Hắn bước ra một bước tới trong khoảnh khắc, trên người linh lực đều phát sinh chấn động kịch liệt, hai tay biến thành lưỡi dao sắc. Hướng về Từ Phong hung hăng chém xuống một cái. Lưỡi dao sắc tựa hồ có thể xé rách hư không, hình thành đều là cuồng bạo cụ phong, trở nên càng thêm hung mãnh, càng thêm cuồng bạo. Rác rưởi. Từ Phong nhìn Nghê Tùng Toàn tập kích tới, hắn trực tiếp phun ra hai chữ. Để Nghê Tùng Toàn suýt chút nữa không có thổ huyết. Ngay sau đó, đỉnh đầu của hắn bên trên, 20 cái linh mạch xuất hiện. Hắn đột phá đến thông linh cảnh 3 tầng tu vi, hắn hiện tại linh mạch là 30 cái. Bất quá, hắn không muốn 30 cái linh mạch toàn bộ sử dụng. 20 cái linh mạch, đầy đủ chém giết tất cả mọi người. Man tượng thôn thiên quyền. Vành. Nghe Tùng Toàn hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Tần Hiểu Lôi đứng ở một bên, còn không có động thủ. Nguyên lai, cái này thông linh cảnh 3 tầng thanh niên không đơn giản. Nghe Tùng Toàn cả người trực tiếp bị chấn động lui ra. Trở lại. Từ Phong nhưng không có ngừng tay ý tứ, trực tiếp nương thân mà lên trong khoảnh khắc, thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực. Hào quang màu đỏ ngòm bao phủ ở hắn trong quả đấm, man tượng bóng mở, trở nên càng thêm cường hãn. Hoa! Nghe Tùng Toàn bị Từ Phong lại đấm một quyền chấn động lui ra, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Đáng chết! Nghe Tùng Toàn nhìn Tần Hiểu Lôi, nói, Tần Hiểu Lôi, nếu như ngươi còn không ra tay, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Tần Hiểu Lôi sắc mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Thông linh cảnh 3 tầng Từ Phong, trở nên lợi hại như vậy. Mọi người cùng nhau ra tay. Tần Hiểu Lôi không có cùng Nghe Tùng Toàn tiếp tục tranh luận. Nhất thời, chung quanh thông linh cảnh 5 tầng võ giả, cũng đều hướng về Từ Phong trực tiếp bao vây. Ha ha ha! Đến đây đi, tới càng nhiều càng tốt. Từ Phong trực tiếp cười ha ha. Hắn quần áo trên người phát sinh là tả âm thanh. Man tượng thôn thiên quyền. Man tượng thôn thiên quyền trở nên càng thêm mãnh liệt, cường hãn sóng khí ầm ầm bạo phát. 20 cái linh mạch nhằng nhịt khắp nơi, đúng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Rầm rầm rầm. 9 người công kích Từ Phong, dĩ nhiên không cách nào thương tổn được Từ Phong mảy may. Bọn họ ngược lại không ngừng cũng lui ra. A. Từ Phong trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, hắn man tượng thôn thiên quyền đống nhiên biến hóa, man tượng bóng mở phảng phất trở nên càng thêm khủng bố. Tại sao lại như vậy? Tần Hiểu Lôi đám người sắc mặt đều là ngạc nhiên. Không có lý do gì khác, Từ Phong man tượng thôn thiên quyền, từ dần vào giai cảnh giới, tăng lên tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2617, toàn bộ đánh giết. Ha ha ha ha. Từ Phong trực tiếp cười ha ha. Hắn thật vẫn không nghĩ tới. Mình man tượng thôn thiên quyền, có thể ở trong chiến đấu đột phá cảnh giới. Đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới man tượng thôn thiên quyền, trở nên càng thêm uy mãnh. Đa tạ mọi người luyện tập, ta liền yêu mến bọn ngươi như vậy bồi luyện. Từ Phong lời nói vang lên. Tần Hiểu Lôi cùng Nghe Tùng Toàn đám người, suýt chút nữa không có thổ huyết. Bọn họ này chút thông linh cảnh 6 tầng cường giả, lại bị một cái thông linh cảnh 3 tầng thanh niên, như vậy trêu chọc. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi đúng là quá kiêu ngạo. Nghe Tùng Toàn làm vô ảnh đảo trưởng lão. Hắn ở vô ảnh đảo thân phận địa vị cũng rất cao. Hiện tại, bị Từ Phong như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch đè lên đánh đã hết sức phiền muộn. Còn trở thành Từ Phong tốt nhất bồi luyện, nội tâm của hắn đương nhiên là phiền muộn cực kỳ. Man tượng bệ nghễ. Từ Phong trên người linh lực dũng động trong khoảnh khắc, 20 cái linh mạch trực tiếp trùng kích ra. Hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng. Ngay sau đó, thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực trở nên càng thêm khủng bố. Quan trọng nhất là hắn trong quả đấm, man tượng nháy mắt ngưng tụ mà ra, hình thành đều là vô cùng kinh khủng công kích. Man tượng đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ngay sau đó nháy mắt, man tượng ở trên cao nhìn xuống. Cực kỳ cường hãn man tượng trở nên hơn nữa hung mãnh. Man tượng hướng về đối diện Nghe Tùng Toàn, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Nghe Tùng Toàn sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn không nghĩ tới Từ Phong như thế dứt khoát. Hướng về chính mình tập kích tới. Vành. Nắm đấm biến thành man tượng, phảng phất là dũng manh vô địch. Nghe Tùng toàn công kích cùng Từ Phong mạnh mẽ va chạm đồng thời. Sóng khí di động, linh lực phun trào. Hoa. Nghe Tùng toàn một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, cả người trực tiếp bị chấn động lui ra. Hắn hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới Từ Phong man tượng thôn thiên quyền, đột phá đến lô hỏa thuần thành cảnh giới thời điểm, trở nên khủng bố như vậy. Trung quanh Tần Hiểu Lôi đám người, từng cái cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đến đây đi, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Từ Phong giờ khắc này, phảng phất hóa thân trở thành sát thần. Hai mắt của hắn vẻ mặt, đều là bá đạo. Phảng phất hắn đứng ở nơi đó, chính là một con viễn cổ man tượng, có thể khống chế tất cả, có thể hủy diệt tất cả. Man tượng vô địch. Từ Phong tiếp tục xung kích đi ra ngoài, lại là một quyền hung hăng đập đi. Một cái thông linh cảnh 5 tầng nam tử, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực trực tiếp lom xuống, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt điên cuồng chảy ra. Hắn ngã trên mặt đất, dãy rủa muốn đứng lên, cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong hai mắt bệ nghệ tất cả. Hắn trực tiếp bước ra một bước đi, bước chân di động nháy mắt, trên hai tay nằm đấm, toàn bộ đều là ma tượng. Không nghĩ tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới man tượng thôn thiên quyền, dĩ nhiên có như vậy uy thế. Từ Phong chính mình cũng không nghĩ tới, man tượng thôn thiên quyền lại vẫn có thể khai phát ra tới, đơn giản là niềm vui lớn bất ngờ. Vành! Tới một cái nữa. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, man tượng rong ruổi, một quyền biến thành viễn cổ man tượng, trên người sát lục lĩnh vực toàn bộ ngưng tụ ra. Sát lục lĩnh vực ngưng tụ ở man tượng bên trên thời điểm, khí thế kinh khủng trở nên hơn nữa hung mãnh. Đừng có giết ta. Một cái thông linh cảnh 5 tầng nam tử, hắn nhìn Từ Phong tập kích tới năm đấm, đã sợ đến hồn phi phách tán. Nhất thời, khuôn mặt hoảng sợ, trực tiếp hai chân như nhũn ra, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất mặt. Vành! Nắm đấm nhưng hung hăng oanh kích ở trên người của đối phương. Hắn cả người ngã trên mặt đất, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Ngoại trừ Nghe Tùng Toàn cùng Tần Hiểu Lôi, những thứ khác mấy người, đều là sợ đến khuôn mặt hoảng sợ. Bọn họ nhìn Từ Phong trong thần sắc, đều là sợ hãi. Tại sao lại như vậy, thông linh cảnh 3 tầng tu vi, sẽ lợi hại như vậy? Từng cái đều khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ căn bản không nghĩ ra, tại sao thông linh cảnh 3 tầng võ giả, sẽ lợi hại như vậy. Rầm rầm rầm. Từ Phong man tượng thôn thiên quyền, không ngừng triển khai ra. Cực kỳ cường hãn sóng khí gợn sóng. Một đạo tiếp theo một đạo thân thể, ngã trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng của bọn họ mặt phun ra ngoài, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm, trong thần sắc đều là không cam lòng. Cuối cùng, chỉ còn dư lại Nghe Tùng Toàn cùng Tần Hiểu Lôi đứng cạnh. Hai người trên mặt cũng đồng dạng lộ ra sợ hãi. Ngược lại là Từ Phong rất bình tĩnh, hắn nhìn đối diện Nghe Tùng Toàn cùng Tần Hiểu Lôi, chậm rãi nói, nếu muốn giết ta, còn không mau động thủ sao. Từ Phong từ khi đi tới Cửu Hoang Hải vực. Bởi tu vi nguyên nhân, hắn bị người từ Vọng Bắc Thành một đường truy sát. Nội tâm của hắn đều là buồn bực tâm tình. Hiện tại đột phá tu vi đến thông linh cảnh 3 tầng, hắn nguyên bản cái kia loại bá đạo, khống chế hết thể khí thế, lần thứ 2 trở về. Hai mắt của hắn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, còn đang tràn ngập đỏ như màu máu được ánh sáng. Tần Hiểu Lôi nhìn Từ Phong, mở miệng nói, Từ Phong, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy đây? Chúng ta đối với ngươi cũng không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Làm người lưu lại một đường, làm sao? Tần Hiểu Lôi nói ra câu nói này thời điểm, rõ ràng đã sợ hãi. Hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong. Từ Phong nhưng cười ha ha, nói, thực sự là buồn cười. Vừa nãy hai người các ngươi biên ở tranh đấu, ta bất quá là ở bên cạnh quan sát, các ngươi liền muốn liên thủ trước tiên chém giết ta. Xin hỏi, nếu như không biết thực lực của ta, các ngươi cảm thấy ta đối với các ngươi có uy hiếp sao? Từ Phong lời nói vang lên. Bên cạnh Nghe Tùng Toàn nhất thời mở miệng nói, Từ Phong, là Tần Hiểu Lôi đề nghị trước hết là giết ngươi, ta cũng không nhận ra ngươi. Tần Hiểu Lôi nghe vậy, khuôn mặt tức giận. Nghe Tùng Toàn, ngươi có muốn hay không hèn hạ như vậy vô liêm sỉ, ngươi nhưng là hết sức muốn giết chết hắn, sau đó cho Quý Trạch Đằng tranh công mời thưởng đây. Tần Hiểu Lôi lời nói vang lên, nghe Tùng Toàn sắc mặt cũng biến thành khó coi. Hai cái cùng lên đi, có lẽ các ngươi còn có một tuyến sinh cơ. Thứ Phong nhìn đối diện hai người, nói rằng. Thứ Phong, ngươi nếu rất muốn liều mạng, ta liền liều mạng với ngươi đi. Tần Hiểu Lôi làm người trẻ tuổi, hắn biết không cách nào mạng sống. Trên người linh mạch toàn bộ tụ lại, hắn hướng về Từ Phong hung hăng lao ra, hai tay biến thành lưỡi dao sắc. Lưỡi dao sắc lộ ra rất là sắc bén, tựa hồ có thể phá toái hư không. Từ Phong bước ra một bước đi. Bước chân của hắn di động, man tượng thôn thiên quyền thức cuối cùng, trực tiếp oanh kích mà ra. Vành! Tần Hiểu Lôi đánh bay ra ngoài. Hắn cả người khí huyết quay cuồng, lưới dao sắc cũng là chia năm xẻ bảy, cả người ngã trên mặt đất, cảm giác được cả người kinh mạch đều ở đây rung động. Hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Phong sức mạnh cũng khủng bố như vậy. Thình thịch. Từ Phong hướng về Nghe Tùng Toàn trước tiên giết ra ngoài. Một quyền tiếp theo một quyền oanh kích, đều là man tượng thôn thiên quyền. Mãi đến tận cuối cùng, Nghe Tùng Toàn cả người ngã trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra, hắn không cam lòng ngã trên mặt đất. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đường đường vô ảnh đảo trưởng lão, dĩ nhiên chết ở một cái không có danh tiếng gì thanh niên trong tay. Từ Phong đi tới Tần Hiểu Lôi trước người. Trước ngươi theo ly hồn đảo đệ tử, liền muốn giết ta. Đáng tiếc, ngươi kiêng kỵ thực lực của ta, không hề động thủ, vì sao không vẫn kiên trì đây? Từ Phong nói xong. Kết thúc Tần Hiểu Lôi sinh mệnh. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 2618, chân chính hội đồng. Từ Phong nhìn trong động phủ mặt cách đó không xa. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Chỉ thấy nơi đó để một tấm có chút xưa cũ bức tranh. Từ Phong đi lên phía trước. Hắn nhìn tấm kia bức họa thời điểm, sắc mặt đều trở nên hơi kinh ngạc. Hắn trực tiếp cầm lấy bức tranh. Bắt đầu kiểm tra. Xích Nguyệt Linh Dịch. Từ Phong nhìn Xích Nguyệt Linh Dịch phương pháp phối chế, nội tâm của hắn đều là khiếp sợ. Hóa ra Xích Nguyệt Linh Dịch phương pháp phối chế dĩ nhiên huyền diệu như vậy. Chính như Từ Phong đoán như thế. Xích Nguyệt Linh Dịch đúng là linh tinh luyện chế được. Thế nhưng, ở hòa vào linh tinh thời điểm, gia nhập những thứ khác nhiều loại linh tài. Từ Phong không có suy đoán ra một loại vật liệu. Dĩ nhiên là yêu thú yêu đan. Nói cách khác, Xích Nguyệt Linh Dịch bố trí quá trình, cần là tối trọng yếu một loại vật liệu, chính là yêu đan. Từ Phong trước xác thực không nghĩ tới. Bất quá, bây giờ nhìn Xích Nguyệt Linh Dịch phương pháp phối trí, trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười. Hắn sau đó có thể chế biến ra rất nhiều Xích Nguyệt Linh Dịch, hắn có thể không cần linh tinh, trực tiếp dùng Xích Nguyệt Linh Dịch tu luyện. Xích Nguyệt Linh Dịch tu luyện hiệu quả, so với trực tiếp dùng linh tinh, đơn giản là muốn tốt hơn rất nhiều. Từ Phong thu được Xích Nguyệt Linh Dịch phương pháp phối chế phía sau. Thu Vi cũng đột phá đến thông linh cảnh 3 tầng. Hắn biết cái này Xích Nguyệt động phủ bên trong, chỉ sợ là lớn nhất bảo vật, đều bị một mình hắn thu được. Trước hắn thu được nhiều như vậy Xích Nguyệt Linh Dịch, hiện tại thu được Xích Nguyệt Linh Dịch phương pháp phối chế. Chẳng khác gì là thu được tiến nhập động phủ tất cả. Hắn không có bất kỳ chần chờ, hướng về Xích Nguyệt động phủ đi ra bên ngoài. Cho dù, Xích Nguyệt động phủ bên trong còn có bảo vật của hắn, Từ Phong cũng không có bất kỳ tranh đoạt tâm tư. Hắn biết, những thứ đó đối với hắn mà nói, giá trị cũng không phải là rất lớn. Ào ào rào. Một thung lũng bên trong. Mấy chục người, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Người của hai bên đứng ở nơi đó giằng co. Nếu như Từ Phong ở chỗ này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Phải biết, trong đó một nhóm người, chính là Bạch Dương Đảo đệ tử. Hơn nữa, cầm đầu mấy người, vẫn là Bạch Dương Đảo trưởng lão. Có một trưởng lão chính là trông coi Phong Lôi Bí Cảnh trưởng lão. Hắn chính là đối với Từ Phong hết sức thưởng thức cái kia trưởng lão. Trương Thiên Hữu, xem ra ngươi đúng là quyết tâm. muốn cùng chúng ta ly hồn đảo chân chính đến một hồi liều mạng. Đứng đối diện một người đàn ông trung niên, tu vi của hắn là thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao. Hắn là ly hồn đảo trưởng lão. Hừ, nơi này mảnh này vườn thuốc, chính là chúng ta Bạch Dương đảo người xuất phát hiện trước. Các ngươi ly hồn đảo bây giờ muốn cướp đoạt, chẳng phải là quá mức ngông cuồng, ngươi cảm thấy cho chúng ta sẽ chắp tay nhường sao. Trương Thiên Hữu trong hai mắt mặt đều là hùng hồn ánh sáng. Hắn nhìn phía sau mọi người, nói, các vị, nơi này vườn thuốc bên trong, có rất nhiều quý trọng linh tài, chúng ta Bạch Dương đảo hết sức cần, mọi người cũng hết sức cần. Hiện tại, ly hồn đảo muốn đánh cướp, chúng ta duy nhất hành vi, chính là muốn cùng bọn họ huyết chiến tới cùng. Trương Thiên Hữu thanh âm vang tới. Hắn người phía sau, đều là giận dữ hét. Tất cả toàn bằng Trương trưởng lão dặn dò. Đối diện ly hồn đảo mọi người cũng là căm phẫn sục sôi. Có người trực tiếp nổi giận mắng, cùng bọn họ phí lời cái gì, trực tiếp động thủ, toàn bộ giết không phải sao. Không sai, Bạch Dương đảo đều là một đám rác rưởi, lúc nào cũng dám cùng chúng ta ly hồn đảo hò hét. Hôm nay liền để cho bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, để Bạch Dương đảo tổn thất nặng nề, sau đó lại cũng không bỏ dậy nổi. Ha ha ha. Đối diện ly hồn đảo trưởng lão, hắn trực tiếp cười ha ha. Hắn hai mắt đảo qua Trương Thiên Hữu đám người. Rất tốt, xem ra hôm nay thật sự có một hồi huyết chiến, ta cũng rất lâu không có đại chiến như vậy trải qua, đúng là rất chờ mong đây. Người đàn ông trung niên nói xong. Hắn quay về sau lưng ly hồn đảo mọi người nói. Các vị, mảnh này vườn thuốc đối với người nào đều rất trọng yếu, chỉ cần chúng ta tiêu diệt Bạch Dương đảo người. Mọi người liền có thể lấy tùy tâm sở dục thu được bản thân cần linh tài, đến thời điểm có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Á á á á. Theo nam tử trung niên hiệu triệu vang lên. Ly hồn đảo mọi người, từng cái đều là nhiệt huyết sôi trào, bọn họ hai tay siết chặt, phát sinh chấn động thiên địa tiếng gào thét. Giết! Người đàn ông trung niên nhìn Trương Thiên Hữu, nói, Trương Thiên Hữu, chúng ta đã thời gian rất lâu không có chiến đấu, để ta xem một chút này mấy năm, sự tiến bộ của ngươi làm sao chứ? Người đàn ông trung niên nói xong, trên người linh lực lưu động. Hắn chính là thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Trương Thiên Hữu cũng là thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Vành! Hai cái đỉnh đầu của người, đều là 16 cái linh mạch tràn ngập ra, cuồng bạo công kích hung hăng và chạm đồng thời. Sóng khí hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào. Toàn bộ thung lũng bên trong, mấy chục người gần trăm người chiến đấu quy mô, trở nên vô cùng khổng lồ. Trên đất mặt đâu đâu cũng có khắp nơi bừa bộn. Không ngừng có người máu me đầm địa ngã trên mặt đất. Nhưng không có bất kỳ người nào thương hại tất cả những thứ này. Bọn họ đều rất rõ ràng, chiến đấu như vậy bên dưới, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Bất luận người nào dám can đảm ở như vậy hội đồng bên trong, cảm giác mình có thể lòng dạ mềm yếu, tất nhiên là một con đường chết. Rầm rầm rầm, ào ào rào. Bạch Dương đảo mọi người cùng ly hồn đảo mọi người, đều là điên cuồng liều mạng. Ngay ở chiến đấu hình như là gây cấn tột độ thời điểm. Ngoài thung lũng mặt, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một chàng thanh niên, hắn bên người đi theo còn có mấy người. Lưu trưởng lão, ta tới giúp đỡ bọn người. Theo chàng thanh niên xuất hiện, ly hồn đảo rất nhiều mọi người là khuôn mặt ý cười. Thanh niên chính là ly hồn đảo đệ tử nòng cốt, thực lực của hắn rất là cường hãn. Thu vi đạt tới thông linh cảnh 6 tầng hậu kỳ. Theo hắn mang theo mấy người gia nhập, ly hồn đảo bên này, chợt bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Bạch Dương đảo người không ngừng ngã xuống. Đặc biệt là xuất hiện chàng thanh niên. Hắn thật sự hết sức hèn hạ vô sỉ. Hắn chuyên môn ở trong đám người mặt, phụ trách đi đột nhiên tập kích người khác chiến đấu người. Cứ như vậy, hắn giết chết người số lượng, không ngừng tăng cường. Ha ha ha, Trương Thiên Hữu, xem ra các ngươi Bạch Dương đảo, thật muốn tử thương thảm trọng. Họ Lưu trưởng lão, hắn nhìn chiến cuộc biến hóa, trên mặt đều là nồng nặc nụ cười. Hắn cùng Trương Thiên Hữu thực lực, sàn sàn với nhau. Người nào muốn đánh bại ai, đều không phải là ngắn thời gian có thể hoàn thành sự tình. Nhưng là, nếu như Bạch Dương đảo người đều bị giết chết lời, cứ kéo dài tình huống như thế, Bạch Dương đảo tất nhiên sẽ hết sức thảm. Đến thời điểm, cho dù là Trương Thiên Hữu, cũng sẽ chết ở ly hồn đảo mọi người trong vây công. Đáng chết! Trương Thiên Hữu sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hắn nhìn đối diện họ Lưu trưởng lão, nói, các ngươi ly hồn đảo đúng là không biết xấu hổ, có bản lĩnh liền một chọi một chiến đấu. Thực sự là buồn cười, tình huống như vậy bên dưới, ai cùng ngươi một chọi một chiến đấu, chẳng phải là ngu si sao? Họ Lưu trưởng lão khuôn mặt đắc ý. Hiện tại, đương nhiên là rất tốt đánh kẻ xa cơ hội. Toàn bộ giết. Họ Lưu trưởng lão quát một tiếng. Ly hồn đảo tâm tình của mọi người, trở nên càng thêm tăng vọt. Chương 2619, ngăn cơn sóng dữ. A, đừng có giết ta. Mau cứu ta, Trương trưởng lão. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ Bạch Dương đảo chúng nhân trên miệng, trực tiếp phát ra. Sắc mặt của bọn họ đều trở nên rất khó coi. Theo Bạch Dương đảo tử vong người càng ngày càng nhiều. Một cách tự nhiên, ly hồn đảo ưu thế liền sẽ rất lớn. Kết quả như thế, chính là chiến đấu trở nên không có chút hồi hộp nào. Trương Thiên Hữu sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hắn đang chuẩn bị tuyên bố, nói, mọi người ai trốn đường ấy. Hắn thoát thân hai chữ còn không nói ra. Cách đó không xa một đạo thanh niên bóng người, hướng về bên này bỗng nhiên xông lại. Vành! Chỉ thấy, người thanh niên kia ăn mặc vải thô áo gai thời điểm, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Chính là một cái thông linh cảnh 5 tầng nam tử, trực tiếp ngã trên mặt đất mặt, khí huyết bỏ mình. Một quyền đánh giết thông linh cảnh 5 tầng. Trương Thiên Hữu nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên, trên mặt của hắn đều là kinh ngạc. Từ Phong nhìn phía xa Trương Thiên Hữu, nói, Trương trưởng lão, yên tâm to gan chiến đấu, ta tới viện giúp đỡ bọn người, tiêu diệt ly hồn đảo này đám rắc rưởi. Từ Phong lời nói vang lên. Ly hồn đảo một người học trò khuôn mặt phẫn nộ. Hắn nhìn Từ Phong hung hăng, nói, thông linh cảnh 3 tầng rắc rưởi, ngươi cũng dám tới nơi này khoe vai gió, ngươi không là muốn chết sao. Hắn là thông linh cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi. Hắn trên người linh lực lưu động, khí thế cường hãn từ trên người hắn bạo phát, trở nên càng thêm hung mãnh. Trên đỉnh đầu linh mạch, cũng là hội tụ ở trên cánh tay của hắn, hình thành đều là mãnh liệt cuồng phong. Ha ha ha, tên tiểu tử kia chết chắc rồi, dám trêu chọc Hứa sư huynh. Vành! Nhưng mà, ly hồn đảo người còn chưa kịp cao hứng. Cũng là man tượng thôn thiên quyền, còn giống như là đồng dạng một quyền. Cái kia cái gọi là Hứa sư huynh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Máu tươi bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, hắn cả người ở giữa không trung đều hình thành một đạo đường vòng cung. A! Hắn há hốc miệng ba, trên mặt đều là vẻ khó mà tin nổi. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, chính mình đường đường thông linh cảnh 5 tầng tuột cùng tu vi, dĩ nhiên không cách nào chống đối một cái thông linh cảnh 3 tầng một quyền. Vành! Từ Phong nương thân mà lên thời điểm, giơ lên nắm đấm, hướng về đối phương sau lưng, hung hăng nện xuống đến. Không muốn! Hắn phát sinh gào thét chói tai tiếng. Sau lưng nhưng phát sinh thanh âm xương vỡ vụn, cả người nặng nề đập xuống đất, khuôn mặt dữ tợn. Thân thể của hắn rẽ rủa chốc lát, cả người liền trực tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Từ Phong ánh mắt rơi mới vừa rồi xuất hiện, một mực đột thi đánh lén người thanh niên kia trên người. Cái miệng của hắn rắc vung lên, nói, lấy nhiều bắt nạt ít, bây giờ còn muốn lợi dụng đánh lén. Các ngươi ly hồn đảo người đúng là rắc rưởi, ta tới giết ngươi. Từ Phong nhìn đối diện chàng thanh niên. Trên người thứ 9 tầng sắt lục lĩnh vực tràn ngập. Hào quang màu đỏ ngòm bao phủ ở đỉnh đầu của hắn. Hắn khí thế trên người trở nên khủng bố như vậy. Quan trọng nhất là, hắn bây giờ man tượng thôn thiên quyền, thi triển ra uy lực, đúng là rất khủng bố. Thanh niên khuôn mặt ngạc nhiên, hai mắt của hắn đều là phẫn nộ. Nói, thông linh cảnh 3 tầng, ngươi ở đâu ra tư cách chiến đấu ta? Hắn chính là thông linh cảnh 6 tầng hậu kỳ cường giả, càng là ly hồn đảo đệ tử nòng cốt. thân phận địa vị của hắn đều rất không bình thường. Mắt thấy Từ Phong man tượng hướng về chính mình tập kích tới. Hắn giận tím mặt đồng thời, trên hai tay ngưng tụ trở thành một đạo bàn tay màu đỏ rực ấn, hướng về Từ Phong man tượng, hung hăng va chạm mà tới. Vành! Hai đạo kinh khủng công kích, hung hăng va chạm đồng thời. Cả vùng đều là phát ra rào tiếng ồn ào, mặt đất đều là từng đạo vết rạn nứt kéo dài ra đi. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, ngay sau đó sau một khắc, thanh niên liên tiếp không ngừng rút lui, bước chân của hắn lộ ra rất là vội vàng. Từ Phong nhìn đối diện thanh niên, thản nhiên nói, xem ra, ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi, còn thông linh cảnh 6 tầng hậu kỳ tu vi đây. Từ Phong thanh âm mang theo trào phúng. Không thể phủ nhận. Bây giờ Từ Phong, trừ phi là đối mặt thông linh cảnh thất trọng võ giả. Bằng không, những người khác đối với hắn mà nói, thật sự không có quá lớn tính khiêu chiến. Phải biết, Từ Phong có thể là linh hồn sư, hắn bây giờ thánh hồn cường độ cũng không yếu. Nhưng là, hắn còn không có có sử dụng tới hồn kỹ. Thanh niên nghe thấy Từ Phong lời giễu cợt, hắn gắt gao cắn răng, nói, tiểu tử, không muốn cao hưng quá sớm, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Thanh niên rất không cam tâm. Hắn tiếp tục sử dụng tới mình thánh linh kỹ năng. Chỉ thấy, đỉnh đầu của hắn bên trên, 16 cái linh mạch toàn bộ hội tụ, dĩ nhiên hình thành một dòng sông. Dòng sông bí mật mang theo linh mạch khí thế, hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng hoành quét tới. Đến đúng lúc, Từ Phong nhưng nổi giận gầm lên một tiếng, không chỉ có không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại là nương thân mà lên. Man tượng vô địch. Man tượng thôn thiên quyền triển khai ra, một quyền ngưng tụ trở thành to lớn man tượng, điên cuồng va chạm đi ra ngoài. Man tượng hung hăng va chạm mà ra, trực tiếp cùng đối phương dòng sông, hung hăng oanh kích đồng thời. Ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, Từ Phong man tượng chuyển hóa trở thành 20 cái linh mạch. Trương Thiên Hữu cùng đối diện ly hồn đảo trưởng lao chiến đấu, nội tâm của hắn đều là rung động. 20 cái linh mạch. Trương Thiên Hữu chính mình rất rõ ràng, 20 cái linh mạch, cơ hồ là thông linh cảnh tột cùng võ giả, mới có thể ngưng tụ ra số lượng. Hiện tại, Từ Phong mới thông linh cảnh 3 tầng tu vi, dĩ nhiên ngưng tụ ra 20 cái linh mạch, này là hạng nào yêu nghiệt. Không biết Trương Thiên Hữu nếu như biết, Từ Phong linh mạch không phải 20 cái, mà là 30 cái thời điểm. Hắn có thể hay không kinh ngạc trợn mắt ngoát mồm. Và đối diện thanh niên cũng là trợn mắt lên, dòng sông phá nát, hắn cả người bị linh mạch, hung hăng đụng vào trên người. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, thân thể của hắn liên tiếp không ngừng rút lui, sắc mặt tái nhợt. Rác rưởi, ngươi cũng có tư cách chào phúng ta. Từ Phong thanh âm, phảng phất là phải giết lệnh. Hắn bước ra một bước đi, tốc độ nhanh vô cùng. Man tượng thôn thiên quyền. Lại là một quyền hung hăng chấn áp xuống. Nắm đấm trở nên càng thêm hung mãnh. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy quyền, toàn bộ oanh kích ở lồng ngực của đối phương bên trên. Bịch một tiếng ngã xuống đất. Hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, dĩ nhiên cũng không còn cách nào bỏ lên. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình lại sẽ chết ở thông linh cảnh 3 tầng thanh niên trong tay. Hắn làm ly hồn đảo đệ tử nòng cốt. Vẫn luôn hết sức kiêu ngạo tự tin. Hiện tại, lại bị một cái chính mình xem thường người, trực tiếp hành hạ đến chết. Ly hồn đảo mọi người, đều là giật nảy cả mình. Từ Phong nhìn về phía cùng Trương Thiên Hữu chiến đấu trưởng lão, cười nói, các ngươi đã ly hồn đảo hết sức yêu thích phương thức chiến đấu như vậy, ta sẽ tắc thành ngươi. Vành! Nói, Từ Phong sau một khắc hạ xuống song, luôn chỉ có một mình ngã trên mặt đất. Không cách nào bỏ lên. Từ Phong thực lực thật sự là quá khủng bố, đối mặt thông linh cảnh 6 tầng võ giả, cũng là giống như ăn cháo. Từng đạo ly hồn đảo võ giả ngã trên mặt đất. Ly hồn đảo trưởng lão khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Trương Thiên Hữu, còn không để cho các ngươi Bạch Dương đảo đệ tử dừng tay, ngươi đây là muốn cùng ta ly hồn đảo, không chết không thôi sao? Chương 2620, thứ hai đệ tử Trần Cẩm Sơn. Ha ha, ta Bạch Dương đảo cùng các ngươi Ly Hồn đảo, đã sớm không chết không thôi. Trương Thiên Hữu giờ khắc này hăng hái. Hắn trên người linh lực khuấy động. Đỉnh đầu 16 cái linh mạch, càng là liên tiếp không ngừng oanh kích. Hắn không ngừng hướng về đối diện Ly Hồn đảo trưởng lão tập kích. Rầm rầm rầm. Theo Tử Phong gia nhập, đúng là một người ngăn cơn sóng dữ. Hắn hoàn toàn nghiền ép hết thể võ giả. Ly Hồn đảo võ giả, đúng là hồn phi phách tán. Từng cái đều sợ Tử Phong đi giết bọn họ. Thậm chí một ít người, còn chưa kịp chiến đấu, đã bắt đầu hướng về xa xa chạy trốn. Cứ như vậy, Bạch Dương đảo thắng lợi, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Tử Phong ánh mắt rơi vào Ly Hồn đảo trên người trưởng lão. Hắn trực tiếp nương thân mà lên, hai mắt đều là lạnh lùng sắc ý. Các ngươi Ly Hồn đảo người hết sức yêu thích lấy nhiều bắt nạt ít, chúng ta Bạch Dương đảo sẽ không để ý, hai đánh một. Nói, Tử Phong trên người 20 cái linh mạch ngang dọc đi ra ngoài. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Cho dù là không có Trương Thiên Hữu, Tử Phong cũng có thể đánh bại đối diện Ly Hồn đảo trưởng lão. Hiện tại, Tử Phong cùng Trương Thiên Hữu đồng loạt ra tay. Ngắn ngủn mấy chiêu trong đó. Tử Phong nắm đấm, liền oanh kích ở đối phương sau lưng, đưa hắn trực tiếp đánh cả người khí huyết quay cuồng. Tử Phong càng là bước chân di động, thân thể hướng về đằng trước lao ra, tiếp tục chỉ dây dưa đi tới. Rầm rầm rầm. Tử Phong man tượng thôn thiên quyền, hoàn toàn là liên miên bất tuyệt. Cứ như vậy, một quyền tiếp theo một quyền, không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Làm cho đối diện trưởng lão, khuôn mặt bi phẫn. Hắn hoàn toàn đã không có sức lực chống đỡ lại. Cứ như vậy miễn cưỡng bị Tử Phong cùng Trương Thiên Hữu hai người, liên thủ đánh giết. Con mắt của hắn trừng rất lớn, hoàn toàn là chết không nhắm mắt. Chẳng ai nghĩ tới. Tử Phong một người xuất hiện, đúng là ngăn cơn sóng dữ. Ly Hồn đảo mấy chục người, hầu như toàn bộ nằm trên đất mặt. Đương nhiên, trốn chạy ra ngoài cũng có mấy người. Mọi người cũng đều không có đi đuổi. Dù sao, của người nào mục đích đều là cách đó không xa vườn thuốc. Tử Phong tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đúng là chúng ta Bạch Dương đảo, lớn nhất kinh hỷ. Trương Thiên Hữu nhìn Tử Phong, từ trong thâm tâm nói rằng, thông linh cảnh 3 tầng tu vi, ngưng tụ ra 20 cái linh mạch, ta nghe nói ngươi còn biết luyện đan, rốt cuộc là cái gì là ngươi sẽ không đây? Trương Thiên Hữu lời nói vang lên. Tử Phong trên mặt đều là nụ cười nhàn nhạt, hắn đúng là không có quá mức lưu ý Trương Thiên Hữu khích lệ. Số may mà thôi. Tử Phong không tỏ rõ ý kiến nói. Nhìn khiêm tốn nhưng không kiêu ngạo Tử Phong, Trương Thiên Hữu nội tâm đều là vui mừng. Hắn biết, Tử Phong tuyệt đối không phải Cửu Hoang Hải vực món ăn. Sớm muộn, Tử Phong đều sẽ ly khai Cửu Hoang Hải vực, ngàn vạn linh thần đại lục, theo đuổi thuộc về hắn thế giới của chính mình. Trương trưởng lão, chúng ta nhanh đi nhìn vườn thuốc, đem cái kia chút linh tài đều hái xuống, sau đó hữu dụng. Tử Phong quay về Trương Thiên Hữu nói rằng, được rồi. Sau đó, tất cả mọi người dồn dập hướng về vườn thuốc đi tới. Tử Phong mở miệng nói, mọi người không muốn mù quáng hái này chút linh tài, để tránh khỏi tạo thành không cần thiết lãng phí. Không bằng như vậy, mọi người nghe sự chỉ huy của ta, ta tới sắp xếp các ngươi hái linh tài, sau đó sẽ đến phân phối, như thế nào đây? Trương Thiên Hữu nghe vậy. Ngươi nếu là luyện đan sư, chúng ta cũng không biết luyện đan, tự nhiên là nghe theo chỉ huy của ngươi. Trương Thiên Hữu cái này trưởng lão đều dẫn đầu chống đỡ Tử Phong, huống chi là những người khác đâu. Hơn nữa, mọi người đều biết, Tử Phong thực lực rất cường hãn, hoàn toàn không kém gì Trương Thiên Hữu. Bọn họ đương nhiên, cũng không trở thành cùng Tử Phong đối nghịch. Không lâu lắm, Tử Phong chỉ điểm cho, một đám lớn thuốc trong vườn, toàn bộ linh tài, đều là ngay ngắn có thứ tự hái xong hết. Tử Phong nhìn phân loại chỉnh tề linh tài, quay về mọi người, nói, này chút linh tài có chút cho các ngươi là lãng phí. Không bằng như vậy đi, ta cho các ngươi có thể tăng cao tu vi linh tài, còn dư lại linh tài, ta dùng xích nguyệt linh dịch cùng các ngươi hối đoái. Nói, Tử Phong lấy ra xích nguyệt linh dịch. Rất nhiều người cảm nhận được xích nguyệt linh dịch tinh khiết, đều là giật nảy cả mình. Từ Phong tiểu tử, y đi theo ta xem ra, này chút linh tài, ngoại trừ tăng cao tu vi mấy loại, những thứ khác ngươi toàn bộ nhận lấy đi. Trương Thiên Hữu mở miệng nói. Từ sư huynh, Trương trưởng lão nói tới đúng, này chút linh tài đối với chúng ta mà nói, cũng là cầm đổi lấy linh tinh mà thôi. Nếu không phải là của ngươi xuất hiện, chúng ta đừng nói thu được linh tài, chỉ sợ là mạng sống đều khó khăn. Hơn 10 người, đều nhất trí đồng ý. Thư Phong cũng không khách khí, đem phần lớn linh tài thu. Nội tâm của hắn đúng là rất hài lòng. Trong này linh tài, tuy rằng không phải rất cao cấp, lại có thể luyện chế một cấp thánh linh đan thời điểm dùng đến. Thư Phong lấy ra xích nguyệt linh dịch, phân phát cho hơn 10 người. Hắn mở miệng nói, mọi người yên tâm, hôm nay người ở chỗ này, ta đều nhớ kỹ, sau đó trở lại Bạch Dương Đảo, ta chế biến ra xích nguyệt linh dịch lời, liền cho tất cả mọi người điểm một ít, không biết để mọi người chịu thiệt. Tất cả mọi người thu được một ít xích nguyệt linh dịch, đều cảm nhận được xích nguyệt linh dịch không giống bình thường. Đa tạ từ sư huynh, từng cái đều là khuôn mặt cảm kích. Từ Phong sau đó cùng Trương Thiên Hữu đám người, đúng là đi rồi không ít địa phương. Cuối cùng, hắn không quá vui vẻ như vậy một đám người cùng nhau hành động, cũng là một mình lên tiếng chào hỏi, một người rời đi. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hắn từ một tòa trên vách đá, trực tiếp đông nhiên điều ước hạ xuống. Hắn nhìn trong tay mặt cái đóa kia màu trắng hoa, trên mặt đều là ý cười, nói, đóa hoa tươi này có thể luyện chế dưỡng nhan đan, rất tốt. Từ Phong muốn luyện chế một ít dưỡng nhan đan đưa cho Liêm Vận. Hắn biết, cách hắn ly khai Cửu Hoang Hải vực, càng ngày càng gần. Ha ha ha. Vào thời khắc này, một đạo tiếng cười vang lên. Chỉ thấy một chàng thanh niên, hắn ăn mặc áo bào màu xanh lam, quần áo trên người đều ở đây múa may theo gió. Từ Phong nhìn nơi này, xung quanh cũng không thiếu người tồn tại. Có người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là sợ hãi. Đó không phải là Vô Ảnh Đảo đệ tử nòng cốt Trần Cẩm Sơn sao? Một ít người nhìn Trần Cẩm Sơn thời điểm, trên mặt đều là kính nghệ. Trần Cẩm Sơn ở Vô Ảnh Đảo, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Này trong đó có Vô Ảnh Đảo người. Nơi này là một mảnh bỏ hoang trên quảng trường. Tất cả mọi người không có xảy ra chiến đấu. Mắt thấy Trần Cẩm Sơn hướng về Từ Phong đi tới thời điểm, bọn họ đều trợn mắt lên, chờ xem kịch vui. Trần Cẩm Sơn nhìn đối diện Từ Phong, cười nói, ha ha, không nghĩ tới thực sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Trần Cẩm Sơn làm quý trạch đằng thứ hai đệ tử, thực lực của hắn không thể khinh thường. Hắn tiến nhập Cửu Hoang môn di chỉ, luôn luôn ham muốn tìm tới Từ Phong tam tích. Nếu có thể giết chết Từ Phong, tất nhiên sẽ thu được quý trạch đẳng phần thưởng rất lớn. Đến thời điểm, để hắn đột phá đến thông linh cảnh 7 tầng, cũng không là chuyện không thể nào. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Trần Cẩm Sơn, hắn không nói gì, lại biết lai giả bất thiện. Từ Phong, ngươi là tự sát, vẫn là muốn ta ra tay đây. Trần Cẩm Sơn thanh âm rất ngông cuồng. Hắn chính là thông linh cảnh 6 tầng hậu kỳ võ giả. Dưới cái nhìn của hắn, một cái thông linh cảnh 3 tầng thanh niên, không đáng nhắc tới. Chương 2621, Liêm Vận bị bao vây. Ai, người thanh niên kia thực sự là khổ bức, dĩ nhiên đắc tội Trần Cẩm Sơn, xem ra hắn là chết chắc. Ly hồn đảo một người thanh niên, hắn nhìn Trần Cẩm Sơn cùng Từ Phong chiến đấu. Cảm nhận được Trần Cẩm Sơn trên người khí thế cường hãn, hắn không nhịn được cảm thán. Nhưng mà, ở hắn bên người một người khác, nhưng không nhịn cười được một tiếng. Người cười cái gì? Người kia nhất thời có chút không vui nhìn đối phương. Trần Cẩm Sơn chắc chắn phải chết. Đối phương nhưng trực tiếp nói. Hai người đều là ly hồn đảo đệ tử. Mà, trong đó nói Trần Cẩm Sơn chắc chắn phải chết chính là cái kia người. Hắn liền là trước kia từ thung lũng bên trong trốn ra được người. Hắn bây giờ nhìn gặp Từ Phong đều sẽ sản sinh bóng ma trong lòng, hắn nhìn tận mắt Từ Phong đại sát tứ phương cảnh tượng. Đừng nói Trần Cẩm Sơn chỉ là thông linh cảnh 6 tầng hậu kỳ, coi như là thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao, cũng chưa chắc có 100% nắm bắt, có thể đánh bại Tử Phong. Không thể nào, ngươi đối với cái kia thông linh cảnh 3 tầng tự tin như vậy, không bằng hai chúng ta đánh một cái đánh cược, thế nào? Đánh cược? Ta thích nhất đánh cược, chúng ta liền đánh cược 10.000 linh tinh làm sao? Thành giao. Hai người ăn nhịp với nhau, trực tiếp định ra đồ ước. Chung quanh phần lớn người, cũng đều là đầy mặt thương hại nhìn Tử Phong. Bọn họ cảm thấy, Trần Cẩm Sơn nổi danh nhiều năm như vậy, thực lực tự nhiên là không cần nói nhiều. Ngược lại là Tử Phong, bọn họ nhìn hết sức xa lạ, căn bản không nhận thức. Thậm chí có người cảm thấy, cũng không biết là thế lực kia người, thông linh cảnh 3 tầng cũng tới cửu hoang môn gì chỉ chịu chết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tử Phong căn bản không có chiến thắng khả năng. Tử Phong nhìn đối diện Trần Cẩm Sơn, hai mắt của hắn hơi vặn. Hắn thật sự không hiểu. Trần Cẩm Sơn rốt cuộc là dũng khí từ lâu tới, dĩ nhiên nói ra nói như vậy ngữ. Tử Phong trên người áo bào thổi động. Hắn mở miệng nói, các ngươi vô ảnh đảo người đều yêu thích như vậy nói khoác không biết ngượng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trước của ngươi hai cái sư đệ, Thượng Minh Ngân cùng Đằng Âm, ở cùng ta chiến đấu trước, bọn họ cũng giống như ngươi, biết bao tự tin, biết bao ngông cuồng. Đáng tiếc, một khi cùng ta chiến đấu bắt đầu, bọn họ có đều là vô biên vô tận hoảng sợ, cuối cùng toàn bộ chết dưới tay ta. Tử Phong thanh âm rất bình tĩnh, nhưng ẩn chứa tự tin. Trần Cẩm Sơn khuôn mặt dữ tợn, nói, Thượng Minh Ngân cùng Đằng Hâm quả nhiên là ngươi giết, xem ra ngươi thật sự đáng chết. Trần Cẩm Sơn nói, trên người linh lực lưu động. Thông linh cảnh 6 tầng hậu kỳ khí thế tràn ngập. Đỉnh đầu của hắn cũng là 16 cái linh mạch số lượng. Dù sao, cũng không phải là mỗi cái võ giả, đều giống như Tử Phong như vậy. Mỗi lần đột phá đến cảnh giới, đều sẽ ngưng tụ ra 2 cái linh mạch. Trần Cẩm Sơn như vậy rất tốt thiên tài. Bọn họ một số thời khắc đột phá cảnh giới là 1 cái linh mạch, một số thời khắc là 2 cái. Bất quá, kế tiếp thông linh cảnh 7 tầng đến 9 tầng. Bọn họ nhiều nhất ngưng tụ ra chính là 4 cái linh mạch, hay hoặc là 5 cái mà thôi. Nói cách khác, tu vi của bọn họ đột phá đến hư vọng cảnh, linh mạch số lượng chính là ở 21-22 cái trái phải di động. Không nên ở chỗ này nói một đống lớn phí lời, cuối cùng ngươi nhưng không có bất kỳ thực lực, liền thật sự hết sức lúng túng. Tử Phong trực tiếp cười nói, muốn chết. Trần Cẩm Sơn trên người linh mạch gọn sóng, hai tay của hắn bên trên, một thanh kiếm sắc trực tiếp xung kích ra. Trường kiếm tràn ngập đều là màu bạc trắng kiếm quang, ẩn chứa đều là hung mãnh vô cùng kiếm khí. Theo kiếm khí ngưng tụ ở trên trường kiếm, linh mạch gọn sóng trở nên càng thêm mãnh liệt, hướng về Tử Phong lồng ngực, một kiếm đâm ra đi. Xẹt xẹt. Tử Phong đứng ở nơi đó, thần sắc của hắn bình tĩnh như thường. Thân thể của hắn bỗng nhiên bẻ cong, tránh né mở đối phương trường kiếm công kích. Man tượng thôn thiên quyền. Ngay sau đó nháy mắt. Man tượng thôn thiên quyền trực tiếp bắn ra, trong quả đấm ngưng tụ ra đều là man tượng, đơn giản là hùng mãnh dị thường. 20 cái linh mạch. Chung quanh rất nhiều người, không biết Tử Phong thực lực chân chính người, từng cái đều là nháy mắt há to mồm. Đặc biệt là ly hồn đảo 2 cái đánh của người. Hai người bọn họ trong đó vẻ mặt, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cảm thấy Tử Phong phải thua không thể nghi ngờ thanh niên, hắn thời khắc này sắc mặt, phảng phất là giết lợn giống như tái nhợt sắc. Khắc cái kia trở về từ coi chết người đi ra ngoài, hắn nhìn Tử Phong bùng nổ ra thực lực, khuôn mặt đều là vui mừng. Vành! Sau một khắc, trường kiếm cùng nắm đấm va chạm đồng thời. Hào quang màu vàng nóng từ Tử Phong trên người lưu động. Hắn tu luyện cửu long luyện thể quyết, cũng vào lúc này bày ra. Thân thể của hắn cứng rắn cực kỳ, trọng yếu hơn chính là, thân thể ánh sáng soi sáng. Giang giác. Trần Cẩm Sơn trường kiếm, dĩ nhiên suýt chút nữa bị gãy đoạn. Vốn lượn phía sau, trực tiếp rung động. Cánh tay của hắn đều là xé rách đau đớn giống vậy cảm giác truyền đến. Bước chân của hắn liên tiếp không ngừng rút lui. Trần Cẩm Sơn nhìn chòng chọc vào Tử Phong, nói, làm sao có khả năng. Tử Phong giang hai tay ra, cười nói, Đằng Hâm cùng Thượng Minh Ngân trước, cũng cùng ngươi đã nói vậy. Ngươi! Trần Cẩm Sơn nghe được, Từ Phong trong giọng nói mặt, đều là trào phúng. Muốn chết! Trần Cẩm Sơn trên người kiếm khí nháy mắt di động, hắn bỗng nhiên bước ra một bước đến, trường kiếm nháy mắt tập kích mà ra. Trường kiếm đều đang điên cuồng đâm ra đi. Mỗi một kiếm đều là hung ác dị thường. Vành! Từ Phong trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là lạnh lùng sát ý. Thân thể của hắn trực tiếp chấn động lui ra. Nắm đấm nện ở Trần Cẩm Sơn trên người. Rầm rầm rầm. Từ Phong mỗi một bước bước ra đi, chính là một quyền rơi xuống. Vừa lúc mới bắt đầu, Trần Cẩm Sơn vẫn có thể thành thạo điêu luyện ứng đối. Mãi cho đến thời điểm sau cùng. Trần Cẩm Sơn miệng cọp xé rách, máu tươi từ quần áo thẩm thấu ra. Thân thể của hắn trực tiếp nặng nề đập xuống đất. Từ Phong một cước đạp ở Trần Cẩm Sơn trên mặt, nói, sư phụ ngươi không có dạy các ngươi, làm người phải khiêm tốn sao. A. Trần Cẩm Sơn rẽ rùa suy nghĩ muốn đứng dậy. Gò má của hắn lại bị Từ Phong gắt gao đạp. Chết. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, dưới chân linh lực khuấy động. Trần Cẩm Sơn ở không cam lòng cùng ảo não bên trong. Cứ như vậy khí tuyệt bỏ mình. Hắn cảm giác mình không nên cậy anh hùng. Hí hí hí. Bỏ hoang chung quanh quảng trường, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Người thanh niên này là ai? Vì là thực lực ra sao mạnh mẽ như vậy? Đơn giản là khó mà tin nổi. Từ Phong đang chuẩn bị ly khai thời gian. Một cái máu me khắp người người đàn ông trung niên, hắn xuất hiện ở Từ Phong trước người. Hai mắt của hắn bên trong đều là tuyệt vọng. Từ Phong! Nhanh đi cứu tiểu thư! Hắn bị vô ảnh đảo người bao vây. Từ Phong nhìn trọng thương người đàn ông trung niên. Hắn mau mau lấy ra đan dược chữa thương cho đối phương ăn vào, nói, liêm vận bọn họ hiện tại ở nơi nào đây? Nam tử trung niên thương thế hơi hơi hòa dịu, hắn chỉ vào trước mặt địa phương, nói, phía trước một dặm đường trái phải. Có một thung lũng. Nam tử trung niên dứt tiếng. Đầu của hắn nhất thời lại đi, cho dù là có Từ Phong đan dược, cũng đúng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Từ Phong thậm chí đều không có đi tìm tỏi Trần Cẩm Sơn chiếc nhẫn chứa đồ, hướng về người đàn ông trung niên chỉ địa phương, trên người linh lực hướng về hai chân lưu động, tốc độ cực nhanh hướng về bên kia chạy tới. Chương 2622, đây là một cái trọng. Lưu Sư Huynh, ngươi nói chúng ta lần này, có thể tàn sát Bạch Dương đảo bao nhiêu người đâu. Một tòa đỉnh núi bên cạnh. Đứng nơi đó một cái thanh niên mặc áo đen nam tử, hai mắt của hắn phảng phất là lợi kiếm như thế, lộ ra tàn nhẫn dị thường. Hắn trên người khí tức càng là hung ác. Hắn nhìn mấy người bên cạnh, cười nói, thường trưởng lão tọa trấn ở đây, Bạch Dương đảo lần này e sợ sẽ tổn thất nặng nề a. Ha ha ha! Nếu như Bạch Dương đảo người đi tới thung lũng bên trong, bọn họ phát hiện Liêm Vận bình yên vô sự, có thể hay không thả lỏng cảnh giác đây? Chúng ta Ly Hồn đảo có người sẽ bố trí trận pháp, thung lũng bên trong toàn bộ người, đều sẽ chết rất thê thảm. Thật ước ao Lưu Sư Minh, đến thời điểm Liêm Vận khẳng định là thuộc ở Lưu Sư Minh, thật sự là ngẫm lại đều để người kích động. Mấy người đều nhìn Lưu Hoán. Trong thần sắc đều là hâm mộ. Bọn họ rất rõ ràng. Liêm Vận đây chính là cửu hoang hải vực, vô số thanh niên tuấn kiệt nữ thần trong ngộ. Đến thời điểm thường trưởng lão tất nhiên sẽ đem Liêm Vận, khen thưởng cho Lưu Hoán. Lưu Hoán cười ha ha, hắn nhìn trước người mấy người, nói, tất cả mọi người không cần lo lắng, chỉ cần ta chơi đủ rồi, đương nhiên cũng sẽ không thiếu các ngươi. A. Vậy thật là rất cảm tạ Lưu Sư Huynh. Mấy người nghe vậy, đều là cười tươi như hoa. Từng cái nghĩ đến có thể thu được Liêm Vận, liền đúng là vô cùng cao hứng, vô cùng kích động. Hiện ở trong sơn cốc mặt chỉ có mấy người, hiển nhiên chúng ta đều không có câu đến bất kỳ cá lớn tôm bự, thật sự hết sức chán. Lưu Hoán nhìn trước mặt thung lũng, bên trong cây cối đều lộ ra hết sức thưa thớt. Một chút liền có thể mang phía dưới tình huống, nhìn một cái không sót gì. Điều này cũng đúng, cũng không biết Bạch Dương đảo người có phải là rất rắc rưởi, đến thời điểm trận pháp mở ra, đúng là tàn sát. bên cạnh một người, lộ ra hết sức kích động nói. Thường trưởng lão cùng tiết trưởng lão, bọn họ lần này đúng là lợi hại, đơn giản là phải đem Bạch Dương đảo một lưới bắt hết. Lưu Hoàn kích động nói. Lưu sư huynh, ngươi mau nhìn, nơi đó có một đám người đến. Một người thanh niên chỉ vào sơn cốc địa phương. Đám người kia đang là trước kia cùng Từ Phong tách ra Trương Thiên Hữu đám người. Bọn họ cũng là giống như Từ Phong. Thu vào một cái sắp gặp tử vong võ giả thông gió báo tin, nói cho bọn họ biết Liêm Vận ở thung lũng này bị vây rồi. Ha ha, không sai, không sai. Lưu Hoán lộ ra rất cao hứng. Trương Thiên Hữu mang theo bên người hơn 10 người, bọn họ tiến vào sơn cốc phía sau. Trương Thiên Hữu thoáng nhíu lại đầu lông mày. Trương trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cái kia đi cho chúng ta người báo tin, đã sắp gặp tử vong, thung lũng này sẽ như vậy yên tĩnh đây. Bên cạnh một tính cách cảnh giác nam tử, hắn trực tiếp hỏi. Trương Thiên Hữu thoáng nhíu lại đầu lông mày. Trương trưởng lão, không sẽ là âm mưu chứ? Người bên cạnh nói rằng. Trương Thiên Hữu hai mắt vẫn nhìn xung quanh. Xoạt xoạt xoạt. Trương Thiên Hữu mở miệng nói, chúng ta trước tiên đi khắp nơi đi nhìn, quan sát được đấy là tình huống thế nào. Trương Thiên Hữu thanh âm rơi xuống, một người mở miệng nói, Trương trưởng lão, ngươi mau nhìn bên kia, có động tĩnh. Trương Thiên Hữu nhìn phía xa địa phương, hắn mang theo bên người hơn 10 người, nhất thời nhanh chóng chạy tới. Ồ, Liêm Vận tiểu thư. Trương Thiên Hữu nhìn đằng trước cách đó không xa, chỉ thấy Liêm Vận bên người, còn có những thứ khác ba cô gái. Bọn họ đều là Bạch Dương đảo võ giả. Trương trưởng lão, các ngươi tại sao tới đây? Liêm Vận đám người nhìn Trương Thiên Hữu đám người, trên mặt bọn họ vẻ cảnh giác, đều là biến mất hầu như không còn. Trương Thiên Hữu nhìn Liêm Vận, có chút kinh ngạc hỏi, tiểu thư, các ngươi ở bên trong thung lũng này mặt, không có gặp phải nguy hiểm không? Liêm Vận chờ bốn người đều là kinh ngạc. Chúng ta ở đây hết sức an toàn, từ đâu tới nguy hiểm gì? Bên cạnh một cái thông linh cảnh 6 tầng nữ tử, nàng mở miệng nói. Trương Thiên Hữu hai mắt đảo qua sơn cốc xung quanh. Không được. Hắn nhất thời ai yêu một tiếng, nói, không tốt mọi người chúng ta đều bị lừa rồi. Có người nắm Liêm Vận tiểu thư làm cái trọng, hấp dẫn chúng ta Bạch Dương đảo người, trước tới nơi này chịu chết. A, Liêm Vận đứng dậy, nàng mở miệng nói, khó trách chúng ta đi tới thung lũng này, sẽ không tìm được đường đi ra ngoài. Có ý gì? Trương Thiên Hữu sắc mặt đều là biến hóa. Mới vừa nói lời trung niên nữ tử, nàng mở miệng nói, chúng ta tới đến thung lũng này, đã sắp 2 ngày, căn bản không biết rõ làm sao dạng mới có thể đi ra ngoài, mỗi lần đều là vòng quanh xung quanh xoay quanh. Ai nha, đáng chết. Trương Thiên Hữu bực nào khôn khéo. Hắn đương nhiên biết, chính mình đám người rơi vào người khác trận pháp, hơn nữa vô cùng có khả năng đã bị bao vây. Mọi người không nên quá mức kinh hoàng, chúng ta chờ đợi người tới lại nhiều hơn chút, đến thời điểm lại tính toán sau. Trương Thiên Hữu ra hiệu tất cả mọi người yên ổn. Nhưng là, mọi người nếu biết rơi vào trong nguy cơ, làm sao còn có thể yên ổn đây? Từ Phong rất nhanh sẽ đến đối phương nói thung lũng. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Nhìn trước mặt sơn cốc địa phương, hắn không có bất kỳ chần chờ, cũng không có cẩn thận kiểm tra xung quanh. Dù sao, thời khắc này Từ Phong nội tâm vướng vít đều là Liêm Vận an nguy, hắn cũng không kịp đi tinh tế kiểm tra. Hắn tiến vào sơn cốc thời điểm. Ở sơn cốc ngay phía trước một nơi địa phương bí ẩn. Đứng nơi đó một người đàn ông trung niên, sắc mặt của hắn trầm ổn, nhìn bên người nam tử, nói, là hắn. Nam tử kia đang là trước kia thung lũng trốn sông tới người may mắn còn sống sót, hắn nhìn Từ Phong thời điểm, mang trên mặt ý sợ hãi. Thương trưởng lão, chính là hắn giết chết chúng ta ly hồn đảo rất nhiều người. Nam tử chỉ vào Từ Phong, hận đến nghiến răng nói, nếu là không sai thiên tài, vậy thì đơn giản trở lại một ít người, miễn cho chúng ta lần này uổng phí hết cơ hội như vậy. Thương trưởng lão trên mặt đều là nụ cười tự tin. Bên cạnh tiết trưởng lão mở miệng nói, để cho bọn họ mau chóng đi săn giết Bạch Dương đảo người, sau đó hết khả năng để càng nhiều người báo tin. Thứ Phong đi ở trong sơn cốc mặt. Sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi. Cái sơn cốc này yên tĩnh, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như ở đây thật sự bị bao vây, hẳn là phát sinh thảm thiết dấu vết chiến đấu. Nhưng là, ở đây cũng rất yên tĩnh. Hào hào rào. Có người. Từ Phong hai mắt ánh mắt di động, hắn từ bên cạnh bụi cỏ khe hở bên cạnh, nhìn về phía cách đó không xa địa phương. Nơi đó hội tụ hơn 20 người. Trong đó một ít người, Từ Phong cũng không xa lạ gì. Dĩ nhiên là Trương Thiên Hữu đám người. Liêm Vận cũng ở đó. Từ Phong nhìn tình cảnh này, hắn nhất thời hiểu được. Đáng chết, đây là một cái trọng. Từ Phong minh bạch lại đây, cái kia chút người báo tin đều là Bạch Dương đảo người, nhưng đều là phải bị giết người. Bọn họ chỉ biết là Liêm Vận ở thung lũng này, nhưng lại không biết đối phương rốt cuộc là ý đồ gì. Vì vậy, chỉ cần gặp phải Bạch Dương đảo người, bọn họ liền sẽ báo tin. Xem ra là có người muốn đem chúng ta Bạch Dương đảo mọi người, một lưới bắt hết. Từ Phong nội tâm đều là trầm ngâm. Hắn bay thẳng đến Trương Thiên Hữu đám người đi tới. Chương 2623, tiểu tử kia là người ngu. Từ Phong hướng về Liêm Vận đám người đi ra ngoài. Trương Thiên Hữu đám người nhìn thấy Từ Phong đến lúc tới, đều là giật nảy cả mình. Từ Phong, ngươi làm sao cũng tới. Trương Thiên Hữu nhìn Từ Phong, hỏi. Từ Phong giang hai tay ra, nói, ta còn chưa phải là giống như các ngươi. Có người cho ta mật báo nói Liêm Vận bị vây nốt, cần gấp cứu viện. Từ Phong lời nói vang lên, sắc mặt của mọi người đều âm trầm đến mức tận cùng. Chỉ có Từ Phong sắc mặt trái lại rất bình tĩnh. Từ đại ca, chúng ta nên làm gì? Liêm Vận nhìn thấy Từ Phong thời điểm, thì dường như nhìn thấy hy vọng. Những người khác cũng đều nhìn về Từ Phong. Từ Phong nhìn về phía mọi người, nói, các vị, các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta? Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không biết Từ Phong có ý gì. Từ đại ca, ta tin tưởng ngươi. Liêm Vận cái thứ nhất trực tiếp tỏ thái độ nói rằng, Trương Thiên Hữu trên mặt đều là ý cười, hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong tiểu tử, ta cái mạng này đều là ngươi cứu được, ngươi có gì phân phó, cứ việc nói, ta Trương Thiên Hữu tuyệt đối sẽ không nhíu chau mày đầu. Theo Trương Thiên Hữu tới những người kia, tự nhiên đều là cực kỳ tín nhiệm Từ Phong. Bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến quá Từ Phong thực lực. Từ Phong nhìn tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở trên người hắn, hắn hai mắt vẫn nhìn toàn bộ sơn cốc xung quanh. Hắn nhìn Liêm Vận, trực tiếp hỏi, Vận Nhi, các ngươi trước đi tới thung lũng này, có phải là phát hiện không cách nào đi ra ngoài thung lũng, hơn nữa bất kể như thế nào đi? Thật giống đều là ở tại chỗ xoay quanh đây. A, Liêm Vận đám người nghe vậy, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ thật giống không có nói cho Từ Phong chuyện này. Từ Phong làm sao mà biết được đây? Đặc biệt là cái kia mang theo Liêm Vận thông linh cảnh 6 tầng trưởng lão, nàng vừa nãy vẫn còn có chút hoài nghi Từ Phong năng lực. Từ đại ca, làm sao ngươi biết? Liêm Vận có chút kinh ngạc hỏi. Từ Phong cười cợt. Nói, suy nghĩ kỹ một chút, rất dễ dàng nghĩ rõ ràng. Mọi người chúng ta đều là trúng kế của người khác, chính là dùng ngươi đi làm mồi nhử, sau đó hấp dẫn càng nhiều hơn Bạch Dương đảo người, đến đây thung lũng này chịu chết. Đương nhiên, tất cả mọi người không phải ngớ ngẩn, tự nhiên không khó nhìn ra đến, khả năng này là cái trọng. Đến thời điểm, mọi người liền sẽ nghĩ biện pháp ly khai thung lũng. Mà mục đích của đối phương là chém giết càng nhiều Bạch Dương đảo người, đương nhiên sẽ không như vậy thả chúng ta ung dung ly khai. Vì vậy, nay toàn bộ thung lũng bên trong, vô cùng có khả năng sớm đã bị người bố trí trận pháp, liền chờ bắt bà trong giỏ. Từ Phong lời nói vang lên, tất cả mọi người là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái kia nữ nhân trưởng lão mở miệng nói, khó trách chúng ta vẫn muốn đi ra ngoài. Nhưng đều không thể tìm đến lúc tới con đường. Nhưng là, chúng ta ở đây không có ai sẽ trận pháp, tiếp theo nên làm gì đây? Từ Phong nhìn về phía Trương Thiên Hữu. Trương trưởng lão, ngươi tìm ba cái phi thường có thể tin người, theo ta, ta mang ngươi ở thung lũng này xem phong cảnh một chút. Từ Phong quay về Trương Thiên Hữu cười nói. Hả? Trương Thiên Hữu thoáng nhíu lại đầu lông mày, nhưng cũng không nói gì càng nhiều lời. Hắn từ đi theo hắn người trong mặt, chọn lựa ra ba người. Từ Phong nhìn về phía Liêm Vận đám người, nói, Vận Nhi, đón lấy các ngươi người còn lại, liền ngồi ở đây bên trong, nơi nào cũng không nên đi. Ghi nhớ kỹ, nếu có người ly khai, lập tức chém giết. Từ Phong thanh âm nói đến phía sau, đều trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Mọi người cũng đều biết, đây là tính mạng du quan sự tình, cũng không dám khinh thường. Từ Phong mang theo Trương Thiên Hữu chờ bốn người, liền hướng về đằng trước, trực tiếp cất bước mà đi. Từ Phong tiểu tử, ngươi hoài nghi chúng ta trong đám người này mặt, có nội gian. Trương Thiên Hữu đi tới, quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, không sai. Đón lấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Thiên Hữu quay về Từ Phong hỏi dò. Hắn không biết, Từ Phong mang bốn người bọn họ, chủ yếu là muốn làm gì. Từ Phong cười cợt, nói, Trương trưởng lão, ta chủ yếu là mang bọn ngươi đi ngắm phong cảnh. Từ Phong lời nói vang lên. Trương Thiên Hữu bọn người là trợn mắt lên. Tự nhiên là không tin Từ Phong lời nói. Bọn họ theo Từ Phong không ngừng đi. Ồ, lão thường, tiểu tử kia đang làm gì đó? Tiết trưởng lão nhìn Từ Phong mang theo mấy người, ở trong sơn cốc mặt, phảng phất là khắp nơi đang đi tuần. Hắn không nhịn được nhíu lại đầu lông mày. Phải biết, toàn bộ sơn cốc trận pháp, đều là thường trưởng lão bố trí ra. Thường trưởng lão nghe vậy, hắn sớm đã nhìn thấy Từ Phong. Hắn trực tiếp cười nói, ta cảm thấy được tiểu tử kia là người ngu, hắn thật giống ở trong sơn cốc mặt, khắp nơi du đãng. Bên cạnh tiết trưởng lão tính cách khá là cẩn thận, hắn mở miệng hỏi, lão thường, tiểu tử kia không sẽ là tìm kiếm trận pháp chứ? Nghe thấy tiết trưởng lão lời nói, thường trưởng lão trên mặt đều là nụ cười tự tin, nói, như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi, hắn có thể đủ phá giải ta trận pháp, đây không phải là chê cười sao? Ha ha ha! Nói, thường trưởng lão ngược lại là bắt đầu cười ha ha. Tiếng cười của hắn lúc vang lên. Bên cạnh tiết trưởng lão cũng là bừng tỉnh. Hắn chính là rất rõ ràng thường trưởng lão bố trí trận pháp thủ đoạn, toàn bộ cửu hoang hải vực, cũng không ai có thể so với. Hiện tại, nếu như một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, có thể phá giải đối phương trận pháp, chẳng phải là chợt thiên hạ to lớn kê. Ha ha, xem ra là ta có chút cẩn thận quá độ. Tiết trưởng lão cười cợt, nói rằng, bất quá, chúng ta e sợ chỉ có thể lại chờ một ngày liền động thủ đi, gần đây đến đây sơn cốc người, đã rất ít. Tiết trưởng lão nhìn thung lũng bên trong, đã có mấy chục người. Có thể đủ tất cả diệt như vậy mấy chục người, cũng coi là không tệ thu hoạch. Hừm, xem ra Bạch Dương đảo một ít người, cũng không nguyện ý tới cứu viện Liêm Vận. Thường trưởng lão nói rằng, dù sao, mọi người đều biết, tiến nhập cửu hoang môn gì chỉ. Bản thân liền là giành giật từng giây tranh cướp cơ duyên sự tình. Liêm Vận chết sống, đối với một ít người đến nói, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Trương trưởng lão, mấy người các ngươi ở đây chờ ta chốc lát, ta muốn cách lái một hồi thời gian. Từ Phong quay về Trương Thiên Hữu bọn người nói, hắn đã hướng về đi về phía trước đi. Hai tay của hắn thỉnh thoảng ở chung quanh sân cốc, lưu lại một đạo đạo thần bí dấu ấn. Không để lại dấu vết thời điểm, liền làm một quả tụ linh thạch rơi xuống. Một ít đại thụ che trời, cũng trở thành tụ linh thạch xuất hiện địa phương. Từ Phong tiếp tục tại toàn bộ thung lũng du đãng. Phía trên thường trưởng lão tiết trưởng lão đám người, đều là đang không ngừng cười nhạo Từ Phong. Bọn họ cảm thấy tên tiểu tử này tất nhiên là choáng váng. Biết rõ không cách nào đi ra ngoài thung lũng, còn như vậy mãi cho đến nơi chuyển loạn. Từ Phong đi rồi hai vòng phía sau. Hắn ngẩng đầu thời điểm, cặp mắt ánh mắt vừa vặn hướng về thường trưởng lão đám người vị trí phương, nhìn sang. Trên mặt của hắn đều là ý cười nhàn nhạt, thầm nghĩ, đến thời điểm, để các ngươi minh bạch, cái gì gọi là trận trong trận. Cái gì gọi là tương kế tự kế. Từ Phong đi trở lại Trương Thiên Hữu đám người trước người. Đã là đen nhánh chạm vạng thời gian điểm. Trương trưởng lão, chúng ta trở về đi thôi. Từ Phong nói rằng, Trương Thiên Hữu bọn người là khuôn mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là theo Từ Phong, hướng về Liêm Vận chỗ ở của bọn hắn nhanh chóng đi đến. Chương 2624, Thông Linh Cảnh 7 tầng. Từ đại ca, không có sao chứ? Liêm Vận nhìn Từ Phong bọn họ trở về. Nàng có chút bận tâm hướng về Từ Phong chạy lên, ân cần hỏi han. Từ Phong gật gật đầu, nói, không có chuyện gì. Lập tức, Từ Phong nhìn về phía Liêm Vận, nói, Vận Nhi, khoảng thời gian này, có người hay không ly khai? Liêm Vận thoáng eo hẹp đầu lông mày, nói, Từ đại ca, cũng không có người ly khai, mọi người đều ở nơi này chờ các ngươi trở về đây. Vậy thì tốt. Từ Phong gật gật đầu. Bóng đêm từ từ ảm đạm xuống. Tất cả mọi người rối rít nhóm lửa. Liêm Vận theo Từ Phong ngồi cùng một chỗ, nàng nhìn phía xa tinh không, nói, Từ đại ca, nếu như xuất hiện nguy hiểm, chính ngươi liền mau trốn chạy, không cần lo ta, ta sẽ trở thành của ngươi liên lụy. Liêm Vận chính mình cũng rất rõ ràng. Nếu như đối phương dùng nàng uy hiếp Từ Phong, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Từ Phong cười cợt, đưa tay ra xoa xoa Liêm Vận tóc. Vận Nhi, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta toàn bộ mọi người sẽ bình yên vô sự sống tiếp. Từ Phong thanh âm bên trong đều là định liệu trước. Để đọc truyện. Ban đêm đen kịt. Từ Phong vẫn còn đang ngồi khoanh chân tu luyện, hắn không có ngủ quen thuộc. Đối với hắn mà nói, buổi tối chính là tốt nhất thời gian tu luyện. Xoạt xoạt xoạt. Hai của hắn biên truyền đến hàng loạt lả tả âm thanh. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, lại không có trận mở. Hắn nhìn thấy một vệt bóng đen, hướng về trước mặt địa phương, đang bắt đầu bước chậm rời đi. Hừ. Từ Phong tại nội tâm hừ một tiếng, trên mặt của hắn đều là nụ cười. Hắn ban ngày bố trí xuống tới trận pháp, cần chính là có người dẫn đường, có thể tìm được đối phương trận pháp tồn tại. Quả nhiên cùng hắn dự liệu giống như lúc. Toàn bộ thung lũng đều ở đây Từ Phong nắm trong bàn tay. Bóng đen kia ở trong sơn cốc mặt, không ngừng đi tới. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, hóa ra là như thế rác dưới trận pháp. Đã như vậy, ta liền tương kế tự kế, dùng của ngươi trận pháp đến để cho các ngươi đối phó các ngươi. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Hắn chính là lặng yên đứng dậy, bắt đầu ở trong sơn cốc mặt, không ngừng nhanh chóng hành động. Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua. Bóng đen kia hướng về thung lũng trở về. Từ Phong cũng là hướng về mọi người vị trí, đi thẳng về. Hắn vẫn ở nơi đó ngồi khoanh chân tu luyện, phảng phất chưa bao giờ từng rời đi như thế. Một vệt bóng đen, rón rén trở lại vị trí ban đầu. Từ Phong hai mắt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Hóa ra là nàng. Từ Phong không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là một vị nữ đệ tử. Chính là theo Liêm Vận bọn họ cùng nhau ba người bên trong, cái kia vẫn chưa hề nói chuyện nữ tử. Một đêm cứ như vậy ở trong tu luyện đi qua. Sáng sớm thung lũng, ánh sáng mặt trời lộ ra rất là ôn hòa. Từ Phong thật sớm đã đứng dậy, hắn bắt đầu luyện tập mình man tượng thôn thiên quyền. Tuy rằng, hắn bây giờ man tượng thôn thiên quyền, đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, hắn lại không có ý tứ chậm trễ. Phải biết, khoảng cách hóa cảnh man tượng thôn thiên quyền, còn có cự ly rất dài. Nếu như man tượng thôn thiên quyền có thể tu luyện tới hóa cảnh, uy lực tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn, trở nên càng thêm khủng bố. Bạch Dương đảo mọi người, bọn họ nhìn phía xa, đã luyện tập quyền pháp rất lâu bóng người, từng cái đều có chút xấu hổ. Bọn họ đều chỉ là nhìn thấy Từ Phong thiên phú rất cao một mặt, nhưng lại không biết. Đối phương mấy chục năm như một ngày nỗ lực. Trong bọn họ lòng đều ở đây để tay lên ngực tự hỏi, muốn là mình cũng có thể như vậy tranh đoạt từng giây tu luyện, có phải là liền có thể so với hiện tại càng tốt hơn đây? Đáp án, đương nhiên là khẳng định. Liêm Vận nắm bắt tay trường kiếm bên trong, cũng là bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, Bạch Dương đảo mọi người, đều yên lặng ở tu luyện. Ánh sáng mặt trời từ từ trở nên càng thêm cực nóng. Từ Phong thu hồi nằm đấm, trên mặt của hắn mang theo ý cười. Hắn nhìn cách đó không xa Trương Thiên Hữu đám người, cười nói, các vị, đối phương đã muốn hành động, mọi người vẫn là làm tốt làm sao nên chiến địch nhân chuẩn bị a. A. Theo Tử Phong lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường đều là sóng lớn mênh mông. Rất nhiều người trong ánh mắt mặt, đều là hiện ra ý sợ hãi. Trương Thiên Hữu hai mắt đều là khiếp sợ. Hắn nhìn chung quanh tùng lâm, đều là vô cùng bình tĩnh. Căn bản không thấy được, có bất kỳ địch nhân nào đến xu thế. Từ sư huynh, làm sao ngươi biết, có địch nhân đến đây? Có người nhìn Tử Phong, trực tiếp hỏi nói. Tử Phong cười cợt, mang theo thần bí nói, thiên cơ không thể tiết lộ, mọi người vẫn là chuẩn bị sẵn sàng. Tử Phong nói như thế chắc chắc, mọi người cũng đều không dám khinh thường. Rất nhiều người đều là vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm xung quanh. Trương Thiên Hữu xuất hiện ở Tử Phong bên người, nói, Tử Phong tiểu tử, thiên phú của ngươi không thể đo lường, sau đó nếu như gặp phải không thể kháng cự kẻ địch, không muốn ham chiến. Chỉ cần ngươi có thể sống chạy trốn, coi như là thành công. Không sai. Bên cạnh cái kia nữ nhân trưởng lão, cũng là gật gật đầu. Tử Phong nội tâm mang theo ấm áp. Hắn đi Bạch Dương đảo, tuy rằng gặp phải Tả Tư Hoa, Tả Lãnh Thiền như vậy hết sức hèn hạ vô sỉ người. Nhưng cũng có rất nhiều người, đều là thật tâm thật ý quan tâm hắn. Hai vị trưởng lão yên tâm đi, chúng ta ai cũng sẽ không chết. Tử Phong trên mặt đều là nụ cười tự tin. Ha ha ha. Một trận hùng hồn tiếng cười vang lên, âm thanh lộ ra cực kỳ chấn động. Rất nhiều người đều cảm thấy cả người khí huyết quay cuồng. Thật là cường hãn. Trương Thiên Hữu sắc mặt đều trở nên âm trầm. Hắn mở miệng nói, Tử Phong tiểu tử, ngươi mau trốn đi, đối phương chỉ sợ là thông linh cảnh thất trọng cường giả. Trương Thiên Hữu lời nói vang lên. Trốn được không? Cái kia thanh âm hùng hồn lại vang lên đến. Chung quanh trong rừng rậm, hàng loạt rào tiếng ồn ào vang lên. Bạch Dương đảo mọi người, sắc mặt đều là ý sợ hãi. Bọn họ nhìn đối diện xuất hiện người, dĩ nhiên là Ly Hồn đảo võ giả. Tiết Càng. Trương Thiên Hữu nhìn đối diện xuất hiện người đàn ông trung niên, sắc mặt của hắn đều trở nên ngưng trọng. Tiết Càng chính là Ly Hồn đảo trưởng lão, thực lực rất cường hãn. Chính là thông linh cảnh thất trọng võ giả, trước hắn liền cùng đối phương, có duyên gặp mặt mấy lần. Ha ha ha! Thật là có chút đáng tiếc, các ngươi Bạch Dương đảo những người khác, không muốn tới cứu các ngươi. Tiết Càng nhìn Trương Thiên Hữu đám người, trong giọng nói của hắn mặt, tựa hồ mang theo không hài lòng. Cảm thấy chỉ là hấp dẫn đến như vậy lấm tấm Bạch Dương đảo người, cũng không có đạt đến hắn dự định mục tiêu. Trương Thiên Hữu sắc mặt tâm trầm. Nói, Tiết Càng, ngươi thật sự hết sức hèn hạ vô sỉ, đường đường thông linh cảnh thất trọng võ giả, dĩ nhiên dùng thủ đoạn như vậy, thực sự là mất mặt. Ha ha ha, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Vừa nghĩ tới có thể giết chết các ngươi Bạch Dương đảo, như thế mấy chục người, ta liền lộ ra hết sức hưng phấn. Tiết Càng trong giọng nói mặt, đều là nồng nặc ý cười. Trương Thiên Hữu nhìn Tiết Càng, nói, Tiết Càng. Ngươi muốn giết chết chúng ta không có bất kỳ ý kiến. Ta chỉ là hy vọng ngươi buông tha chúng ta Bạch Dương đảo tiểu thư, còn có vị tiểu huynh đệ này, hắn chỉ là thông linh cảnh ba tầng, căn bản đối với các ngươi Ly Hồn đảo, không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Trương Thiên Hữu lời nói vang lên. Tiết Càng nhìn Tử Phong, nói, Trương Thiên Hữu, ngươi cảm thấy ta là ngu si sao? Tiểu tử này nhưng là thiên tài tuyệt thế. Ta muốn là để hắn sống sót, chẳng phải là nuôi hổ thành hoạn. Chương 2625, trận trong trận. Tiết Càng lời nói vang lên. Sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Ngươi đúng là một ngớ ngẩn. Ở vô số người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Tử Phong trực tiếp mở miệng nói. Nghe thấy Tử Phong lời nói. Ly Hồn đảo không ít người đều là kinh ngạc. Lưu Hoán chờ Ly Hồn đảo đệ tử. Từng cái nhìn Tử Phong, giống như là nhìn người chết như thế. Bọn họ biết Tiết Càng tính cách. Hiện tại, Tử Phong dám to gan như vậy nhục mạ Tiết Càng, chỉ sợ là muốn không chết đều khó khăn. Tiết Càng trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sát ý, gò má của hắn trở nên dữ tợn. Vừa mới bắt đầu sát ý từ từ nổi lên. Hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ ác lạnh. Rất tốt, hết sức tiểu tử cuồng vọng, lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi có một chút thiên phú, liền có thể lấy hung hăng sao? Bất quá là thông linh cảnh 3 tầng tu vi mà thôi, ngươi coi chính mình có thể nghịch thiên hay sao? Tiết Càng thanh âm đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Đều là sát ý. Hắn làm ly hồn đảo trưởng lão, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, đảm dám đảm nhận, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt, như vậy nhục mạ tới hắn. Từ Phong nhưng sắc mặt rất bình tĩnh, nói, ta thật sự không biết, ngươi lại có tư cách gì hung hăng đây. Bất quá là một tên rác rưởi, so với chúng ta nhiều tu luyện một ít thời gian mà thôi. Ta muốn là phế vật giống như ngươi vậy, ta cũng không dám ra ngoài mất mặt xấu hổ. Từ Phong lời nói có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ý của hắn rất rõ ràng, nói đúng là Tiết Riêng là rác rưởi. Hơn nữa, vẫn là đi ra mất mặt xấu hổ. Tiết Càng cười ha ha, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, trong thần sắc sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngươi nói không sai, ta chính là nhiều hơn ngươi tu luyện mấy năm mà thôi. Tiết Càng trực tiếp nói, thế nhưng, chỉ bằng ta thực lực bây giờ mạnh hơn ngươi, ta muốn giết ngươi, giống như là bóp chết một con kiến như thế. Từ Phong nhưng trực tiếp rêu cợt cười nói, nói chuyện cũng không cần nói tới quá đầy đủ tốt hơn, đến thời điểm, đến cùng ai là run rế, còn chưa biết. Từ Phong trên mặt đều là bình tĩnh như thường vẻ mặt. Hai mắt của hắn ánh mắt bình tĩnh cực kỳ. Sau lưng Trương Thiên Hữu đám người, bọn họ đều là sắc mặt khó coi. Ở bọn họ cảm thấy, Từ Phong như vậy kích thích Tiết Càng, cũng không khá lắm lựa chọn. Đặc biệt là, Tiết Càng thực lực thật sự rất cường hãn, nhưng là thông linh cảnh thất trọng tồn tại. Tiểu tử, ngươi thực sự là không biết sống chết, dám to gan như vậy nhục nhã Tiết trưởng lão. Lưu Hoán đứng ở cách đó không xa địa phương. Hắn trực tiếp chỉ vào Từ Phong, căm phẫn sục sôi nói, Tiết trưởng lão, tên tiểu tử này thật sự hết sức muốn chết. Không sai, giết hắn đi. Hắn giết chết chúng ta ly hồn đảo không ít người. Ly hồn đảo tất cả mọi người là căm phẫn sục sôi, bọn họ từng cái cũng bắt đầu làm nóng người, dồn dập muốn hướng về Từ Phong đánh tới. Tiết Càng trên người thông linh cảnh thất trọng khí thế tràn ngập ra, hai mắt của hắn nhìn thẳng đối diện Từ Phong. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có tư cách gì, ở trước mặt ta hung hăng đây. Tiết Càng trên người linh lực bắt đầu lưu động. Cực kỳ cường hãn khí thế từ trên người hắn bắn ra. Một ít người đều rối rít sau lui ra, trên mặt của bọn họ đều là sợ hãi. Lưu Hoán đứng ở cách đó không xa, cái miệng của hắn rắc đều là cười gằn. Thực sự là không tự lượng sức. Hắn trực tiếp thầm nói. Chỉ có Từ Phong sắc mặt từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Trương Thiên Hữu vọt tới Từ Phong trước người, nói, Từ Phong tiểu tử, các ngươi mau trốn mệnh đi thôi. Trương Thiên Hữu trên người linh lực lưu động. Hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là tuyệt nhiên tâm ý. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, Trương trưởng lão, không cần sốt sáng như vậy, bọn họ bất quá là một đám đem người chết mà thôi. Từ Phong thanh âm vang lên, sắc mặt bình tĩnh để người cảm thấy. Phảng phất thời khắc này Từ Phong, đem hết thể đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Muốn chết? Tiết Càng trên người linh lực phun trào, hắn trực tiếp bước ra một bước đến. Trên lòng bàn tay đều là cuồng phong sóng lớn linh lực. Phảng phất là vô cùng mãnh liệt cụ phong đang không ngừng gợi lên, toàn bộ thiên địa đều đang điên cuồng lay động. Tiểu tử, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tiết Càng nói. Thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, dấu bàn tay của hắn, nhanh chóng vô cùng hướng về Từ Phong, hung hăng oanh kích xuống. A, rất nhiều người đều là há to mồm, khuôn mặt sợ hãi. Bọn họ phảng phất nhìn thấy, Từ Phong sắp sẽ chết rất thê thảm. Vành! Nhưng mà, dấu bàn tay rơi trên người Từ Phong nháy mắt. Tiết Càng trên mặt đều là cười gằn, nói, như ngươi vậy run rế, có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng đây? Dầm! Nhưng mà, còn không chờ hắn phản ứng lại. Hắn phát hiện trước mặt Từ Phong thân ảnh, đột nhiên biến mất hầu như không còn. Sau một khắc, Từ Phong thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa địa phương, hai mắt của hắn bên trong lấp lánh đều là ý cười. Xem ra, như ngươi vậy thông linh cảnh 7 tầng, đúng là chỉ đến như thế mà thôi, thật sự là khiến người ta thất vọng. Từ Phong lúc nói chuyện, còn không nhịn được lắc lắc đầu. Tiết Càng trợn mắt lên, hắn trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc, nói, tại sao lại như vậy? Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, bởi vì ngươi thật sự quá rác rưởi chứ. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ tránh né bao lâu đây? Nói, Tiết Càng tiếp tục hướng về Từ Phong tập kích. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, bất luận Tiết Càng làm sao công kích đối diện Từ Phong, đều giống như không có thương tổn được Từ Phong mảy may. Ngược lại là Tiết Vưu tự mình, mệt đầy đầu đều là mồ hôi nước. Người chung quanh nhìn Tiết Càng thời điểm, đều là trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Bọn họ thật sự không hiểu, đến cùng Tiết Càng đang làm gì. Rõ ràng hắn mỗi lần công kích địa phương, đều là trống không. Cũng chính là, Tiết Càng ở cùng không khí đối chiến. Vành! Từ Phong bước chân di động, hắn nhìn đối diện Tiết Càng, nói, coi như ngươi là thông linh cảnh 7 tầng tu vi, cũng có thể cảm thấy mệt mỏi chứ. Như ngươi vậy giống như là một ngớ ngẩn như thế, dĩ nhiên tại cùng không khí đối chiến, ngươi không cảm thấy hết sức khôi hài, càng giống như là một con thằng hề sao. Từ Phong lời nói vang lên. Tiết Càng sắc mặt tâm trầm. Không tin ngươi hỏi hỏi các ngươi ly hồn đảo người, bọn họ có phải hay không cảm thấy, ngươi vừa nãy đang phát rồ. Từ Phong chỉ vào ly hồn đảo người, cười nói. Tiết Càng hai mắt đảo qua ly hồn đảo người, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi. Những người kia đều không dám nhìn tới Tiết Càng ánh mắt. Nhưng từng cái hạ thấp xuống đầu, đặc biệt là có chút chuyện cười rất thấp người, đều suýt chút nữa không nhịn được tiếng cười của chính mình. Đáng chết! Tiết Càng sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, tiểu tử, nguyên lai ngươi dĩ nhiên còn biết trận pháp, ở đây bị ngươi bố trí trận pháp. Tiết Càng lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường toàn bộ người, đều là tất cả xôn xao. Bạch Dương đảo mọi người, cũng đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ căn bản không biết, Từ Phong đến cùng lúc nào bố trí ra trận pháp. Từ Phong chậm rãi nói, thế nào? Bây giờ là không phải cảm giác mình càng thêm ngớ ngẩn, càng thêm rác rưởi đây. Tiết Càng gắt gao cắn răng, nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ trận pháp, chúng ta ly hồn đảo đồng dạng có người sẽ trận pháp. Từ Phong giang hai tay ra, cười nói, ngươi nói là cái kia cái ngớ ngẩn như thế trận pháp sư, chính mình rơi vào mình trong ảo trận mặt, không cách nào tự kềm chế rác rưởi sao.